Chương 4029, được hiểm. Chương 4043, được hiểm. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế thấy thế cũng không dám nhiều lời. Bọn họ tâm tình cũng là tâm thần bất định không gì sánh được, để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ chính mình gặp phải loại này lựa chọn, đó cũng là không cách nào thản nhiên đi làm lựa chọn. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Minh nhìn hướng Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế, nói ra, ta nguyện ý thử một lần. Phục Hy đại đế hơi kinh hãi, nói, Diệp cô nương, ngươi không nên vọng động. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ sâu tính kỹ một phen mới quyết định. Vô luận ngươi làm quyết định gì, đều không người có tư cách đến chỉ trích ngươi. Thái thượng đạo tổ nói ra, Diệp cô nương, bần đạo thật là hy vọng ngươi có thể vào. Nhưng bần đạo cũng biết đi vào ý vị như thế nào, ngươi không cần bởi vì hắn người mà đi hy sinh chính mình, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận suy nghĩ sâu xa. Như vậy đi, bần đạo cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ngươi làm tiếp trả lời chắc chắn. Phục Hy đại đế liền cũng đứng dậy, nói, chúng ta trước cáo tử. Hai người bọn họ rất nhanh liền rời đi Thanh Minh cung. Đợi bọn hắn sau khi đi, Diệp Thanh Minh cả người giống như là bị rút đi chỗ có sức lực một dạng, co quắp ngồi dưới đất. Cực kỳ lâu, nàng đều không nói ra một câu. Đã từng, nàng vẫn luôn bị khốn ở cái kia vô biên hắc ám bên trong, không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy hy vọng. Về sau, cơ duyên xảo hợp, nàng rốt cục từ trong bóng tối đi tới, kiến thức đến cái này mỹ lệ hồng trần thế giới. Nàng làm thế mà không nghĩ lại trở lại cái chỗ kia đi. Buổi tối thời điểm, Diệp Thanh Minh gọi tới Mạc Ngữ. Trong phòng chỉ có bọn họ sư đồ hai người. Sư phụ. Mạc Ngữ cung kính hô một tiếng. Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, ngồi. Mạc Ngữ nghi hoặc ngồi xuống. Diệp Thanh Minh nói ra, trước mắt ra cái vấn đề, cùng La Quân có quan hệ. Hắn như thế nào? Mạc Ngữ nhất thời bị kinh ngạc. Diệp Thanh Minh nói, không nên gấp, trước mắt hắn rất an toàn. Mạc Ngữ lúc này mới hơi thở phào. Diệp Thanh Minh sau đó liền nói trước mắt tất cả tình huống, sau cùng hỏi Mạc Ngữ, ngươi cảm thấy vi sư phải làm thế nào làm? Mạc Ngữ trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, nàng nói ra, nói cách khác, ngài nếu không đi, Hắc Thi thì có khả năng rất lớn hội phục sinh, sau đó hắn cùng hắn người nhà đều khó mà sống sót, thật sao? Diệp Thanh Minh nói, không tệ. Xem ra có một nửa tỷ lệ là Hắc Thi đi không ra, có thể Hắc Thi tại Nguyên Vân trọng trợ giúp dưới, đó là vô cùng có khả năng đi ra. Một khi đi ra, cái kia chính là 100% tai nạn. Mạc Ngữ nói, ta thật hy vọng có thể do ta đi, như thế mọi người đều có thể đến mong muốn. Diệp Thanh Minh minh bạch đồ đệ tâm tình, thở dài một tiếng, nói, thế gian này mỹ hảo gì nhiều, lại cứ ngươi luôn luôn như vậy chấp nhất, không thể buông tha mình. Ngươi vẫn là kiến thức quá ít, không hiểu thiên địa sự rộng lớn. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nói, ta hy vọng ngài có thể đi. Sư phụ, xin tha thứ đồ nhi bất hiếu. Nói xong liền quỳ đi xuống, phanh phanh phanh đập mấy cái khấu đầu. Diệp Thanh Minh vội vàng đỡ dậy Mạc Ngữ, nói, tiểu nha đầu, đừng như vậy, cũng không muốn tự trách, ta gọi ngươi đến, là cùng ngươi làm cáo biệt, không phải là muốn ngươi hãy nấy. Ngươi tâm tư ta giải, phàm là ngươi có thể thay vì sư đi chết, ngươi là tuyệt không do dự. Đón đến, lại nói, thực ta đã làm quyết định. Mạc Ngữ nói, ngài muốn đi. Diệp Thanh Minh đứng lên, hướng phía trước bước đi thong thả mấy bước, nói, Hồng Trần đã thân vẫn, hắn còn chưa tới tình trạng kia, thì có loại kia không biết sợ tinh thần. La Quân vì cái này tiên giới, đã vô số lần lấy thân thể mạo hiểm. Tất cả mọi người có tinh thần, chẳng lẽ thì ta Diệp Thanh Minh không có sao? Huống hồ ta này đi vẫn là có rất lớn cơ hội còn sống, một khi như người kia chỗ nói, ta thành công nuốt Hắc Thi về sau, lần nữa đi tới, ta tu vi hội càng thượng tầng hơn lầu. Đây cũng là một cái cơ hội. Cho nên mặc kệ như thế nào, ta không có không để ý tới tử. Mạc Ngữ nói, cảm ơn ngài, sư phụ. Ngài như về không được, ta liền đi xuống ngồi ngài. Diệp Thanh Minh lập tức vỗ xuống đầu nàng, nói, nói vơ nói vẩn, ngươi chết cũng bồi không ta. Ngươi chết liền là chết, ta tại tử vong thế giới bên trong, luôn luôn có cơ hội lại đi tới. Mạc Ngữ hốc mắt hồng hồng. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên lại hỏi Mạc Ngữ, nói, tiểu ngữ, nếu như có thể làm lại, ngươi còn nguyện ý dạng này nhân sinh sao? Còn nguyện ý gặp lại La Quân sao? Mạc Ngữ ngốc ngẩn ngơ. Diệp Thanh Minh nói, khó trả lời coi như. Mạc Ngữ nghĩ nửa ngày, nói, ta vốn muốn nói, không nguyện ý giống như trước đó như thế gặp phải hắn, có thể nếu không phải cái kia phiên kinh lịch, ta cũng không sẽ đối với lòng hắn có chỗ thuộc. Hắn không có bất kỳ cái gì không tốt, hết thảy đều tại ta chính mình thôi. Diệp Thanh Minh nói, ngươi nha đầu này, cho tới bây giờ đều chỉ hội khổ chính ngươi. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Minh thì một lần nữa đi tìm Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế, sáng tỏ biểu thị nguyện ý lần nữa tiến vào tử vong thế giới. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế gặp nàng thái độ kiên quyết, cũng là không tốt lại nói cái gì. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế một lần nữa cùng Hiên Chính Hạo câu thông. Hiên Chính Hạo bên này biểu thị đã tại tử vong thế giới bên trong làm tốt hết thảy chuẩn bị, Diệp Thanh Minh sau khi đi vào, dựa theo tin tức đi tìm thì có thể tìm được hắn tiêu ký. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế lại nói cho Diệp Thanh Minh tất cả tin tức, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Thái Thượng Đạo Tổ đem chư thánh toàn bộ gọi đến. Trắng Xanh cũng tới, nàng hốc mắt sưng đỏ, nhưng thủy chung đều không nói gì. Diệp Thanh Minh ngay tại chư thánh nhìn soi mói, như vậy tọa hóa. Chư thánh gặp Diệp Thanh Minh đệ nhất thánh nhân, lại thật nguyện ý bước lên cái này chờ sinh tử đại hiểm, trong lòng liền đều là khâm phục cùng cực. Lại nói Diệp Thanh Minh vận chuyển thể nội pháp lực hủy diệt chính mình não vực về sau, linh hồn nàng cấp tốc phá nát, hóa thành vô số toái phiến. Nàng đối tử vong thế giới quen thuộc cùng cực, cái này thời điểm, tử vong thế giới một cách tự nhiên hấp thu nàng toái phiến, nàng cũng là thuận thế tiến vào cái kia tử vong thế giới bên trong. Tử vong thế giới bên trong chính là mênh mông bát ngát, tựa như là mênh mông hư vô vũ trụ, bên trong phần lớn là các loại toái phiến, cho bụi, hắc vụ, cùng với các loại tương tự hấp động vòng xoáy, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Diệp Thanh Minh tiến vào tử vong thời điểm về sau, những cái kia mảnh vụn linh hồn một cách tự nhiên tổ hợp lại với nhau. Người khác sau khi chết, hết thảy hư vô, toái phiến cũng sẽ ở tử vong thế giới bên trong phiêu tán, sau đó bị những cái kia thiên nhiên tử vong phân tử nuốt, hoặc là bị cuốn vào tử vong lăn lộn trong động. Tử vong thế giới là tinh khiết, mênh mông. Tử vong thế giới hấp thu toàn bộ sinh linh tử vong chi khí, những thứ này tử vong chi khí đi qua tử vong hỗn động tịnh hóa về sau, sau cùng sẽ còn hóa thành các loại linh khí tư nhuận toàn bộ vũ trụ. Đây là một cái sinh thái hệ thống tuần hoàn. Diệp Thanh Minh đối tử vong thế giới không thể quen thuộc hơn được, sau khi đi vào, tử vong thế giới tử vong chi khí cũng bao trùm nàng vài phiến. Những cái kia tử vong phân tử chẳng những không công kích, phản mà đối với nàng tiến hành bảo hộ. Tại dạng này bảo vệ dưới, trải qua 3 ngày thời gian, Diệp Thanh Minh linh hồn rốt cục gây dựng lại thành công. Diệp Thanh Minh lập tức liếc nhìn tự thân cùng quan sát bốn phía. Bốn phía là nàng chỗ quen thuộc tử vong thế giới, nhưng thân thể cùng trước đó chưa đi ra trước đó đã rất là khác biệt. Năm đó nàng tại cái này tử vong thế giới bên trong đợi thật lâu, sau cùng sinh ra ý thức. Sinh ra ý thức thời điểm liền đã cường đại vô cùng. Chính là bởi vì cường đại, cho nên mới sẽ sinh ra ý thức, mà không phải là bởi vì có ý thức mà bắt đầu cường đại. Bây giờ linh hồn quay về, thân thể là không có trước đó cường đại. Bất quá cũng không sợ, nàng cần phải từ từ ngưng tụ, không lâu sau, nàng liền có thể thói quen toàn bộ tử vong thế giới, từ đó cường đại lên. Chỉ là, nàng muốn một lần nữa đi ra ngoài, lại là vô cùng khó khăn. Nàng đây là thuộc về lần thứ 2 tạo hình, so lần thứ nhất phải gian nan rất nhiều. Hắc Thi lúc này là lần đầu tiên tạo hình. Diệp Thanh Minh cùng Hắc Thi đều nắm giữ Tử Vong Thiên Đạo, làm Hắc Thi sau khi chết, Tử Vong Thiên Đạo thì quy về Nguyên Thánh Trường Khống. Mà Diệp Thanh Minh sau khi chết, nàng Tử Vong Thiên Đạo liền sẽ quay về Tử Vong Thế Giới bên trong. Tử Vong Thiên Đạo bởi vì có Nguyên Thánh tồn tại, cho nên làm sao cũng sẽ không tiêu tán, bọn họ một khi tạo hình thành công về sau, vẫn có thể tiếp tục trọng trưởng Tử Vong Thiên Đạo. Trọng trưởng mỗi người Tử Vong Thiên Đạo. Nguyên Thánh tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng cũng vô pháp tức đoạt Diệp Thanh Minh Tử Vong Thiên Đạo. Tử vong là sinh mệnh bên trong nhất hoàn, nhưng cùng lúc, tử vong cũng là đặc biệt nhất hoàn. Dư thánh người, một khi thân vẫn, thiên đạo chi lực liền sẽ tiêu tán. Mà Diệp Thanh Minh cùng Hắc Thi tử vong thiên đạo chỗ lấy không rời, lại là bởi vì tử vong thiên đạo tránh thức phân đoạn còn tại nguyên thánh trong tay. Nguyên thánh sinh mệnh thiên đạo bao hàm tử vong thiên đạo, sinh mệnh thiên đạo không rời, tử vong thiên đạo cũng sẽ không tán. Diệp Thanh Minh không kịp để ý tới hắn, bắt đầu khoanh chân hấp thu bốn phía tử vong tinh khí. Nàng năm đó chính là do một khối tử vong tinh thạch ngày đêm hấp thu tử vong chi khí, sau cùng thành hình. Bây giờ, nàng cái này mảnh vụn linh hồn tạo thành linh hồn cũng là tử vong tinh thạch. Nguyên giới bên trong, Thánh điện hành cung bên trong, Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên tiếp tục tại giám sát tử vong thế giới. Tử vong thế giới quá mức rộng lớn mênh mông, cho nên Nguyên Thánh cũng rất khó phát hiện Diệp Thanh Minh hành tung. Bất quá tại Diệp Thanh Minh tọa hóa thời điểm, Nguyên Thánh đã trước tiên phát hiện. "Sư phụ, làm sao?" Nguyên Vũ Tiên phát hiện sư phụ thần sắc không đúng, lập tức hỏi. Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, "Diệp Thanh Minh chết." "Chết?" Nguyên Vũ Tiên giật nảy cả mình, nói, "Cái này sao có thể?" Nguyên Thánh nói ra, "Nàng chủ động chết." Nguyên Vũ Tiên nói, "Chẳng lẽ là nàng muốn tiến vào tử vong thế giới đi giết Hắc Thi sư huynh?" "Cái này cũng quá không muốn sống đi. Coi như nàng có thể thành công giết chết Hắc Thi sư huynh, có thể nàng còn có thể một lần nữa đi ra sao?" Nguyên Thánh nói ra, lấy nàng sức một mình, lần thứ hai tạo hình là không thể nào. Nhưng nếu như nàng nuốt ngươi Hắc Thi sư huynh mảnh vụn linh hồn, lực lượng liền sẽ tăng nhiều. Đến thời điểm nàng chẳng những có thể lấy đi tới, tu vi còn có thể tăng nhiều. Nguyên Vũ Tiên không khỏi hoảng sợ, nói, "Cái này có thể nên làm cái gì?" Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, "Bọn họ thật sự là có dội gan trời, liền loại này kỳ chiêu cũng nghĩ ra được. Loại này kỳ chiêu, không thể nào là Thái Thượng đạo tổ những người kia nghĩ đi ra, bọn họ không có lá gan này." Nhất định là La Quân cùng bên cạnh hắn người kia nghĩ đi ra. Bọn họ đã dám nghĩ cái này biện pháp thì nhất định còn tại tử vong thế giới bên trong làm văn chương. Nếu như chúng ta không thêm vào can thiệp, người Hắc Thi sư huynh hơn phân nửa là một con đường chết." Nguyên Vũ Tiên nói, "Phải làm thế nào can thiệp?" Nguyên Thánh nói ra, "Vi sư phải nhanh một chút tìm tới người Hắc Thi sư huynh, sau đó liên hợp hắn đến chờ đợi Diệp Thanh Minh. Nếu như người Hắc Thi sư huynh thành công nuốt Diệp Thanh Minh mảnh vụn linh hồn." Chương 4030, đi đường khó. Chương 4044, đi đường khó. Nguyên Thánh nói ra, "Nếu như người Hắc Thi sư huynh thành công nuốt Diệp Thanh Minh mảnh vụn linh hồn, hắc hắc, vậy ngươi Hắc Thi sư huynh tu vi liền sẽ tăng nhiều, cũng là có thể lập tức theo cái kia tử vong thế giới bên trong đi ra đến." Nguyên Vũ Tiên nói, "Hắc Thi sư huynh nhất định có thể thành công." Nguyên Thánh lại nhịn không được thở dài, nói, "Vi sư cũng không dám lạc quan như vậy, hai người kia cùng một chỗ làm ra quyết định, nhất định là bất lợi cho chúng ta. Nếu như không có mạnh mà có lực can thiệp, ngươi Hắc Thi sư huynh khẳng định là một con đường chết." Nguyên Vũ Tiên nói, "Nhưng lúc này chúng ta đã đoán được bọn họ ý đồ, chúng ta liền không khả năng không can dự." Nguyên Thánh nói, "Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, vi sư sẽ làm dự điểm này, bọn họ khẳng định là đoán được. Ngươi phải biết, đối thủ của chúng ta là vô cùng thông minh cùng xảo trá." Nguyên Vũ Tiên không khỏi nghẹn lời. Tiên giới bên ngoài thiên tinh bên trong, quên sầu trong đảo, La Quân cùng áo đen Tố Trinh còn ở tại khách sạn bên trong. Một ngày này, Hiên Chính Hạo tìm tới, nói ra, lúc này Diệp Thanh Minh đã tiến vào tử vong thế giới bên trong, nàng sau khi đi vào, còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hành động. La Quân nói ra, trong khoảng thời gian này, biến số cũng là rất lớn. Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ, biến số xác thực rất lớn. Đây cũng là ta hôm nay đến nguyên nhân. La Quân cảm thấy có chút nặng nề. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi nói thẳng đi. Hiên Chính Hạo nói ra, dựa theo ta thiết kế, Hắc Thi là số 0. Nhưng trước sớm ta cũng nói, cái này bên trong còn có một ngoại lệ, cái kia chính là Nguyên Vân Trọng không muốn sống. Hắn rất không có khả năng không muốn sống, nhưng cũng không bài trừ hắn hội không muốn sống. Hắn không muốn sống về sau, không sẽ lập tức chết. La Quân trong lòng đập mạnh, nói, nếu như hắn không muốn sống về sau, hội làm thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra, ta mấy ngày này cũng một mực tại nghiên cứu sinh mệnh thiên đạo, đây là theo Tử Vong Thiên Đạo bên trong đạt được một số tin tức, sau đó dùng cái này chứng thực sinh mệnh thiên đạo. Ta phát hiện, hắn có một loại biện pháp, cái kia chính là đem tự thân sinh cơ bản nguyên lấy tử vong thiên đạo dung luyện, như thế liền có thể hình thành cường đại tử vong chi lực. Hắn muốn tại tử vong thế giới bên trong nhấc lên sóng gió đến, liền cần không ngừng tiêu đốt sinh cơ bản nguyên. Bằng vào ta tính ra, hắn muốn chiến thắng Diệp Thanh Minh, sinh cơ bản nguyên rất lớn tỷ lệ là không đủ. Một khi sinh cơ bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ lập tức tiêu vong. Sinh cơ bản nguyên là không có thể nghịch, thứ này không là sinh mệnh bản nguyên. La Quân trầm giọng nói ra, Hắc Thi là rất quan trọng nhất hoàn, nếu như Hắc Thi bị Diệp cô nương nuốt về sau, cái kia đối với Nguyên Thánh tới nói là này lên kia xuống. Cho nên ta đoán chừng, Nguyên Vân Trọng không biết không tiếc hết thể cứu vãn Hắc Thi. Kết quả tốt nhất đương nhiên là Nguyên Vân Trọng hòa Hắc Thi đều chết. Nhưng tự hồ, cái này cũng khả năng không lớn. Ngập trời nguy cơ, thì dạng này rất là kỳ lạ tiêu trừ rơi. Hiên Chính Hạo nói ra, hết thể cũng có thể, Nguyên Vân Trọng ý nghĩ là nghịch thiên mà đi. Lão Thiên để hắn chết cũng rất bình thường. La Quân nói ra, loại này xác suất nhỏ bé. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào loại này xa vời xác suất phía trên. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi nói đúng, cho nên ta hôm nay tới tìm các ngươi, chính là muốn các ngươi làm gián tiếp chuẩn bị. La Quân cùng áo đen Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc lên. Hiên Chính Hạo nói ra, một khi loại tình huống thứ hai phát sinh, cơ hồ cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên ta hiện tại là muốn cùng các ngươi cùng đi địa cầu. Hắc Thi có thể tìm được ta, nhưng ta chỉ cần rời xa Thiên Tinh, hắn liền không tìm được người nhà của ta. Ta thủy các ngươi đi địa cầu, thì là muốn trợ giúp ngươi nhanh chóng đem người nhà ngươi chuyển di. Các loại chuyển di sau đó, chúng ta thì ứng đối Hắc Thi. Đến thời điểm lớn xác suất là chết, nhưng muốn đến là có thể bảo toàn các người trong nhà. Đương nhiên, đây là bết bát nhất tình huống. Ta hy vọng không có một ngày như vậy. La Quân trong lòng nặng nề, lại cảm kích và xấu hổ dây dứt, nói ra, Hiên huynh, ta không nghĩ tới hội mang cho ngươi đến nguy hiểm như vậy cùng phiền phức. Như là sớm biết như thế, tất nhiên thì không tới. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, nếu quả thật phát triển đến tình trạng kia, như vậy hết thảy thì đều là mệnh số. Mà lại, ta không thực sự chết, ngươi quên ta bản sự. Bất quá là hao tổn tốn thời gian mà thôi. Cho nên đối với ta, ngươi không muốn lòng mang ấy nấy. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ chính ngươi. La Quân gật gật đầu. Áo đen Tố Trinh nắm chặt La Quân tay, nói ra, nhiều như vậy trong gió, trong mưa, chúng ta đều đi tới. Lần này cũng sẽ không là chúng ta điểm cuối. La Quân trọng trọng gật đầu. Bên này thu thập một phen về sau, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh còn có Hiên Chính Hạo thì lập tức xuất phát. Trước khi đi, Hiên Chính Hạo cũng không có cùng người nhà nói thêm cái gì. Ra Thiên Tinh về sau, ba người nhanh chóng phi hành, hướng đất cầu mà đi. Thiên Tinh cùng địa cầu khoảng cách nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Đơn thuần khoảng cách phía trên, vô cùng xa. May ra vùng này trùng động rất nhiều, vận khí tốt, 2-3 năm liền có thể đến địa cầu. Vận khí không tốt, vậy cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Thiên Tinh thủy chung vẫn là tại hệ ngân hà bên trong, nhưng tại phía xa Thái Dương hệ bên ngoài. Bây giờ Áo đen Tố Trinh trên người có pháp khí Cửu Long Trầm Hương Liễn, còn có Bát Cực Lôi Châu. Bát Cực Lôi Châu là cường đại lôi lực, bình thường đều không cần tế ra, mà chính là trợ giúp Áo đen Tố Trinh đến thi triển ra lợi hại chiêu số. Bát Cực Lôi Châu có thể cường hóa đại hỗn độn lôi kiếm. Giờ phút này, Áo đen Tố Trinh tế ra Cửu Long Trầm Hương Liễn. Nàng thôi động Cửu Long Trầm Hương Liễn hết tốc độ tiến về phía trước. La Quân cùng Hiên Chính Hạo tại Trầm Hương Liễn nội bộ nói chuyện phiếm. La Quân cũng cùng Hiên Chính Hạo trò chuyện lên thể nội Thiên Đạo Bút tình huống, hắn lúc này đem Thiên Đạo Bút lần nữa phong ấn. Hiên Chính Hạo kiểm tra La Quân tình huống thân thể, sau đó nói, ngươi tình huống này, phiền phức cực kỳ. Phiền phức không thua gì bây giờ Hắc Thi uy hiếp. La Quân không khỏi cười khổ. Hiên Chính Hạo nói ra, Hồng Trần lão nhân dùng Thiên Đạo Tịnh Hỏa đưa ngươi cùng Thiên Đạo Bút triệt để hòa vào nhau, chính là Nguyên Vân trọng đến, cũng vô pháp đưa ngươi cùng Thiên Đạo Bút tách ra. Có thể cái này Hồng Trần lão nhân lại không nghĩ rằng, Thiên Đạo Bút sẽ sinh ra ý thức, còn muốn cưỡng chiếm thân thể ngươi. La Quân thở dài nói ra, thế gian này có quá nhiều chuyện đều là khiến người ta bất ngờ. Hiên Chính Hạo nói, đây cũng là thế gian này thú vị chỗ, cho dù ngươi là Thiên Đạo Thánh Nhân, cũng vô pháp đem tương lai diễn tính toán rõ ràng. Sau một khắc, người nào cũng có thể chết. La Quân lại trở lại chuyện chính, nói ra, chiếu ngài ý tứ, ta cái này chẳng phải là không có cứu. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, ta nói là, Nguyên Vân trọng đến, cũng không cách nào đưa ngươi cùng Thiên Đạo Bút tách ra. Nhưng Thiên Đạo Thánh Nhân làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. La Quân không khỏi đại hỉ, nói, ngài có biện pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, biện pháp là có, nhưng không thể nói. Thiên Đạo Bút tại trong cơ thể ngươi, ngươi rất nhiều ý nghĩ hắn rất có thể nhìn trộm đến. Riêng là tương lai, hắn như đoạt xá thành công, hết thảy kế hoạch thì đều sẽ bị hắn biết được. Cho nên, hôm nay ta cái gì cũng không biết nói. La Quân gật đầu. Hắn cuối cùng là có thể hơi hơi thở phào. Hư không đi xuyên, thiên địa bà xa. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, liền qua 2 năm. 2 năm thời gian, cũng bất quá là một cái búng tay. Địa cầu rốt cục ngay trước mắt. Bọn họ vận khí không tệ, trên đường gặp phải mấy cái đại hình trùng động, đồng đều thành công xuyên thẳng qua. Phía trước 100 triệu cây số về sau, thì là địa cầu. Lúc này thời điểm, cũng là Hiên Chính Hạo cũng không nhịn được có chút cận hương tình khiếp. Địa cầu, đó là bọn họ quê nhà, cái kia để bọn hắn thích, để bọn hắn hận địa mới. Nhưng mặc kệ là yêu hay là hận, cái này địa cầu một ngọn cây cọng cỏ đều vĩnh viễn khắc tại bọn họ thực chất bên trong, vĩnh viễn khó có thể quên. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, về đến địa cầu a, trước không muốn đi vào. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo nói ra. Áo đen Tố Trinh nói, làm sao? La Quân cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói, ta cảm giác được tử vong thế giới bên trong có chút gợn sóng, chỉ sợ đã đến chỗ mấu chốt. Lúc này thời điểm các ngươi đi chuyển di người nhà cũng là không kịp. Sau đó, hắn liền tại Cửu Long Trầm Hương Liễn nội bộ tế ra tạo hóa thiên cơ đồ, sau đó nhập định. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuống. Tử vong thế giới bên trong tình huống, Thái Thượng Đạo Tổ những cái kia thánh nhân không cách nào nhìn trộm. Hiên Chính Hạo thì là thông qua tạo hóa thiên cơ đồ tiến hành một loại vĩ mô điều tra, căn bản là không có cách tiến hành đúng tay. Lại nói 2 năm trước, Diệp Thanh Minh tiến vào cái kia tử vong thế giới về sau, nàng mảnh vụn linh hồn rất nhanh liền tổ hợp lại với nhau. Về sau, nàng ngày đêm hấp thu bốn phía tử vong tinh khí. Sau 3 tháng, nàng tại tử vong thế giới bên trong thì nghiêm chỉnh là nhất phương bá chủ. Nàng bản thân liền là tử vong tinh thạch thành hình, nói cách khác, nàng bản thân chính là bên trong này lão đại. Diệp Thanh Minh sau đó thì đi tìm Hiên Chính Hạo lưu lại tọa độ, hơn 10 ngày về sau, nàng thành công tìm tới Hiên Chính Hạo lưu lại tọa độ. Đợi khi tìm được tọa độ về sau, nàng thông qua tọa độ liền có thể chuẩn xác tìm được Hắc Thi, sau đó phán đoán Hắc Thi tình huống. Tọa độ này bị nàng sau khi hấp thu, nàng là vô hạn mừng rỡ. Bởi vì tọa độ bên trong có quá có bao nhiêu hiệu tin tức, nàng cảm thấy trận chiến đấu này, nàng đã nắm giữ quyền chủ động. Theo, Diệp Thanh Minh liền bắt đầu hướng Hắc Thi phương hướng bay đi. Nàng tại tử vong thế giới bên trong có thể vô hạn xuyên thẳng qua tử vong chi khí. Người sống không cách nào tiến vào tử vong thế giới, đơn thuần pháp lực tiến vào tử vong thế giới cũng sẽ bị tử vong chi khí thôn vệ, không cách nào tiến lên quá xa. Cho dù là Diệp Thanh Minh cùng Hắc Thi, bản thân tu tử vong chi đạo, các nàng pháp lực ở bên trong sẽ không bị thôn vệ, nhưng là cũng vô pháp đi xuyên qua xa. Bởi vì ngưng tụ độ không đủ, nhất định phải là toàn bộ linh hồn tiến vào, đủ cường đại về sau mới có thể tự do xuyên thẳng qua. Bây giờ, Diệp Thanh Minh liền là có thể tự do xuyên thẳng qua. Tại khoảng cách Hắc Thi có 1 tỷ cây số địa phương, Diệp Thanh Minh dừng lại. Nàng không có lập tức đi tìm Hắc Thi, bởi vì Hắc Thi hiện tại cũng rất cường đại. Hắc Thi tuy nhiên không là tử vong tinh thạch biến thành, nhưng vẫn luôn tu tử vong nói. Tiến vào tử vong thế giới về sau, cũng là đang hấp thu bốn phía tử vong tinh khí, làm bản thân lớn mạnh. Lúc này đi chém giết, Diệp Thanh Minh cũng có rất lớn phần thắng, nhưng không nhất thiết phải thế. Nàng cũng còn muốn phòng bị Nguyên Thánh đúng tay, cho nên dựa theo trước đó ước định, nàng phải thừa dịp Hắc Thi tạo hình thời điểm xuất thủ. Khi đó, cũng là Hắc Thi yếu ớt nhất thời điểm. Chương 4031, sinh cơ bản nguyên. Chương 4045, sinh cơ bản nguyên. Diệp Thanh Minh chờ đợi tiếp cận thời gian 2 năm, rốt cục đợi đến Hắc Thi bắt đầu tạo hình. Cái này thời điểm Hắc Thi, hắn cuộn tròn rúc vào một chỗ, tại hắn linh hồn trung quanh, tử vong tinh khí vần quanh, hình thành một đoàn tương tự nhộng độ vật. Cái kia màu đen nhộng tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít. Nhộng là đen thi linh hồn chậm rãi cung cấp các loại dinh dưỡng, huyết nục, cùng với cấu tạo rất nhiều thế giới thần lực. Đây là một cái phức tạp quá trình, cũng là một cái mênh mông, rồi rào quá trình. Bên trong tế bào tiểu thế giới cấu tạo, chính là lấy vũ trụ làm dẫn đến chế tạo. Một đông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Diệp Thanh Minh cảm thụ lấy Hắc Thi loại kia thân thể trùng tạo quá trình, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, tâm đạo, tạo hình là gian nan như vậy, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng hắn thế mà thật tại tạo hình. Nếu như không là La Quân bọn họ có cái này an bài, cái này Hắc Thi một lần nữa đi ra ngoài đã chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Nàng lại là không biết, trải qua mấy ngày nay, Nguyên Thánh cũng không có nhàn rỗi, một mực tại lấy Tử Vong Thiên Đạo đến ôn dưỡng Hắc Thi. Như thế mới thuận lợi trợ giúp Hắc Thi tạo hình. Không có Nguyên Thánh trợ giúp, Hắc Thi là quả quyết không cách nào tạo hình. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi cùng hưởng Tử Vong Thiên Đạo, tăng thêm Hắc Thi bản thân liền là Nguyên Thánh một phần thân thể phân đi ra, cho nên Nguyên Thánh có thể tại dạng này cực đoan tình huống dưới trợ giúp Hắc Thi. Trong tiên giới, Thánh điện hành cung bên trong, trong 2 năm này, Nguyên Thánh không có làm khác sự tình, mỗi ngày đều là tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng thời lấy Tử Vong Thiên Đạo ôn dưỡng Hắc Thi. Nguyên Vũ Tiên cách một đoạn thời gian liền sẽ đến thăm sư phụ. Một ngày này, Nguyên Thánh gọi tới Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên đến về sau, liền phát hiện hành cung bên trong đã bị kết giới giữ vững. "Sư phụ." Nguyên Vũ Tiên hô một tiếng. "Ngồi." Nguyên Thánh mở mắt ra về sau, nhất chỉ đối diện, nói ra. Nguyên Vũ Tiên nói ra, "Đúng." Nàng sau khi ngồi xuống, Nguyên Thánh nói ra, "Ngươi Hắc Thi sư huynh đã bắt đầu kết kén, ngay tại tạo hình. Quá trình này có chút dài dằng dặc, nhưng cũng là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Cơ hồ có thể khẳng định, tại hắn yếu ớt nhất thời điểm, cũng là Diệp Thanh Minh xuất thủ thời điểm." Nguyên Vũ Tiên nói, "Có lẽ nàng căn bản tìm không thấy Hắc Thi sư huynh." Nguyên Thánh nói ra, "Không tồn tại may mắn." Nguyên Vũ Tiên nói ra, "Cái này..." Nguyên Thánh nói ra, "Vi sư tự có biện pháp." Nguyên Vũ Tiên mặt hiện vui mừng, nói, "Vậy liền quá tốt." Nguyên Thánh trong mắt lóe lên một tia bi thương, nói, "Hôm nay gọi ngươi đến, một là muốn cho ngươi giữ bí mật, đồng thời làm hộ pháp cho ta. Hai là muốn theo ngươi bàn giao một số hậu sự." "Hậu sự?" Nguyên Vũ Tiên hoảng sợ thất sắc, nói, "Ngài tại sao muốn nói như vậy?" Nguyên Thánh nói ra, "Tử vong thế giới chi bên trong quá mức mênh mông rộng lớn, mà lại bọn họ khoảng cách cùng nơi đây lại quá xa. Lúc trước trợ giúp Hắc Thi, lấy Tử Vong Thiên Đạo ôn dưỡng, hắn cảm giác Tử Vong Thiên Đạo hấp thu năng lượng là đủ. Nhưng bây giờ, muốn đối phó Diệp Thanh Minh thì không dễ dàng như vậy. Biện pháp duy nhất chính là vì sư thiêu đốt tự thân sinh cơ bản nguyên." "Sinh cơ bản nguyên?" Nguyên Vũ Tiên nhất thời có chút không hiểu. Nguyên Thánh nói ra, "Cái này là vi sư mới nắm giữ đồ vật. Sinh mệnh thiên đạo trợ giúp vi sư diễn sinh ra sinh cơ bản nguyên." Đó đến, lại nói, "Sinh cơ bản nguyên cũng là tử vong chi lực tốt nhất nhiên liệu, chỉ cần sinh cơ bản nguyên thiêu đốt đầy đủ mạnh, vi sư tại tử vong thế giới bên trong lực lượng thì đủ cường đại. Đến thời điểm, vi sư sẽ đem những lực lượng này ngưng luyện đến Hắc Thi trên thân, để Hắc Thi đến hấp thu, đồng thời đối phó Diệp Thanh Minh." Nguyên Vũ Tiên nói ra, "Sinh cơ bản nguyên, một khi thiêu đốt hầu như không còn sau sẽ như thế nào?" Nguyên Thánh nói ra, "Sinh cơ bản nguyên là không có thể nghịch, một khi thiêu đốt hầu như không còn, vi sư liền sẽ đạo tiêu thần vẫn. Sinh cơ bản nguyên càng ít, vi sư thọ mệnh liền sẽ càng ngắn. Có lẽ, vi sư sinh cơ bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn, đối phương còn không có bị tiêu diệt. Đến thời điểm, tộc ta thì cùng lúc mất đi vi sư cùng Hắc Thi, như vậy các ngươi cũng không có lại cùng nhân tộc đấu nữa tất yếu." Nguyên Vũ Tiên nói, "Cái này, sư phụ, tựa hồ quá mạo hiểm. Chúng ta làm sao đến mức muốn bước lên như thế kỳ hiểm, đem chính mình bước đến nước này đâu?" Nguyên Thánh nói ra, không phải vi sư muốn bước lên cái này kỳ hiểm, mà chính là cục diện đã đến nước này. Như là Hắc Thi bị Diệp Thanh Minh giết, chúng ta liền sẽ đau mất một viên đại tướng, mà cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta liền sẽ thất bại. Phản lời này, nếu như lần này chúng ta cực thắng, như vậy đối phương liền sẽ mất đi Diệp Thanh Minh. Đồng thời, chúng ta còn có thể thành công giết chết La Quân. Như vậy, chúng ta đem về một lần nữa trưởng khống chủ động cục diện. Nói đến chỗ này, hắn thở dài, nói ra, ván cờ này vốn là chúng ta chuẩn bị đã lâu, chủ động khởi xướng tiến công, lại chiếm cứ tuyệt đối chủ động ưu thế. Vốn cho rằng là nắm vững thắng lợi cục diện, nhưng bây giờ lại đi đến nước này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Như lại không lạ kỳ chiêu, ván cờ này chỉ có thể nhận thua. Nguyên Vũ Tiên trầm mặc đi xuống. Nguyên Thánh không khỏi hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử không biết nên nói thế nào. Nguyên Thánh nói ra, đang nghĩ, là có hay không muốn một mực dạng này đi xuống. Đang nghĩ, vi sư cách làm có chính xác không, thật sao? Đang nghĩ, kệ tợ lơ người vốn là cũng còn sống không tệ, đúng không? Nguyên Vũ Tiên cúi đầu, nói, sư phụ ngài mắt sáng như đuốc, đệ tử suy nghĩ gì, đều không thể gạt được ngài ánh mắt. Lúc trước chúng ta hăng hái lúc, ta cảm thấy hết thảy đều là chính xác. Nhưng hôm nay đi đến nước này, đệ tử lại không nhịn được nghĩ, chúng ta vốn là đã cầm giữ có rất rất nhiều, lại nắm giữ dạng này thần thông, chúng ta tại sao muốn tại đầu này trong ngõ cụt đi thẳng đi xuống đâu? Nguyên Thánh nói ra, vậy ngươi nói cho vi sư, ngươi trở thành bán thánh lúc tâm cảnh lại là cái gì? Ngươi tại tu hành trên con đường này đi xuống nguyện vọng là cái gì? Nếu không có chấp niệm, như thế nào đi xuống? Nguyên Vũ Tiên nói ra, đệ tử chấp niệm là bảo vệ tộc nhân, để kệ vợ lờ người ngẩng đầu lên. Nguyên Thánh nói ra, nhưng bây giờ nên như thế nào bảo hộ? Chúng ta không đứng lên chống lại, cái này trong tiên giới còn có chúng ta nơi đặt chân sao? Chúng ta có thể đem tộc nhân đều mang đi sao? Nguyên Vũ Tiên lắc đầu, nói, không thể. Nguyên Thánh nói ra, rất nhiều chuyện đều là mở cung thì không quay đầu lại mũi tên. Nguyên Vũ Tiên nói, phải. Chỉ là, ngài chính là vạn kiếp bất diệt chi thể, dạng này thiêu đốt sinh cơ bản nguyên, tạo thành không thể nghịch thọ mệnh tổn thương, ngài cảm thấy, đây hết thảy đều đáng giá không? Thiên thu vạn tái về sau, ngài đã không tại, cái kia hết thảy đối với ngài tới nói, ý nghĩa ở đâu? Nguyên Thánh nói ra, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt, vi sư là trưởng khống sinh mệnh tiên đạo, đối với sinh mạng giải rất nhiều. Sinh mệnh, rất nhiều người chỉ giải sinh, bao quát người, chỉ biết là sinh ý nghĩa, đều không muốn đi đứng trước tử vong. Người tu đạo tu thủy chung không hoàn chỉnh, bởi vì bọn hắn đều tham luyến trần thế, sợ chết. Tử vong cũng là chung kết, làm sao có thể không sợ chết đâu? Sư phụ, lại có ý nghĩa lại như thế nào? Chết há không phải là không có ý nghĩa? Nguyên Vũ Tiên hỏi. Nguyên Thánh nói ra, sinh cùng tử đều chiếm một nửa. Chết, xác thực không có ý nghĩa, nhưng sợ chết thì là không được. Minh bạch tử cùng sinh ở giữa tuần hoàn cùng luân chuyển, mới có thể hiểu đại đạo chân đế. Người có thể đi nhìn kỹ, người sinh ra tới lúc không có năng lực hành động, đó là tử cùng sinh khoảng cách. Người dần dần già đi lúc, thì như lúc sơ sinh trẻ sơ sinh, cũng sẽ mất đi năng lực hành động. Chỉ bất quá một cái là hy vọng, một cái là chung kết. Hy vọng cùng chung kết, tân sinh cùng tử vong, luân hồi cùng trung cực, đây là thiên địa chi pháp. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử vẫn còn có chút hồ đồ. Nguyên Thánh mỉm cười, nói ra, cái này bên trong rất phức tạp, không có khả năng dăm ba câu muốn nói với ngươi rõ ràng. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử vẫn không hiểu, ngài lựa chọn chung kết vạn kiếp bất diệt chi thể, không hối hận. Nguyên Thánh nói ra, người sống cả một đời, tầm thường vô vi, sống lại lớn lên, cũng là hưởng công. Nếu vi sư có thể hoàn thành vi sư mục tiêu, như vậy cho dù hy sinh, cũng làm đời đời bất hủ. Cái này cũng là tử vong ý nghĩa. Nguyên Vũ Tiên thân thể chấn động, nhất thời có chút hiểu được. Nguyên Thánh nói ra, người sợ chết, cuối cùng không có khả năng vạn kiếp không diệt. Vi sư tại tạo hóa thật người trước mặt nói thông thiên ngu xuẩn, bất quá là vì trấn an tạo hóa chân nhân. Trên thực tế, vi sư rất thưởng thức thông thiên. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử minh bạch. Thật minh bạch. Nguyên Thánh mỉm cười hỏi. Nguyên Vũ Tiên hốc mắt từng đỏ, nói, thật minh bạch. Nguyên Thánh nói ra, tốt, tốt, tốt. Nguyên Vũ Tiên nói, thực không có hậu sự có thể an bài, như ngài không tại, chúng ta cũng là không sống được. Nguyên Thánh nói ra, ngược lại sẽ không, vi sư sau khi chết, ngươi thì cùng Long Ngâm Phong bọn họ nhanh chóng rời khỏi tiên giới. Đến mức tộc nhân, phó thác cho trời đi, cũng chỉ có thể như thế. Nguyên Vũ Tiên nói, ngài nhất định không có việc gì. Sau đó, Nguyên Thánh bắt đầu chính thức vận chuyển thiên đạo thần lực, thiêu đốt sinh cơ bản nguyên. Tại cái kia thanh minh khuyết địa chi bên trong, chư thánh bắt đầu cảm giác được sinh mệnh thiên đạo ngay tại rồi giáo phát huy. Thái thượng đạo tổ trong lòng siết chặt, bọn họ đã thôi toán đến Nguyên Thánh rất có thể thiêu đốt sinh cơ bản nguyên đến giúp đỡ Hắc Thi. Chư thánh lập tức tề tụ. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói ra, nghĩ không ra, Nguyên Thánh thật có thảm liệt như vậy chi quyết tâm, thế mà thật không tiếc hao tổn tự thân võ nguyên, không tiếc mạng sống, cũng phải giúp Hắc Thi đến tiêu diệt Diệp cô nương. Phục Hy đại đế cũng là than thở, nói, lúc trước ta cùng đạo tổ coi như đến sự kiện này, chỉ là nghĩ, Nguyên Thánh cho dù hao tổn sinh cơ bản nguyên, cũng có khả năng rất lớn hội không thành công. Một khi không thành công, Hắc Thi sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Chúng ta cảm thấy hắn khả năng không lớn hội lấy thảm liệt như vậy phương thức. Không nghĩ tới, hắn thì thực có can đảm làm như vậy. Chúng ta thủy chung vẫn là xem thường hắn. Chư thánh nhất thời lo lắng. Chuẩn đề thánh nhân nói, kết quả xấu nhất hội là như thế nào? Thái thượng đạo tổ nói ra, kết quả xấu nhất cũng là Diệp cô nương bị Hắc Thi nuốt, Hắc Thi tu vi tăng nhiều, đồng thời theo tử vong thế giới bên trong đi ra tới. Về sau, La Quân tiểu hữu cũng sẽ không sống được. Chúng ta đem về. Thất bại thảm hại. Nữ hoa nương nương nói, cái kia tốt kết quả đâu? Chương 4032, ngập trời nguy cơ. Chương 4046, ngập trời nguy cơ. Thái thượng đạo tổ nói ra, tốt kết quả tự nhiên là nguyên vân trọng sinh cơ bản nguyên hao hết, lại không thể giải cứu Hắc Thi. Kể từ đó, Hắc Thi bị Diệp cô nương ướt, từ đó Diệp cô nương liền có thể theo tử vong thế giới bên trong lần nữa đi tới. Đồng thời, nguyên vân trọng cũng bởi vậy bị chết, toàn bộ tiên giới quay về bình tĩnh. hết thảy nguy cơ đều như vậy tiêu trừ. Cái này sao có thể? Nữ hoa nương nương nói ra. Đúng vậy à, dạng này một trận ngập trời nguy cơ, không có khả năng thì khinh địch như vậy tiêu trừ. Phục Hy đại đế cũng nói. Chư thánh tiếp tục thương nghị, nhưng cũng không có kết quả. Bọn họ tại cái này địa phương, đối tử vong thế giới là một chút tay đều không nhúng vào. Nhưng tựa hồ tiên giới vận mệnh, nhân tộc vận mệnh lại cùng cái kia tử vong thế giới chiến đấu cùng một nhịp thở. Thái thượng đạo tổ chờ người chỉ có thể tiếp tục cảm thụ cái kia rồi rào sinh mệnh thiên đạo cuồng mãnh vận hành. Tử vong thế giới bên trong, Diệp Thanh Minh tại u ám một nơi bên trong yên tĩnh chờ đợi. Nàng tựa như là một cái ưu tú nhất thợ săn, tại lặng chờ thời cơ tốt nhất, các loại đến thời cơ đến thời điểm, liền lôi đỉnh một kích, lấy được thắng lợi. Nàng cảm thụ lấy hắc thi bên ngoài màu đen kén tầm biến hóa, cũng có thể cảm nhận được cái kia kén tầm bên trong vô số tiểu thế giới rèn đúc cùng với thân thể rèn đúc. Đó là một loại hư không tạo vật kỳ tích, là vạn vật duy nhất kỳ tích. Tựa như là đang nghe chổi non phá đất mà lên thanh âm một dạng. Rốt cục, thời cơ tiến đến. Cơ bất khả thất. Diệp Thanh Minh xuất thủ. Nàng trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền tới đến cái kia màu đen kén tầm trước mặt. Sau đó, ngưng tụ tử vong chi lực. Tử vong thế giới là một cái phức tạp thế giới, tử vong chi khí lẫn nhau từng bước xâm chiếm, chém giết, đồng thời tạo thành các loại tử vong phong bạo, tử vong lượng tử tụ biến, cùng với tử vong hỗn động chờ chút. Nhưng cái này thời điểm, Diệp Thanh Minh lại đem vô số tử vong chi khí ngưng tụ cùng một chỗ, sau cùng những thứ này tử vong chi khí tại trong lòng bàn tay nàng bên trong hình thành một đạo đen bóng tử vong thần nhận. Đạo này thần nhận nhanh chóng hướng cái kia màu đen kén tầm chém giết mà đi. Phản phất là vận chuyển toàn bộ tử vong thế giới bên trong, khí lưu phong trào, tiết tấu cũng đều tại theo một đao kia diệu động lên đến. Ầm ầm. Thần nhận chém giết tại màu đen kén tầm phía trên lập tức ngưng tụ ra tử vong vòng xoáy, giống như là có một cỗ to lớn lực hút đồng dạng, thế mà trực tiếp đem thần nhận thôn vệ đi vào, đồng thời nhanh chóng xoắn giết thành vài phiến, sau đó trở thành chất dinh dưỡng, sau cùng bị hắc thi hấp thu. Diệp Thanh Minh bị kinh ngạc. Cái này thời điểm rõ ràng là hắc thi yếu ớt nhất là thời điểm, vì cái gì đối phương hội mạnh mẽ như vậy? Nhất định có gì đó quái lạ. Là nguyên thánh tại xuất thủ sao? Vì cái gì ta cảm giác không thấy nguyên thánh lực lượng? Diệp Thanh Minh trong lòng nghi hoặc. Nàng vốn là rất có tự tin, bởi vì cái này tử vong thế giới là nàng thế giới, cho dù nguyên thánh tương trợ, nàng cũng không sợ. Huống chi hắc thi tạo hình lúc là ở vào yếu ớt nhất thời điểm, chính mình sợ cái gì? Nhưng bây giờ hết thảy đều lộ ra có chút quỷ dị. Cái này thời điểm, Diệp Thanh Minh cũng liền không lại lô mãng tiếp tục xuất thủ, mà chính là đống nhiên dò xét xuất thủ trưởng, nàng tử vong chi lực theo bàn tay tìm được cái kia màu đen kén tầm phía trên. Đụng chạm đến kén tầm trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Minh không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nàng cảm nhận được kén tầm bên trong chính là một mảnh địa ngục chi hỏa thế giới, vô biên vô hạn. Phản phất là chất chứa một tòa hắc ám lửa như núi. Cái kia hỏa thế luồn lên 3000 trượng. Lửa là hắc ám chi hỏa, cũng là tử vong chi hỏa, càng là sinh cơ chi hỏa. Đây là Diệp Thanh Minh trong lòng đập mạnh, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên Vân Trọng tại dùng sinh cơ bản nguyên vì nhiên liệu, trợ giúp hắc thi độ kiếp. Hắn thế mà không tiếc lấy thọ nguyên làm đại giá, như thế tu vi thế mà còn có như thế không biết sợ chi quyết tâm, khó trách hắn có thể nhiều lần đem nhân tộc bước đến diệt vong chi cảnh địa. Cái này tử vong chi hỏa thì như vậy tiêu đốt, tiêu hao sinh cơ bản nguyên có hạn. Nguyên Vân Trọng cũng là muốn trợ giúp hắc thi thuận lợi độ kiếp. Ta muốn không tiếc bất cứ giá nào tiến công, như thế thì có thể không ngừng để hắn tiêu hao càng nhiều sinh cơ bản nguyên. Đây là tại đoạt thời gian. Diệp Thanh Minh rất nhanh liền minh bạch bên trong quan trọng. Sau đó, nàng bắt đầu không ngừng đánh giết cái này màu đen kén tằm, dẫn động tử vong thần lôi, tử vong phong bạo, tử vong kiếm nhận. Vô cùng năng lượng, toàn bộ đánh giết hướng màu đen kén tằm. Màu đen kén tằm thì là không ngừng hóa thành vòng xoáy màu đen, đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu đi vào. Diệp Thanh Minh không biết mệt mỏi, tiếp tục đánh giết. Nguyên thánh sinh cơ bản nguyên liền cũng đều không ngừng tiêu đốt, hắc thi thì tiếp tục tiến hóa. Hiện tại cũng là liệu thời gian. Hoặc là hắc thi tại sinh cơ bản nguyên tiêu đốt hầu như không còn trước đó thành công tạo hình, kể từ đó, Diệp Thanh Minh bại. Hoặc là Diệp Thanh Minh tại hắc thi tạo hình thành công trước đó đem nguyên thánh sinh cơ bản nguyên hao hết, như thế, Diệp Thanh Minh thắng. Đồng thời, nguyên thánh cũng sẽ chết vong, mà hắc thi thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Cứ như vậy, nhân tộc liền có thể đại hoạch toàn thắng. Lúc này, quan trọng chiến dịch ngay một khắc này, thắng bại cùng sinh tử tồn vong, thì xem bọn hắn đọ sức. Diệp Thanh Minh biết rõ đạo quan trọng, cho nên cũng là liều lĩnh đánh giết. Cái kia sinh cơ bản nguyên thủy chung đều đang tiêu đốt, liên tục không ngừng, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh Minh thì tiếp tục cuồng mãnh đánh giết, nàng công kích một đợt mạnh hơn một đợt, nhưng là thủy chung đều không thể đột phá màu đen kén tầm bên trong tử vong chi hỏa, mà hắc thi thì đang nhanh chóng hấp thu các loại năng lượng, đắp nặn thân thể, chờ đợi hắn hình thể đắp nặn hoàn tất, liền có thể trọng trưởng tử vong thiên đạo. Đến thời điểm, Diệp Thanh Minh là một con đường chết. Ầm ầm, không ngừng oanh sát, không muốn sống oanh sát. Thế nhưng tử vong chi hỏa tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn, cũng vĩnh không ngã xuống. Như vậy đi xuống, sau cùng chờ đợi Diệp Thanh Minh kết quả chính là bại vong. Nàng bại vong cũng sẽ tuyên cáo nhân tộc bại vong. Một ngày một đêm về sau, hắc thi đã vượt qua yếu ớt kỳ, hắn khí tức càng ngày càng cường đại, khoảng cách tạo hình thành công cũng chỉ có một bước ngắn. Mà lúc này đây, Diệp Thanh Minh tình huống lại là hỏng bét không gì sánh được. Nàng năng lượng tiêu hao quá nhiều, cả người đều đang trở nên yếu ớt, mà tử vong chi hỏa vẫn là như thế tràn đầy. Lấy ta chi hồn, chiếu rọi thương khung. Hắc ám sắp tán, ta đem không diệt. Diệp Thanh Minh nam nam nhắc tới, đây là nàng từng nghe qua một đoạn ca dao, đoạn này ca dao để cho nàng cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Ta chung quy là ngăn cản không bọn họ, nhưng là ta huyết nhục linh hồn không thể để cho hắc thi nuốt. Như vậy thì lấy ta chi hồn, máu nhuộm thương cùng đi. Cái này thời điểm, Diệp Thanh Minh ánh mắt kiên nghị. Vậy liền để ta lại vì ngươi cái này tử vong chi hỏa lấp một thanh tuổi. Giờ khắc này, Diệp Thanh Minh thấy chết không sợ. Trong đầu thoáng hiện rất nhiều hình ảnh. phát sinh qua những người kia cùng sự tình, tất cả đều như lướt qua đồng dạng loại qua. Nàng đối cái kia trần thế còn có rất nhiều lưu luyến, nhưng là cái này thời điểm, đã sẽ không nghĩ đáng giá hay không. Chỉ biết là, không thể để cho Nguyên Thánh bọn họ đem hết thể đạt được, chỉ biết là, muốn không tiếc hết thể cho bọn họ trọng kích. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, liền vùi đầu vào cái kia tử vong trong nước xoáy, cũng liền theo tiến vào tử vong chi hỏa bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, tử vong chi hỏa bên trong bởi vì thêm vào Diệp Thanh Minh khủng bố như vậy nhiên liệu, hỏa diễm nhất thời tăng vọt, màu đen kén tầm lại cũng không chịu nổi, liền thì vỡ ra, vô số ngọn lửa màu đen tản mát hư không vô tận bên trong. Cái kia Hắc Thi mắt thấy là phải tạo hình thành công, lại gặp này kỳ biến, tại cái kia thời khắc mấu chốt, rất nhiều tử vong thần hỏa đem Hắc Thi bao trùm. Trong tiên giới, Nguyên Thánh tóc, lông mày chờ một chút đã toàn bộ hoa trắng một mảnh. Cả người hắn cũng bị lộ ra giàn mua. Tại cái kia thần hỏa nổ tung trong nháy mắt, hắn nhanh chóng lấy sinh cơ bản nguyên bảo vệ Hắc Thi. Tử vong thần hỏa cùng rất nhiều sinh cơ bản nguyên liền nhanh chóng tiến vào Hắc trong thi thể, cái này ngược lại trợ giúp Hắc Thi hoàn thành sau cùng tiến hóa. Cương đại, khủng bố, khí thế mênh mông theo Hắc Thi trong thân thể phát ra. Trong nháy mắt đó, Hắc Thi rốt cục tạo hình thành công. Một cái tuổi trẻ Nguyên Vân Trọng xuất hiện. Giờ phút này Hắc Thi thì cùng lúc tuổi còn trẻ Nguyên Thánh giống nhau như lúc, nhưng gặp hắn môi hồng răng trắng, thiếu niên bộ dáng, khí khái anh hùng hùng hực. Hắn toàn thân cao thấp, không đến mảnh vải. Nhưng là rất nhanh, hắn tay nhi vung lên, màu đen tử vong chi khí lập tức hóa thành trường bào màu đen, bị hắn mặc lên người. Tóc cũng bị tự động buộc. Hắc Thi thành công. Giờ khắc này, cái kia tử vong thiên đạo cũng lần nữa trở lại hắn trên thân. Hắn chết thiên đạo càng thêm thuần túy, cường đại. Trước kia, hắn chết thiên đạo chính là Nguyên Thánh phụ thuộc phẩm. Bây giờ, hắn chết thiên đạo đã là độc lập tử vong thiên đạo. Thuộc hạ nhiều tạ thánh chủ thanh toán. Hắc Thi liền tại hư không quỳ xuống, từng chữ nói ra. Hắn đối Nguyên Thánh thật là cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên Thánh thở ra một hơi thật dài, nói: "Tốt, tốt, rất tốt." Về sau, Nguyên Thánh nói ra, lúc này, Diệp Thanh Minh đã chết, ngươi lập tức đi trên địa cầu tìm tới La Quân, giết hắn. Bao quát hắn người nhà, một tên cũng không để lại. Mặt khác, cái kia đất cầu, có thể hủy thì hủy, không thể hủy, cũng muốn để địa cầu cảnh hoang tàn khắp nơi, muốn để quê hương của bọn họ so với chúng ta lúc trước kệ vợ lờ người còn muốn thảm phía trên gấp 10 lần, gấp 100 lần, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ linh mệnh." Hắc Thi nói ra. Nguyên rồi thánh điện hành cung bên trong, Nguyên Vũ Tiên thấy sư phụ giàn mua bộ dáng, đau lòng tới cực điểm. "Sư phụ." Nàng nước mắt nhi rơi xuống. Nguyên Thánh đã thu hồi thần thông, liền chiếu Nguyên Vũ Tiên mỉm cười, nói: "Ngốc nha đầu, khóc cái gì? Chúng ta đã thành công. Bây giờ, Diệp Thanh Minh đã chết. Ngươi Hắc Thi sư huynh cũng thành công tạo hình. Hiện tại vi sư để hắn tiến về địa cầu, đem địa cầu giết sạch giết sạch. Cái kia La Quân, liền có thiên trợ, giờ phút này cũng nên không sống được. Ngươi cần phải cao hứng mới đúng." Nguyên Vũ Tiên nghe đến Hắc Thi thành công, trong lòng tự nhiên cao hứng. Nhưng nghe đến La Quân sắp chết, trái tim chỗ sâu lại là hung hăng đau một chút, có chút thê lương, có chút khổ sở. Nàng quên không La Quân thủ hạ lưu tình, cũng quên không La Quân những lời kia, tất cả chung vào một chỗ, liền để cho nàng cảm thấy La Quân có loại đặc biệt bị lực. Liên là bởi vì La Quân, nàng cảm giác được nhân tộc đã không có ghê tởm như vậy. Chương 4033, số mệnh trở về. Chương 4047, số mệnh trở về. Mọi loại tâm tình tại Nguyên Vũ Tiên trong lòng phun trào, ngũ vị tạp trần, khó có thể nói nên lời. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng là có thể khống chế chính mình tình cảm cùng tâm tình. Cho nên, nàng sẽ không vì La Quân cùng với La Quân người nhà cầu tình. Vì che giấu tâm tình biến hóa, nàng hỏi Nguyên Thánh: "Sư phụ, vậy ngài thọ nguyên?" Nguyên Thánh mỉm cười, nói: "Còn lại 100 năm thời gian, 100 năm về sau, vi sư liền sẽ trở lại." "Trở lại?" Nguyên Vũ Tiên nói: "100 năm thời gian, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, ngài nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cải biến cục diện này." Nguyên Thánh cười cười, nói: "Sinh cơ bản nguyên là không có thể nghịch, bất quá 100 năm thời gian cũng đã rất là đầy đủ. Đầy đủ vi sư đem muốn làm sự tình đều làm." Nguyên Vũ Tiên nhất thời lã chã rơi lệ. Nguyên Thánh nói tiếp: "Ngươi không cần thương tâm, kết quả này so vi sư trong tưởng tượng muốn tốt quá nhiều. Mà lại, vi sư tu vi cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại là đang thiêu đốt sinh cơ bản nguyên thời điểm, vi sư đối tử vong lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác. Cho nên, vi sư tu vi đã càng thêm tinh tiến." Thanh Minh Quyết trong đất, Thái Thượng Đạo Tổ đám người đã cảm nhận được tử vong thiên đạo kịch liệt biến hóa. Bọn họ chính là cao nhân đương thế, từ đó một số biến hóa rất nhỏ, liền đã có thể suy đoán ra tổng thể tình thế biến hóa. Chư Thánh Y Nguyên tề tụ. Thái Thượng Đạo Tổ sắc mặt biến đến cực độ khó coi. Cầm giữ có thiên đạo chi lực hắn thánh nhân cũng biết tình thế tình huống phát triển. Đông Hoàng Thái Nhất lại là không biết. Bao quát nữ hoa nương nương, nàng cũng không rõ ràng lắm. Tình huống như thế nào? Đến cùng làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi mọi người. Phục Hy Đại Đế giọng mang cực kỳ bi ai, nói: "Hắc Thi đã thành công tạo hình đi ra, Nguyên Vân Trọng cũng còn sống. Mà Diệp cô nương chỉ sợ là đã hy sinh." Nữ hoa nương nương không khỏi hoảng sợ thất sắc, bởi vì nàng lập tức nghĩ đến chính mình nữ nhi tức sẽ đối mặt với cái gì. Cái này là làm sao làm? Làm sao lại làm thành cái dạng này? Nữ hoa nương nương nhất thời thì táo bạo lên, nàng rất muốn làm những gì, nhưng bây giờ nhưng lại cái gì đều làm không. "Đi nguyên giới, đi nguyên giới." Nữ hoa nương nương sau một lúc lâu giận dữ hét, khống chế Nguyên Vân Trọng, hết thảy đều có thể giải quyết, hắn mới thiêu đốt vô số sinh cơ bản nguyên, nhất định sẽ suy yếu không gì sánh được. "Muội muội, ngươi tỉnh táo một chút." Phục Hy Đại Đế hai mắt đỏ bừng nói ra, dạng này căn bản vô dụng, lần này đi nguyên giới, cần chí ít thời gian 1 năm. 1 năm về sau, cái kia phát sinh đều đã phát sinh. Nếu như chúng ta dị động, Nguyên Vân Trọng khẳng định sẽ biết, đến thời điểm, hắn vừa tốt bố trí mai phục, chúng ta đến liền hội thất bại thảm hại. Mà lại, hắn tu vì lần này không chỉ có không có bị hao tổn, chỉ sợ sẽ càng thêm tinh tiến. Bất quá là thọ mệnh giảm thiểu mà thôi. Chẳng lẽ, chúng ta thì dạng này ngồi ở chỗ này, chờ bọn hắn chết sao? Chẳng lẽ chúng ta thì không hề làm gì sao? Nữ hoa nương nương cả giận nói. Chư thánh trầm mặc. Thái thượng đạo tổ thở dài một hơi, nói ra, nương nương, lần này đối bính, song phương đều là tại binh được nước cơ hiểm, chỉ tiếc cuối cùng là chúng ta thua. Lúc này chúng ta không thể xúc động, một khi xúc động, liền sẽ càng thêm bị động. Đương nhiên, bần đạo minh bạch ngươi tâm tình. Phàm là có thể có một tia biện pháp đi thay đổi chiến cục, bần đạo cũng tất nhiên sẽ không tiếc hết thể đi làm. Thế nhưng là chúng ta bây giờ thật là cái gì đều làm không a? Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, xem ra chúng ta thật là nguy hiểm tới cực điểm. La Quân Tiểu Hữu đã là nguy cơ sớm tối, nhưng là bần đạo đến giờ này khắc này vẫn tin tưởng La Quân Tiểu Hữu có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta cho rằng tuyệt đối làm không được nhiều chuyện, cái này không có nghĩa là hắn thì làm không được. Chúng ta đầu tiên không thể mất đi lòng tin, một khi mất đi lòng tin, như vậy tiếp xuống tới làm ra quyết định liền có thể sẽ xuất hiện nặng sai lầm lớn. Vạn nhất đến lúc La Quân Tiểu Hữu hoàn hảo trở về, mà chúng ta cũng đã đem phía sau làm lung ta lung tung, thì tính sao là tốt? Chư thánh đến giờ này khắc này đã là hoàn toàn không có biện pháp. Sau đó, đây hết thảy đều chỉ có thể đi giao cho thiên ý. Bọn họ có thần thông như thế lại như thế nào? Giờ phút này cũng đều đành phải như cái người bình thường một dạng, đi khẩn cầu trời xanh hiền linh. Cái kia Mạc Ngữ cũng tại chư thánh trong miệng biết tình huống này, nàng biết La Quân đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, đồng dạng, nàng cũng cái gì đều làm không. Nàng biết sư phụ Diệp Thanh Minh đã hy sinh, sự đả kích này đối nàng cũng là rất lớn. Cái này thời điểm, nàng tựa như là trở lại đã từng còn chưa bị La Quân giải cứu thời điểm, là như thế bất lực, chỉ có thể quỳ trong phòng, khẩn cầu thượng thương, khẩn cầu thần linh hiện hiện. Cái này thời điểm, nàng và những cái kia các thánh nhân tựa hồ cũng quên, bọn họ mới là phàm nhân thường xuyên khẩn cầu hiện linh cái kia thượng thương cùng thần tiên. Tại địa cầu bên ngoài 100 triệu cây số địa phương, Hiên Chính Hạo thu hồi tạo hóa thiên cơ đồ, hắn sắc mặt tái nhợt đau thương. La Quân cùng áo đen Tố Trinh một mực tại bên cạnh chờ đợi, thấy thế không khỏi hoảng sợ. Như thế nào? La Quân nhịn không được hỏi. Hiên Chính Hạo đáng chắc không gì sánh được, nói, vết bắt nhất sự tình phát sinh, Diệp Thanh Minh đã chết, Nguyên Vân Trọng còn sống. Hắc thi, muốn tới. Hắn so trước đó càng thêm cường đại, càng thêm lợi hại. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhất thời như bị sét đánh. Diệp Thanh Minh chết. La Quân khó chịu thống khổ tới cực điểm, trong đầu không khỏi nhớ tới Diệp Thanh Minh rất nhiều âm thanh dung mạo. Dạng này một cái hiếm thấy nữ tử, thì dạng này chết. Nàng chết, chính mình khó thoát tội chẳng a. Tương lai lại nên như thế nào đi đối mặt Mạc Ngữ đâu? Bất quá, mình còn có tương lai sao? La Quân sau đó lại như vậy nghĩ. Sao có thể như vậy? Áo đen Tố Trinh không dám tin. Hiên Chính Hạo nói ra, Nguyên Vân Trọng vận dụng vô số sinh cơ bản nguyên, hắn tuy nhiên còn sống, nhưng thọ nguyên đã có hạn. Bất quá thật đáng buồn chính là, chúng ta những người này đại khái đều sẽ chết tại trước mặt hắn. Đón đến, sắc mặt lâm liệt, nói, việc đã đến nước này, nhiều lời đã vô dụng. Chạy trốn, trốn không thoát. Chờ chết, không có khả năng. Áo đen Tố Trinh trong lòng nhất thời giấy lên hy vọng, hỏi, ngài còn có biện pháp, đúng không? Hiên Chính Hạo nói, chỉ có thể là đập nồi dìm thuyền, ta tuy nhiên có thể không chết, nhưng nếu Hắc Thi đi công ta xảo huyệt, ta cũng có sống, cho nên ta cũng không thể không liều mạng. Hiện tại một đường sinh cơ biện pháp duy nhất cũng là lớn số mệnh thuật. La Quân, nhìn ta, nghe ta nói, ngươi nhất định phải đem đại số mệnh thuật gọi trở về, không phải vậy, không bàn nữa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a, nếu như ngươi đại số mệnh thuật không thể trở về tới, ta cùng nhà ta người sẽ chết, Tố Tố sẽ chết, người nhà ngươi toàn bộ muốn chết. Cái này hậu quả, ngươi nhận gánh nổi sao? La Quân nhất thời run lên, thu hồi suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào. Hắn không có tiếp tục để cho mình đắm chìm trong Diệp Thanh Minh cái chết trong bi thống, bởi vì hiện tại, xác thực không phải bi thương thời điểm, đại nạn đã trước mắt ta. Như là nên đối với không tốt, vậy liền không đơn thuần là chết một cái Diệp Thanh Minh. Hiên Chính Hạo nói ra, ta lúc trước dùng tạo hóa thiên cơ đồ đến làm hắc thi một đạo, nhưng bây giờ muốn xem mèo vẽ hổ khẳng định là không thành. Nhưng nếu như có người đại số mệnh thuật tương trợ, coi như hắn cảnh giác, cũng có thể lại làm hắn một đạo. Cho nên, đại số mệnh thuật là quan trọng. La Quân ngồi xếp bằng. Giờ khắc này, cả người hắn tiến vào cực tĩnh trạng thái. Loại trạng thái này, phi thường kỳ diệu. Tầm thường thời điểm, rất khó tiến vào. Vô luận bốn phía hoàn cảnh nhiều sao ưu mỹ, nhiều sao an tĩnh, hắn đều không thể tiến vào loại trạng thái này. Ngược lại là ban đầu ở vĩnh hằng trong tinh vực, bị không lo dạy người phản bội, sau cùng rơi vào ngục bên trong, sinh tồn vô vọng thời điểm, hắn tiến vào loại trạng thái này. La Quân tính tình luôn luôn như thế, càng là nguy hiểm, càng là nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn càng là tỉnh táo, cũng càng có thể kích phát ra thật không thể tin lực lượng tới. Hiển nhiên, cái này thời điểm cũng là đến tránh thức sinh tử tồn vong thời khắc. Trước kia, còn nhiều lắm lạt thì là chính hắn chết. Nhưng là bây giờ, hắn gánh vác Hiên Chính Hạo cùng Hiên Chính Hạo nhà tính mạng người, cũng gánh vác chính mình tất cả nhà tính mạng người. Nói không dễ nghe điểm, còn gánh vác tiên giới nhân tộc tồn vong. Tiên giới, địa cầu, nhân tộc sinh tử gánh nặng, toàn bộ thắt tại hắn một thân. Hôm nay không biết rõ ngày sự tình, ngày mai ruộng đất hậu nhân trồng, phú quý trăng tròn khó lâu dài, hồng nhan lão vun đến đỏ trước, dù cho là thiên cổ phong lưu, phong tiêu tiêu, người mịt mờ, kết quả là số mệnh khó thoát. Số mệnh, người cao cao tại thượng, trưởng không hết thảy. Trở về a, trở về đi. Theo La Quân Nam Nam nói nhỏ. Đông nhiên ở giữa, tại hắn bốn phía bắt đầu hình thành một số kỳ diệu quỷ dị vũ khí, những sương mù này u ám, chính là số mệnh lực. Những thứ này số mệnh lực đem La Quân triệt để bao lấy, là đại số mệnh thuật. Áo đen Tố Trinh thấy cảnh này, không khỏi kinh hỉ và phần. Hiên Chính Hạo cũng hơi hơi thở phào. Những cái kia số mệnh lực tiến vào La Quân trong não vực, sau cùng hình thành một đạo số mệnh phụ lục. Sau đó, phụ lục biến mất. La Quân đột nhiên mở mắt ra. Đại số mệnh thuật trở về. Làm hắn suy nghĩ thi triển đại số mệnh thuật thời điểm, tâm niệm nhất động, não vực chỗ sâu số mệnh phụ lục sẽ xuất hiện, đồng thời cùng từ nơi sâu xa số mệnh câu thông, thôi động khủng bố số mệnh lực. Số mệnh lực cần thiết nhiên liệu cũng là thọ mệnh. Bây giờ La Quân nắm giữ 5 triệu năm thọ nguyên, áo đen Tố Trinh nắm giữ 1000 vạn năm thọ nguyên. Bọn họ âm dương thần lực phát động về sau, liền có thể cộng đồng thiêu đốt thọ nguyên. 15 triệu năm thọ nguyên, thêm phía trên thiên đạo bút, tăng thêm âm dương thần lực chờ một chút, còn có Hiên Chính Hạo bố cục, hẳn là có thể cùng Hắc Thi nhất chiến. Tại cái kia hư không bên trong, áo đen Tố Trinh đã tiến vào La Quân trong não vực, nàng và La Quân ở vào linh tu trạng thái. Về sau, La Quân cùng Hiên Chính Hạo trong hư không ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi Hắc Thi đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tại cái kia nơi xa, một loại khủng bố áp bách lực bắt đầu xuất hiện. Sau đó, một cái thiếu niên mặc áo đen chậm rãi mà đến. Một bước chính là ngàn dặm con đường. 10 bước về sau, hắn đã đi tới La Quân cùng Hiên Chính Hạo trước mặt. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cũng là không dám chủ quan, lập tức đứng dậy. La Quân nhìn về phía Hắc Y thiếu niên kia, rất nhanh liền nhận ra người này chính là Hắc Thi. Hắn không nghĩ tới là Hắc Thi thế mà biến đến còn trẻ như vậy cùng anh tuấn. Hoàn toàn là thoát thai hoán cốt ta. Hắc Thi cũng nhìn về phía La Quân cùng Hiên Chính Hạo. La Quân mỉm cười, nói: "Chúc mừng Hắc Thi tiên sinh, thoát thai hoán cốt ta. Bây giờ ngươi đến tự do chi thể, công lực cũng là tăng nhiều. Thật sự là thật đáng mừng, có thể nói, đây đều là chúng ta công lao." Hắc Thi cười nhạt một tiếng, nói: "Xác thực là các ngươi công lao." Hắn thế mà lại cười. Nhưng cái nụ cười này lại làm cho La Quân có chút dùng mình. Chương 4034, trăm sông đổ về một biển. Chương 4048, trăm sông đổ về một biển. Hắc Thi lấy dùng mình nụ cười nói xong câu kia xác thực là các ngươi công lao về sau, ánh mắt bỗng nhiên biến đến dày đặc, nói: "Cho nên, vì báo đáp các ngươi, vậy ta thì cũng đưa các ngươi đi chết đi." La Quân tâm nhi hung hăng nhảy lên một chút. Hắn phải thừa nhận, lần này Hắc Thi cho hắn trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Bởi vậy cũng có thể gặp, lần này Hắc Thi cường đại đến mức nào. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra: "Hắc Thi, nếu như ta là ngươi, hiện tại đến tự tại thể, lại không nhận nguyên vân trọng trói buộc. Như vậy thì hội bốn chỗ đi đi một chút, nhìn xem cái này rộng lớn đặc sắc vũ trụ. Ngươi tìm đến ta, thực sự không khôn ngoan. Ta nhất định phải nói cho ngươi, ta cũng không phải tốt như vậy giết. Nguyên Vân Trọng mấy lần ra tay với ta, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả đều là ăn một cái mũi cho, ngươi thì không sợ ngươi lần này hội hình thần đều diệt?" Hắc Thi mỉm cười, nói: "Ta đặc biệt muốn biết, các ngươi lần này có thể như thế nào sống sót. Ta cũng rất muốn biết, các ngươi còn có biện pháp nào làm cho ta hình thần đều diệt. Lòng hiếu kỳ quá mạnh, sẽ chết người." La Quân cũng cười một tiếng, nói: "Ta đối Nguyên Vân Trọng mấy lần lời hay khuyên bảo, hắn đều làm thành gió thoảng bên tai. Nhìn đến ngươi cũng theo hắn là một cái đức hạnh, đã ngươi muốn tìm chết, chúng ta cũng chỉ đành thành toàn." Miệng lưỡi bén nhọn. Hắc Thi lạnh hừ một tiếng. Sau đó, hắn liền xuất thủ. Hắc Thi thân hình như gió, mà lại trong nháy mắt thì phát động Tử Vong Thiên Đạo chi lực. Hắn sau lưng hình thành Tử Vong vòng xoáy, giống như Tử Vong phong bạo một dạng. Hắn có thể vô hạn điều động Tử Vong thế giới thần lực. Cái này một chút hướng La Quân đánh tới, uy lực phi phàm. Cho dù là thánh nhân, nếu là không có thiên đạo chi lực, cũng có chặn Hắc Thi cái này phổ thông nhất kích. La Quân cũng không có chỗ tránh. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hiên Chính Hạo xuất thủ. Tạo hóa thiên cơ đồ trực tiếp triển khai, hóa thành thiên địa chi màn đem Hắc Thi bao phủ đi vào. Sau đó Hắc Thi lại đi tới cái kia quen thuộc địa phương. Cái kia bốn phía đều là ngu muội một mảnh, vô biên vô hạn, không thiên không địa, phảng phất là thiên địa chưa mở thời điểm mở dạng. Hiên Chính Hạo cũng xuất hiện tại Hắc Thi trước mặt. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra: "Thật tốt, chúng ta lại đi tới nơi này. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng người, nhưng ngươi cảm thấy, đồng dạng cố sự sẽ hay không đồng dạng trình diễn đâu?" Hắc Thi từ tốn nói: "Ta bây giờ là không quan trọng, có bản lĩnh, ngươi liền cùng dạng bảo chế ta." Nói xong về sau, liền bàn tay lớn vụ một cái. Màu đen thủ lớn trong nháy mắt liền đem Hiên Chính Hạo tóm lấy, sau đó, Tử Vong Thiên Đạo thần lực ngưng tụ, hướng Hiên Chính Hạo đè ép mà đi. Hiên Chính Hạo hợp lực chống cự, thánh lực cũng tại điên cuồng bạo phát. Trong tiên giới, thanh minh khuyết trong đất, Thái Thượng Đạo Tổ một đoàn người cũng là cảm ứng được Tử Vong Thiên Đạo ngay tại phát lực. Đồng thời, có một cỗ cường đại mà quen thuộc thánh lực cũng tại dị động. Trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng, Hắc Thi đã bắt đầu công kích. Giờ phút này, bọn họ tâm nhi nắm chặt rất gấp. Chính là Thái Thượng Đạo Tổ, trong lòng cũng bắt đầu hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước chính là cùng Vong Linh Thủy Tổ vạch mặt, cũng không nên để La Quân đi qua. Nhân sinh như bàn cờ, có lúc nhìn như nắm vững thắng lợi một bước lại sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Không đến cuối cùng, ai cũng không dám nói bừa thắng lợi. Mà tại cái kia Nguyên Giới Thánh Điện Hành Cung bên trong, Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên cũng đang một mực chú ý. Nguyên Thánh nói cho Nguyên Vũ Tiên, Tử Vong Thiên Đạo chi lực lại tại phát động. Hắn nói ra: "Ngươi Hắc Thi sư huynh xuất thủ." Nguyên Vũ Tiên nói: "Đệ tử có chút bận tâm, đối phương như là lại như lần trước một dạng bảo chế Hắc Thi sư huynh đâu?" Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói ra: "Điểm ấy ngươi thì không cần lo lắng, ngươi Hắc Thi sư huynh có thể không phải người ngu. Lần trước là bởi vì hắn chết thiên đạo là vi sư phụ thuộc, có thật nhiều hạn chế. Nhưng bây giờ, Tử Vong Thiên Đạo đã độc lập, số mệnh ở trong cơ thể hắn cũng khó có thể vận chuyển." Địa cầu chi bên ngoài địa phương, tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, Hiên Chính Hạo quả nhiên không chịu nổi, thân thể đột nhiên vỡ ra. Hắc Thi giết Hiên Chính Hạo về sau, liền ở tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu, Hiên Chính Hạo thì xuất hiện lần nữa. Hắc Thi nói: "Ngươi muốn mấy lần lực lượng, ta đều có thể thành toàn ngươi." Hiên Chính Hạo sắc mặt biến hóa, nói: "Có ý tứ gì? Thành toàn ngươi, không tốt sao?" Hắc Thi cười lạnh, sau đó lại lần nữa ra tay. Hắn liên tiếp giết chết Hiên Chính Hạo 5 lần. 5 lần về sau, Hiên Chính Hạo lần nữa sống lại, cười cười, nói ra: "Thật đúng là không rất có ý tứ, ngươi cái này người tuy nhiên tu vi lợi hại, nhưng não tử đần một số. Ngươi muốn lại chơi tiếp tục, ta lại đã không có hứng thú." Nói xong về sau, hắn liền đem tạo hóa thiên cơ đồ vừa thu lại. Sau đó, hắn cùng Hắc Thi đều xuất hiện tại hư không bên ngoài. La Quân cũng xuất hiện tại Hiên Chính Hạo bên người. Hắc Thi càng không nhiều hơn lời nói, nhất trưởng chém giết hướng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nhất thời pháp tướng trang nghiêm, tạo hóa thiên cơ đồ tại đầu hắn đằng sau hiện hiện, thiên cơ đồ bên trong, màu đen tử vong thiên đạo cũng hình thành vòng xoáy. Hiên Chính Hạo thánh lực phối hợp tử vong thiên đạo. Đồng thời, La Quân cũng pháp tướng trang nghiêm, thôi động đại số mệnh thuật. Khủng bố rồi giao số mệnh lực lập tức rót vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Thiên địa vạn vật, thế gian duy ta. Khai thiên tích địa, ta chỉ nhất trưởng. Hiên Chính Hạo hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, nhất trưởng bổ giết ra ngoài. Hắn một trường này, ẩn chứa khủng bố số mệnh thần lực cùng với tử vong thiên đạo. Hắc Thi sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng cái này thời điểm, tránh né cũng là không kịp. Hiên Chính Hạo đem Hắc Thi 5 lần lực lượng hóa thành nhất trưởng, một trường này, khủng bố tới cực điểm. Nguyên bản, cái này không cách nào hóa thành nhất trưởng. Nhưng là đại số mệnh thuật xuất hiện về sau, nhưng xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Số mệnh thần lực đem cái này 5 trưởng hòa hợp nhất trưởng. Ầm ầm. Hắc Thi ở thời điểm này cũng toàn lực bổ ra nhất trưởng. Cái kia màu đen tử vong vòng xoáy tại hắn sau lưng to lớn vô cùng. Trường lực đột giết. Oanh. Hắc Thi lại là không chịu nổi Hiên Chính Hạo cái này khủng bố nhất trưởng, thân thể chấn động mạnh một cái, theo thể nội chân khí cùng pháp lực đi loạn. Hắn thất khiếu đều chảy ra máu tươi tới. Sau đó, toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, nổ thành vô số toái phiến. Ừm. Thấy cảnh này, Hiên Chính Hạo đống cảm giác không lớn rượu, lập tức xuất thủ nắm bắt những cái kia toái phiến. Có thể những cái kia toái phiến lại là tia chớp ngưng tụ cùng một chỗ, đồng thời hình thành tử vong thiên đạo vòng xoáy. Hiên Chính Hạo đại thủ ấn nhiếp cầm tới, trực tiếp liền bị cái này chết vong vòng xoáy xoắn giết thành toái phiến. Giây lát về sau, Hắc Thi thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. La Quân cùng Hiên Chính Hạo hai mặt nhìn nhau, kinh dị cùng cực. Hắc Thi vẫn là như thế, toàn thân áo đen, anh tuấn lạnh lùng. Hắn nhìn về phía La Quân cùng Hiên Chính Hạo, nói: "Các ngươi quỷ kế xác thực rất nhiều, lần này số mệnh lực lượng cùng lần trước rõ ràng khác biệt. Nguyên bản, ngươi nên hấp thu không ta lực lượng. Có thể cái này kỳ quái số mệnh để ngươi vẫn là thành công. Bất quá, các ngươi tất cả quỷ kế, ta đều không để ý bởi vì không có người có thể giết ta. Ta lấy số mệnh, làm ngươi thiên đạo không được thi triển." La Quân trong lòng đập mạnh, trong nguy cơ, hắn lần nữa thôi động đại số mệnh thuật. Tại tạo hóa thiên cơ đồ bên trong lúc, La Quân thì hao phí 1 triệu tuổi thọ mệnh trợ giúp Hiên Chính Hạo lặng yên hấp thu hắc thi lực lượng. Về sau, trợ giúp Hiên Chính Hạo dung hợp 5 trưởng làm 1 trưởng, liền lại tiêu hao 2 triệu tuổi thọ mệnh. Hắn cùng áo đen tố trinh chung vào một chỗ là 15 triệu tuổi thọ mệnh. Bây giờ, bọn họ tu vì cường đại như thế, thọ mệnh lực lượng thì càng khủng bố hơn. Thế nhưng là lần này, bọn họ gặp phải đối thủ cũng so trước kia phải cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. Trước kia, một cái tạo vật cảnh 9 tầng liền có thể ngược giết bọn hắn, mà bây giờ người này có thể ngược giết thánh nhân. Hắc trong thi thể còn có lưu lại đại số mệnh lực, giờ phút này, La Quân thôi động đại số mệnh thuật. U ám số mệnh lực trực tiếp cùng hắc trong thi thể số mệnh lực sinh ra liên động, từ đó bắt đầu áp chế hắc thi thiên đạo chi lực. Hắc thi lập tức cũng cảm giác được tử vong thiên đạo vô pháp thi triển đi ra. Mà lúc này, La Quân thọ mệnh chính đang tiêu đốt hừng hực. Hiên Chính Hạo mắt thấy này hình, không nói thêm lời, lập tức ngưng tụ tạo hóa thiên cơ đồ, mạnh mẽ đánh giết hướng hắc thi. Hắc thi sắc mặt đại biến, lập tức lui lại, một bên lui lại đồng thời, một bên thôi động thiên đạo chi lực. Hắn cảm giác được chính mình thiên đạo chi lực giống như bị một loại dây thừng vững vàng vây khốn. Cái kia u ám chi lực bao trùm tại thiên đạo chi lực phía trên, như có ngôi sao trấn áp đồng dạng. Hắn tại cùng cái kia cấu ngôi sao thần lực phân cao thấp. Hiên Chính Hạo tia chớp đánh tới, hắn lại không thể không tiếp nhận đúng. Oanh. Giơ trưởng ứng đối. Hắc Thi lui về phía sau mấy bước, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn lại muốn ứng đối số mệnh thần lực, lại muốn ứng đối Hiên Chính Hạo. Xác thực là có chút cố hết sức. Hiên Chính Hạo không dám có mảy may lơ biếng, liên tục không muốn sống tấn công mạnh mẽ liệt giết. Tia chớp ở giữa, hắn cùng Hắc Thi đã liều hơn 30 trưởng. 30 trưởng về sau, Hiên Chính Hạo cũng đã là tinh bị lực tấn, mà Hắc Thi cũng là quanh thân đẫm máu. Giống. Hắc Thi nổi giận không gì sánh được, lệ hống một tiếng, theo xoay người chạy. Hiên Chính Hạo lập tức liền muốn truy kích. La Quân hô to một tiếng. Hiên huynh chớ truy. Hiên Chính Hạo trên thực tế cũng là nỏ mạnh hết đà, nghe vậy quay đầu nhìn về phía La Quân, liền phát hiện La Quân sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái kia Hắc Thi thừa dịp cái này trống rỗng, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Hiên Chính Hạo nhanh chóng đi tới La Quân trước mặt, hỏi: "Ngươi thế nào?" La Quân đắng chát, nói: "Cứ như vậy một hồi, thọ mệnh đã tiêu hao 11 triệu năm, tăng thêm lúc trước tiêu hao, ta hiện tại cùng Tố Tố chung vào một chỗ đều chỉ còn lại có 1 triệu tuổi thọ mệnh. Ngươi cái này một đuổi theo ra đi, hắn hội ra tốc dễ rủa ta đối với hắn số mệnh trói buộc. Đến thời điểm một khi tránh ra, chúng ta thì ngọn cụ tỏi." Hiên Chính Hạo cũng là người thông minh, biết bên trong nặng nhẹ hòa phúc, nói: "Hắn thụ thương không nhẹ, bây giờ rời đi, phản thế mà không biết chúng ta đối với hắn thiên đạo áp chế có thể duy trì liên tục bao lâu. Hắn lần sau đến, nhất định là phải chờ thương thế dưỡng tốt mới được. Chúng ta chí ít còn tranh thủ một chút xíu thời gian." La Quân gật đầu, nói: "Đúng." Thâm Nhi lại là vô hạn chìm xuống. Hắn lần này dùng đại số mệnh thuật thật sự là dùng quá ác. Cái kia số mệnh trên bùa chú bóng mở cũng đã gần muốn đầy. Chương 4035, sau cùng trò chuyện. Chương 4049, sau cùng trò chuyện. La Quân cảm giác vô cùng không tốt. Đầu tiên không nói Hắc Thi uy hiếp, cái này số mệnh trên bùa chú bóng mờ như thế tụ tập đầy ắp, cái này khiến hắn cảm thấy tựa hồ lại trở lại lúc ban đầu. Lúc trước rất nhiều lung ta lung tung sự tình tập hợp một chỗ, gặp phải không có thể giải quyết thì dùng đại số mệnh thuật giải quyết. Sau cùng kiếp hỏa bạo phát, tương đương là một người sinh hoạt không có quy hoạch, luôn luôn đi tiêu hao tương lai tiền đến giải quyết chuyện bây giờ. Đợi đến một đoàn gây rối, không cách nào giải quyết thời điểm, liền bắt đầu nổ tung. Lúc trước là đến tiên che chở, mỗi lần đều lừa dối vượt qua kiểm tra. Bây giờ lại nên làm như thế nào đâu? Lần này bóng mờ so trước kia mỗi một lần đều cường hãn hơn. Một khi kiếp hỏa bạo phát, chỉ sợ là muốn thịt nát xương tan, một con đường chết. Bóng ma này càng giống là một đoàn giải quyết không rơi nợ nần. Trong những năm này, La Quân đã vô cùng chú ý tài vụ khỏe mạnh, thận trọng cẩn thận, làm sao cũng không nguyện ý một lần nữa tiếp xúc đại số mệnh thuật này chủng loại giống như vay nặng lãi đồ vật. Thế nhưng là lúc này đâu, không chỉ có lại bị ép tiếp xúc, hơn nữa còn so trước kia đều muốn hỏng việc gấp trăm lần. Cảm giác cả người đều ở vào phá sản ở mép. Trước kia còn có thể phá sản gây dựng lại, lần này đâu? Trong tiên giới, chư thánh cảm giác được tử vong thiên đạo bạo phát cùng giết hại. Vân vân. Bọn họ đối đến tiếp sau sự tình đã không cách nào phỏng đoán, nhưng duy nhất biết là Hắc Thi hành động cũng không có thuận lợi như vậy. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế lần nữa hợp lực, lấy Thái cực bát quái đồ gửi đi tin tức hỏi thăm Hiên Chính Hạo. Bất quá lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng không rảnh hồi phục những vật này. Cùng lúc đó, tại cái kia nguyên giới thánh điện hành cung bên trong, Nguyên Thánh đối Hắc Thi tình huống lại là giải nhiều một ít. Nguyên Vũ Tiên liền vội hỏi: "Sư phụ, như thế nào? Chẳng lẽ xảy ra bất trắc?" Nguyên Thánh trầm ngâm chưa vỡ, sau một lúc lâu nói ra: "Vi sư, trong lúc nhất thời cũng có chút nghĩ không thông. Lấy trước đó tình huống đến xem, bọn họ không thể nào áp chế ngươi Hắc Thi sư huynh. Nhưng sự thật lại là, bọn họ lần này vẫn là áp chế ngươi Hắc Thi sư huynh thiên đạo chi lực. Cái kia Hắc Thi sư huynh hiện tại..." Nguyên Vũ Tiên nhịn không được trong lòng mừng thầm, nàng thật rất sợ nghe đến La Quân đã chết tin tức, nhưng trên mặt vẫn là muốn giả bộ như quan tâm cùng lo lắng. Nguyên Thánh nói ra: "Hắn thụ thương, cần nghỉ dưỡng một đoạn thời gian." Nguyên Vũ Tiên nói: "Bọn họ thế mà còn có thể để Hắc Thi sư huynh thụ thương?" "Cái này..." Nguyên Thánh nói ra: "Vi sư hiện tại cần cùng ngươi Hắc Thi sư huynh thật tốt câu thông, đồng thời minh bạch cái kia cỗ thần kỳ lực lượng là cái gì. Làm rõ ràng đầu đuôi thì có thể biết bước kế tiếp nên làm như thế nào đi. Cái kia cỗ khống chế tử vong thiên đạo lực lượng không có khả năng bền bỉ, mà lại bọn họ cần phải bỏ ra rất lớn đại giới." Địa cầu bên ngoài, La Quân cùng Hiên Chính Hạo tiếp tục thương nghị. Hiên Chính Hạo cũng giải La Quân tình huống. Hắc Thi nhiều nhất tu dưỡng 3 tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hiên Chính Hạo đối La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh đã đi ra, nàng ở một bên cũng lộ ra có chút mỏi mệt, bởi vì nàng cũng tiêu hao quá nhiều thọ mệnh. La Quân tâm nhi trầm xuống, nói: "Hắn lần nữa đến thời điểm, chúng ta rốt cuộc ngăn cản không hắn." Áo đen Tố Trinh nắm chặt La Quân tay, nói: "Chúng ta kiếp hỏa nhanh đầy, thật cho đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng một chỗ dẫn đốt kiếp hỏa, cùng xuống hoàng tuyển. Không có gì có thể sợ." La Quân lắc đầu, nói: "Không, kiếp hỏa là tại ta trên thân, một mình ta dẫn động là đủ. Ngươi không cần tới làm cái này hy sinh vô vị, mà lại, ta còn hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhi tử, chiếu cố Linh Nhi các nàng. Lại nói, sau khi chết đều sẽ tiêu tán, lại không thể thật cùng một chỗ. Như là sau khi chết thật có thể bồi cùng một chỗ, ngược lại còn có chút ý nghĩa." Áo đen Tố Trinh cũng lắc đầu, nói: "Không, tuyệt không." La Quân trong lòng đã hạ quyết định. Hiên Chính Hạo tại bên cạnh nói ra: "Ai, các ngươi trước khác thảo luận loại vấn đề này. Vấn đề mấu chốt là, cho dù các ngươi dẫn động kiếp hỏa thì có thể giải quyết vấn đề sao? Sợ là các ngươi người là chết, Hắc Thi vẫn chưa có chết. Hắc Thi bây giờ thân thể tiếp cận bất tử chi thân, chỉ muốn tử vong thiên đạo vẫn còn, hắn thì khả năng không lớn bị giết chết." La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nhất thời thất sắc. Cái này, La Quân không khỏi nản chí bề bại, nói: "Không có biện pháp nào sao?" Hiên Chính Hạo thở dài, nói: "Trên đời này, không là chuyện gì đều có thể giải quyết. Biện pháp lại nhiều, đối mặt Hắc Thi cường giả như vậy, vậy cũng là trắng xám cùng vô lực. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá đại. Hắn đối với chúng ta, chính là hàng duy đả kích. Tựa như hai ba con thông minh tuyệt đỉnh con kiến nhỏ gặp phải một con chó nhỏ, bọn họ thì thật có thể bằng vào trí tuệ đánh bại con chó nhỏ này sao? Chúng ta bây giờ cũng là ba con kiến, mà Hắc Thi cũng là con chó kia." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ấn ngươi nói như vậy, chúng ta thì thật chỉ có thể chờ đợi chết. Cái kia còn muốn biện pháp gì? Có ý nghĩa gì?" Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra: "Cũng không phải nói như vậy, 3 tháng, không phải còn có thể đi cùng người nhà cáo biệt sao?" Áo đen Tố Trinh là có chút khó chịu Hiên Chính Hạo lời nói, vốn là muốn kích một kích hắn, không nghĩ tới hắn hội thuyết pháp như vậy, ngay sau đó cũng là không nói ra một chữ tới. La Quân sau khi hít sâu một hơi, đối Hiên Chính Hạo nói ra: "Chúng ta đơn độc tâm sự." Áo đen Tố Trinh ở bên liền không nguyện ý, nói: "Có cái gì là muốn giấu giếm ta mới có thể nói sao?" Hiên Chính Hạo tựa hồ là cảm giác được La Quân muốn nói điều gì, ngay sau đó không để ý đến Áo đen Tố Trinh, nói: "Tốt." La Quân liền đối Áo đen Tố Trinh nói: "Tố Tố, ngươi tạm thời tránh một chút." "Ta..." Áo đen Tố Trinh có chút tức giận. La Quân giọng mang cầu khẩn, nói: "Coi như ta cầu ngươi." Áo đen Tố Trinh cái này thời điểm chỗ đó nhận tâm lịch La Quân, cũng chỉ có thể thu tính tình cùng tính khí, thân hình lóe lên, rời đi tại chỗ. La Quân lập tức bố trí xuống kết giới, để tránh bị Áo đen Tố Trinh nghe lén. Đợi kết giới bố trí xong về sau, La Quân thì hướng Hiên Chính Hạo nói ra: "Hoàng thượng, ngươi muốn ta gọi ngươi một tiếng Hiên huynh, ta hô. Nhưng trong lòng ta, ngươi một mực là ta vô cùng tôn kính tiền bối, trưởng giả." Hiên Chính Hạo trầm giọng nói: "Ta biết, ta minh bạch." La Quân nói ra: "Bây giờ ta duy nhất thẻ đánh bạc cũng là cái này trong óc số mệnh kiếp hỏa, ta hy vọng ngài có thể giúp ta sử dụng kiếp này lửa sát Hắc Thi. Tính mạng của ta, ta không có ý định muốn. Ta chỉ cần Hắc Thi chết, các ngươi đều bình an. Tai họa là ta mang đến, ta đến tiêu trừ là nghĩa vô phản cố." Hiên Chính Hạo nói ra: "Đơn thuần số mệnh kiếp hỏa muốn giết chết Hắc Thi, cơ bản không có khả năng." La Quân nói ra: "Nhưng ta cảm thấy hẳn là sẽ có biện pháp." Hiên Chính Hạo nói: "Biện pháp? Ta thực có, chỉ là quan hệ quá mức trọng đại." Đón đến, nói: "Ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến?" La Quân nói: "Địa cầu, vũ trụ đại đế thiên đạo ý chí." Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta là có chút bận tâm, sẽ đem địa cầu tất cả năng lượng chẳng cùng từ trường cho hủy đi, cũng lo lắng hội hộ không ở địa cầu. Năm đó địa cầu cường hãn là bởi vì mọi người đều tại, mà bây giờ địa cầu rất khó chịu đựng lấy như Hắc Thi cường giả như vậy." La Quân nói ra: "Kết hợp địa cầu từ trường, lại thêm tạo hóa thiên cơ đồ, cùng với hai người chúng ta bố trận chờ một chút, có lẽ vẫn là có thể đánh cược một lần. Lúc này hôm nay, địa cầu so với năm đó Linh Tôn đại chiến tình huống không biết tốt, khác nhau bất quá là năm đó đến công là linh tôn một đám người. Hiên Chính Hạo nói ra, năm đó chúng ta còn có thể nhân tâm đủ, Thái Sơn rời. Hiện tại là tụ không đủ nhiều người như vậy, mà lại cũng không có thời gian, không có tài liệu bố như thế trận. La Quân nói ra, may ra hôm nay, người ta cũng không phải năm đó người ta. Hiên Chính Hạo nói ra, đúng vậy a, người ta xác thực đã là xưa đâu bằng nay. La Quân nói ra, chúng ta bây giờ cũng không thể chú ý nhiều như vậy, vì địa cầu, vì người nhà, là tất cả, nhất định phải giết chết Hắc Thi. Hắc Thi chết, hết thảy đều còn có cơ hội. Hiên Chính Hạo nói gật gật đầu, nói, tốt, trận ta có thể bố. Ngươi bây giờ còn cần giải quyết một vấn đề. La Quân nói ra, ta minh bạch ngươi nói vấn đề, ta cần tìm một người khác linh tu, kéo dài ta thọ mệnh. Về sau, sử dụng đại số mệnh thuật tới áp chế Hắc Thi thiên đạo chi lực. Như thế về sau, kiếp hỏa thiêu đốt mới có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Hiên Chính Hạo nói ra, không phải rất tốt thao tác, có thể theo ngươi linh tu cũng chỉ có Tư Đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi tu vi mới đầy đủ. Nhưng ngươi khẳng định không nghĩ nàng có việc, cho nên ở lúc mấu chốt, ngươi còn muốn theo nàng tách ra. La Quân nói ra, cái này tách ra thật là rất quan trọng, vạn nhất để Hắc Thi khởi động thiên đạo chi lực, kiếp hỏa thiêu đốt liền sẽ không làm nên chuyện gì. Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ. La Quân hít sâu một hơi, nói, ta nghĩ, chỉ cần có thể ngăn chặn Hắc Thi thiên đạo chi lực. Về sau, ta ngay lập tức đem Linh Nhi khu trừ ra ngoài, sau đó kiếp hỏa liền sẽ trong nháy mắt nhen nhóm, vấn đề cũng không lớn. Hiên Chính Hạo nhìn về phía La Quân, ánh mắt phức tạp, nói, kiếp hỏa một khi thiêu đốt, không chết không thôi. Ta tâm thuật đều lên không tác dụng, cho nên, ta cũng vô pháp giúp ngươi phục sinh. Bởi vì kiếp hỏa sẽ đem ngươi tất cả khí đều cho tiêu hủy. Ngươi hội tránh thức tử vong, ngươi thật không sợ. La Quân nói ra, chết, ta đương nhiên sợ. Nhưng ta càng sợ liên lụy người nhà, liên lụy bằng hữu. Cùng những thứ này so ra, tử vong ngược lại để ta cảm thấy thoải mái. Hiên Chính Hạo nói, cái kia, chúng ta toàn lực ứng chiến đi. La Quân gật đầu. Vốn cho rằng, đến địa cầu lại là một chuyến không gì sánh được thuận lợi lữ trình. Lại không nghĩ rằng sau cùng sẽ đi đến dạng này tình trạng. Đây là La Quân tuyệt đối bất ngờ. Nhân sinh quả nhiên là khắp nơi tràn ngập ngoài ý muốn, ngươi cho rằng là ngập trời nguy cơ, sau cùng lại thành lớn nhất chuyển cơ. Ngươi cho rằng bất quá là một cái sóng gió nhỏ, lại có thể trở thành chí mạng độc tố. Về sau, La Quân hướng Hiên Chính Hạo nói ra, địa cầu thế giới bao la mới là chúng ta chiến trường chỗ, nhưng thế giới bao la bên trong tử trường quá mức khủng bố. Lại sợ sau khi đi vào, Hắc Thi cùng chúng ta cùng một chỗ đem tử trường nó bạo, ngài muốn thế nào đi vào bố trận, đó là cái vấn đề. Hiên Chính Hạo nói ra, tử trường có ngưng tụ 5 phút đồng hồ giảm sóc thời gian, ta sẽ sử dụng cái này 5 phút đồng hồ thời gian đi bố trận. Sau 5 phút, ta rời đi trước. Các loại tử trường sau khi bình tĩnh, ta lại đi vào. Chương 4036, gặp lại ngày. Chương 4050, gặp lại ngày. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, bất quá dạng này duy trì liên tục tính là không được tốt, 5 phút đồng hồ bố trận, thời gian quá vội vàng. Các loại bình tĩnh lại đi vào, cũng sẽ dẫn phát một số phản ứng dây chuyền. Này thiên đạo từ trường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu như nó phát hiện ta là đang lợi dụng lỗ thủng, nó cũng sẽ phủ kín chỗ sơ hở này. Làm không tốt, về sau nó liền 5 phút đồng hồ thời gian cũng không cho. La Quân nói ra, thật có cái này khả năng, còn có, nếu như đến thời điểm, chúng ta cùng Hắc Thi cùng một chỗ đem thiên đạo từ trường nó bạo, cũng rất tồi tệ. Hiên Chính Hạo nói ra, trận này quyết chiến ẩn số quá nhiều, ngược lại chúng ta nếu như chết, địa cầu hơn phân nửa cũng không giữ được. Cho nên, không dùng lo lắng quá nhiều. La Quân suy nghĩ một chút, nói, cái này cũng không tính là hai ta đem địa cầu kéo vào cái này đầm lầy, đúng không? Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên không tính, Hắc Thi nếu như đánh tan chúng ta đạo phòng tuyến này, là sẽ không bỏ qua địa cầu. Bây giờ địa cầu là ngăn không được Hắc Thi. Thần đế lại không đáng tin cậy, một mực chạy không trở lại. Nói trở lại, hắn trở về đoán chừng cũng không nhiều lắm dùng. La Quân cười khổ, nói cho cùng, Hắc Thi vẫn là ta mang tới. Hiên Chính Hạo nói, hết thảy đều là mệnh số, thành cũng tốt, bại cũng tốt, chúng ta khác nghĩ nhiều như vậy. Làm hết sức mà thôi. La Quân gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Về sau, Hiên Chính Hạo nói ra, ta đi nghiên cứu làm sao bố trận, ngươi bên này bận bịu chính ngươi đi thôi. Nhân sinh khổ đoạn a. Hắn nói lời này thời điểm, trong lòng là có chút thương cảm. Hắn lại sao nhẫn tâm nhìn La Quân đi chịu chết đâu? Trên tình cảm, hắn không hy vọng La Quân chết, bởi vì hắn cùng La Quân là đã từng đồng cam cộng khổ sinh tử bằng hữu. Mà theo một phương diện khác tới nói, nếu như La Quân đều chết, hắn cũng sẽ cảm thấy thọ chết cá buồn. Đương nhiên, hắn cũng chưa tuyệt vọng, hắn biết La Quân trước kia thì kinh lịch vô số sinh tử tuyệt cảnh. Hắn cảm thấy La Quân lần này cũng rất có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Hiên Chính Hạo rời đi, đến mức đi nơi nào, La Quân cũng không biết. Duy nhất biết là, Hiên Chính Hạo nhất định sẽ dựa theo kế hoạch, chuẩn bị tốt hết thảy. Cái này thời điểm, La Quân cũng chạy đi tìm Áo Đen Tố Trinh. Nơi xa hư không bên trong, Áo Đen Tố Trinh một thân màu đen váy dài, giống như trong đêm tối hoa bông sen. La Quân đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng. Áo Đen Tố Trinh vốn là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cũng có một chút phàn nàn, nhưng tại thời khắc này, hốc mắt lại là màu đỏ, theo nước mắt vẩy xuống. Hai người ôm cùng một chỗ, rất lâu đều không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu, La Quân mới đánh vỡ trầm mặc, nói ra, ta vừa mới thương lượng với hoàng thượng một phen, muốn lợi dụng địa cầu thiên đạo từ trường tới đối phó Hắc Thi. Đến thời điểm, ta không thể cùng ngươi linh tu, bởi vì ngươi ta thọ mệnh không đủ, ta đến đi tìm Linh Nhi, phối hợp hoàng thượng trận pháp, lại lấy số mệnh áp chế hắn thiên đạo chi lực. Thời điểm then chốt, ta muốn đem Linh Nhi đẩy đi ra, sau đó dẫn bạo kiếp hỏa. Tố Tố, ngươi phải giúp ta. Ta không hy vọng ngươi có việc, cũng không hy vọng Linh Nhi có việc. Thật xin lỗi, ta không muốn nuốt lời, nhưng bây giờ, chỗ quan hệ đến cũng không phải là hai người chúng ta sinh tử. Nếu như chúng ta bại, chúng ta con cái, thân nhân, bao quát địa cầu đều có thể không còn. Áo Đen Tố Trinh một câu đều nói không nên lời, cái kia trong hốc mắt nước mắt lại là giống như vỡ đê. Năm đó, muội muội đi quá mức đột nhiên, nàng có vô tận di hận. Lần này, ngược lại là không có nhiều như vậy tiếc nuối cùng hận. Chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, ngươi nhất định sẽ không chết. Rất rất lâu về sau, áo đen Tố Trinh ngẩng đầu lên, nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, phàm là có một tia biện pháp, ta đều sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Không đến cuối cùng, ta tuyệt không buông bỏ. Ta đáp ứng ngươi, phải bồi ngươi đi bên trong thiên địa du lịch. Ta cũng không hy vọng ta như vậy nuốt lời. Hai người cùng một chỗ vớt vé an ủi nửa ngày sau, liền bắt đầu trở về địa cầu. Thứ nơi này tới địa cầu rất nhanh, chớp mắt tới gần. Tại bầu khí quyển bên ngoài, nhìn lấy địa cầu, La Quân trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này địa cầu là thân thiết như vậy, đây là hắn quê nhà a, là sống hắn, dưỡng hắn địa phương. Hôm nay địa cầu sắp lần nữa đứng trước tai họa ngập đầu, lần này tai họa lại là hắn mang đến. Nếu như không có thể cứu vãn địa cầu, hắn cảm thấy mình quả nhiên là thiên cổ tội nhân. Cái nhân sinh chết đã không có chút nào trọng yếu. Sau khi hít sâu một hơi, La Quân mang theo áo đen Tố Trinh bay vào bầu khí quyển bên trong, rất nhanh liền đi tới thế giới bao la bên trong. Thế giới bao la bên trong, từ trường vẫn như cũ mãnh liệt điên cuồng, dẫn ra lấy La Quân thể nội từ trường. Thể nội từ trường cùng bên ngoài từ trường lẫn nhau ma sát. Thời gian đợi càng lâu, liền càng nguy hiểm, làm không tốt cũng là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hóa thành cho tàn. Coi như La Quân tu vi đến nước này, nhưng cũng một chút cũng không làm gì được cái này địa cầu từ trường. Tại cái này địa cầu từ trường bên trong có khả năng đợi cực hạn cũng là 5 phút đồng hồ. Nhưng cái này 5 phút đồng hồ bên trong, cũng không dễ vượt qua. Tựa như là người bình thường chìm vào trong nước công tác một dạng, hội càng ngày càng khó thụ, thẳng đến cực hạn. La Quân không có ở nơi đây làm nhiều lưu luyến, liền trước lấy thần niệm liếc nhìn thế giới bao la. Thế giới bao la bên trong có hắn quá nhiều trí nhớ. Bất quá lần này thần niệm quét bắn xuyên qua, liền cũng phát hiện thế giới bao la bên trong không khí càng ngày càng kém, sông băng tại hòa tan, tổng thể nhiệt độ không khí tại tăng lên. Cát bụi càng ngày càng nặng. Khoa học kỹ thuật mặc dù là càng ngày càng phát đạt, nhưng khoa học kỹ thuật cùng thế giới bao la khí hậu cùng với sinh thái hệ thống phảng phất là thủy hỏa khó chứa. Mà lại, La Quân cũng phát hiện nhân loại đối tư nguyên khai quật quá hung mãnh. Trên địa cầu này rất nhiều tư nguyên, cuối cùng có hạn. Hắn liếc nhìn sau một lát, tại bùa hựa châu bên kia cũng rốt cục phát hiện một số cố nhân. Đỏ rốt bọn họ còn sống không tệ. Đáng tiếc chính mình cũng không có thời gian đi ôn chuyện. Đối với thế giới bao la loại tình huống này, La Quân cũng là không lo lắng. Bởi vì nhân loại đối khắp cả địa cầu tới nói, vẫn là nhỏ bé. Địa cầu sinh thái hệ thống bị phá hư không ít, nhưng cũng sẽ tự mình sửa chữa phục hồi. Mà lại, muốn sửa chữa phục hồi thời điểm cũng rất đơn giản, khí trời ác liệt, hồng thủy, thiên tai chờ một chút, đủ để đem nhân loại rất nhiều tự cho là đúng các loại kiến trúc các loại phá hủy trống không. Đem nhân loại tiêu diệt không sai biệt lắm, sinh thái hệ thống một cách tự nhiên liền sẽ khôi phục. Đến thời điểm, thành thị cũng lại biến thành rừng rậm. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhanh chóng thông qua truyền tống trận đi Thiên Châu. Đến Thiên Châu về sau, liền dễ chịu rất nhiều. Thiên Châu bầu trời sáng sủa không gì sánh được, trời xanh mây trắng, trời yên biển lặng. Nơi này sinh thái hoàn cảnh so thế giới bao la lại là tốt quá nhiều. Bởi vậy cũng có thể gặp, thiên đạo muốn khống chế sinh thái hoàn cảnh vẫn là rất dễ dàng. La Quân ở trên trời châu liếc nhìn hồi lâu sau, cũng không có phát hiện mình người nhà. Sau đó thì cách không hỏi thăm Đại Khang mới hoàng đế tổ 3000. Tổ 3000 tiếp thu được La Quân ý niệm về sau, lập tức hành đại lễ, đồng thời nói ra, hồi bẩm tiền bối, ngài nhà người đại đa số tại trung ương thế giới bên trong, số ít hẳn là bên ngoài ra du lịch. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, đa tạ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tiếp lấy thì thông qua truyền tống môn tiến về trung ương thế giới. Trung ương thế giới một dạng phong cảnh tươi đẹp. La Quân nhanh chóng đi tới Phó Thanh Trúc Huyền Hoàng Môn. Huyền Hoàng Môn dựa vào núi ven biển, thấp thoáng tại sơn phong ở giữa. Cái kia Huyền Hoàng Môn cung điện càng là to lớn mạnh mẽ. Phó Thanh Trúc là ở tại bài trúc phong Huyền Hoàng trong điện, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đột phá rất nhiều kết giới, nhanh chóng đi tới Huyền Hoàng trước điện. Huyền Hoàng trong điện đã có mọi người cảm ứng được nơi này biến hóa. Trong nháy mắt đó, có vô số bóng người từ các nơi bay tới. Phó Thanh Trúc, Tần Lâm, Hiên Viên Nhã Đan, Tư Đồ Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Trầm Mặc Đủng, Trần Nhược không sai, Trần Nhược Giao đều theo hắn sơn phong bay tới. Bọn họ sau khi đi ra, nhìn đến La Quân cùng áo đen Tố Trinh, từng cái liền đều là hốc mắt hồng hồng, kích động vô cùng. Trần Nhược không sai cùng Trần Nhược Giao nhanh chóng chạy tiến lên đây, hô, bậy bạ. La Quân đưa các nàng lập tức ôm chặt lấy. Lúc trước rời đi thời điểm, La Quân coi là đời này đều lại cũng không về địa cầu, cũng không gặp được các nàng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay còn có thể gặp lại lần nữa. Khoảng cách hắn lần trước rời đi địa cầu, lại cũng đã qua hơn 70 năm. Đó lấy, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc tiến lên, xuất quyền nện La Quân, nói, ngươi tiểu tử này, thế mà còn thật trở về. Cái kia bên cạnh, Tư Đồ Linh Nhi, Trầm Mặc Nùng mấy người cũng đều đến cùng áo đen Tố Trinh tập hợp một chỗ. Tư Đồ Linh Nhi nắm lấy áo đen Tố Trinh tay, nước mắt liền rơi xuống. Mọi người lần này gặp nhau, tâm tình đều là vui sướng khuấy động, khó có thể áp chế. Lời nói, tự nhiên là nói không hết. La Quân cũng theo mọi người trong miệng hiểu được hắn bọn nhỏ tình huống. Trần Niệm Từ mang theo Tần Bảo, Tiểu Ngạ, còn có hắn bọn nhỏ đều ở tại Đa Não Ngôi Sao bên kia. Bọn họ khá là yêu thích bên kia hoàn cảnh. Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc cũng tại Đa Não Ngôi Sao bên kia. Tuy nhiên Nhã Chân Nguyên cùng La Quân đã sinh ra ái tình, nhưng Nhã Chân Nguyên cùng người khác cũng không có cách nào ở chung như vậy quen thuộc rồi. Cho nên Đa Não Ngôi Sao ngược lại rất thích hợp với nàng. Tại Đa Não Ngôi Sao phía trên, Nhã Lạc cũng rất vui vẻ. Có lúc, Nhã Lạc cũng biết bay trở về cùng Trần Nhược không sai, Trần Nhược Giao cùng nhau đùa giỡn. Có lúc, Trần Nhược không sai cùng Trần Nhược Giao cũng sẽ đi Đa Não Ngôi Sao. Đến mức Bạch Tiểu Ninh thì là đi trong vũ trụ du lịch. La Quân cũng còn quan tâm chính mình nữ nhi nhóm tình huống, bao quát Trần Nhược không sai, Trần Nhược Giao còn có Trần Thính Lan các nàng. Cái này ba cái nữ hoa hoa lại là vẫn luôn không có nói chuyện yêu đương. Ngược lại cũng không lớn cuối cùng, các nàng tuy nhiên đều hơn 100 tuổi, nhưng ở độ tuổi này đối với người tu hành tới nói vẫn là rất trẻ trung. Lam Tử Y đến bây giờ đều là không có nói chuyện yêu đương đây. La Quân cũng cảm thấy, trong thiên hạ này chỗ đó có người có thể xứng với chính mình nữ nhi à. Làm lão phụ thân, cảm thấy mình nữ nhi không người có thể phối. Mọi người tập hợp một chỗ về sau, La Quân cũng giảng tiên giới tình huống. Tất cả mọi người rất quan tâm Mạc Ngữ. La Quân giảng tiên giới một hàng rất nhiều huyền bí, cũng nói cho mọi người, Mạc Ngữ không có việc gì. Càng nói cho mọi người, Hồng Trần lão nhân cũng không phải là ác nhân chờ chút. Hắn giảng thật lâu, sau cùng cũng giảng đến lần này tới địa cầu nguyên nhân. Hắn thủy chung vẫn là không có nói hắc thi uy hiếp. Áo đen Tố Trinh đang tụ hội sau đó, liền đi thần nông thế giới. Nàng rất tốt ẩn tàng tâm tình, nhưng cũng không dám một mực tiếp tục chờ đợi, sợ hội biểu lộ ra. Đồng thời, nàng cũng muốn để La Quân cùng Linh Nhi các nàng nhiều ở chung một hồi. Cái này buổi chiều đầu tiên, Tiêu Ngưng cùng Trầm Mặc Đùng đều rất an ý đem La Quân nhường cho Tư Đồ Linh Nhi. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tư Đồ Linh Nhi mới là La Quân đệ nhất vợ cả thế tử. Chương 4037, linh hồn phù hợp. Chương 4051, linh hồn phù hợp. Đêm đã khuya, tại Bích Hải Huyền Quy cung điện một gian trong tầm cung, Tư Đồ Linh Nhi yên tĩnh rúc vào La Quân trong ngực. Về sau, nàng nhịn không được vuốt ve La Quân gương mặt, nói khẽ, ta thật có chút hoài nghi giờ phút này phải chăng đang nằm mơ. La Quân hôn lên nàng ngôi, ấy nấy không gì sánh được nói, thật xin lỗi, ta một mực mang cho ngươi, phần lớn là lo lắng hãi hùng. Tư Đồ Linh Nhi lập tức nói, không cho phép nói xin lỗi. La Quân mỉm cười. Sau đó, hắn gần người ngăn chặn nàng. Đó là một vòng kịch liệt thủy triều. Đợi thủy triều bình tĩnh về sau, hai người lần nữa yên tĩnh rúc vào với nhau. Lẫn nhau ở giữa, lại không cần nói nhiều. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Không biết qua bao lâu, La Quân đề nghị. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên là cái gì đều dựa vào La Quân, làm phía dưới điểm điểm đầu. Hai người mặc quần áo tử tế về sau, liền ra Bích Hải Huyền Quy cùng, sau đó trở về trên mặt biển. Bọn họ ở trên biển hành tẩu, trên trời minh nguyệt dị thường trong sáng. Ngân sắc ánh trăng vẩy chiếu trên mặt biển, là xinh đẹp như vậy. Bọn họ dắt tay ở trên biển đi tới, bất chi bất giác đi ra 10.000 hải lý. Phía trước lại là nhanh muốn tới gần bờ biển. Nói là nhanh muốn tới gần bờ biển, trên thực tế cách bờ biển cũng có 1.000 hải lý. Nơi xa trên mặt biển có một chiếc thuyền cá khá lớn, trên mặt biển tĩnh mịch thả neo. Thuyền cá bong tàu, có người chính đang ngủ ngon. Đây chính là Viêm Hạ chi quý, tại bong tàu ngủ cũng đầy đủ mát mẻ cùng thoải mái. La Quân hướng cái kia thuyền cá đi đến. Tư Đồ Linh Nhi hơi kinh hãi, nói, làm cái gì? La Quân nói ra, tại tiên giới lâu như vậy, cảm giác một mực chân không chạm đất. Phía trước thuyền cá để ta cảm thấy có chút nhân gian khói lửa, cho nên muốn đi ngó nó. Hội hù đến bọn họ. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân mỉm cười, nói, chúng ta lại không mưu tài sát hại tính mệnh, sợ cái gì? Tư Đồ Linh Nhi bất đắc dĩ, nhân tiện nói, tốt ta. La Quân mang theo Tư Đồ Linh Nhi đi tới cái kia thuyền cá bong tàu hết thể nằm mười mấy cái ngư dân, bọn họ ngủ ngổn ngang lộn xộn, mà lại là tiếng ngáy cả ngày. Gió biển thổi lướt nhẹ qua. Dạng này nhân gian khói lửa để La Quân nhịn không được trong say mê. Ở sâu trong nội tâm thậm chí có một tia rung động, chính mình cái gì thời điểm có thể một mực hưởng thụ dạng này nhân gian khói lửa đâu? Địa cầu còn có thể một mực bảo trì dạng này khói lửa sao? Tại cái kia đầu thuyền đứng lặng một lúc lâu sau, có một tên ngư dân thuyền viên bỗng nhiên ngủ tỉnh, thụy nhãn mông lung ở giữa, hắn nhìn đến La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Chính làm hắn bỗng nhiên mở mắt lúc, trước mắt bộ dáng cũng đã hư không tiêu thất. Hắn ngồi xuống, liên tục vào mắt, nhưng trước mắt lại là cái gì đều không nhìn thấy. La Quân mang theo Tư Đồ Linh Nhi đi tới một chỗ hải đảo trên ngọn núi, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. La Quân lúc này mới nghiêm mặt nói ra, "Linh Nhi, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi." Tư Đồ Linh Nhi cảm giác được La Quân trong giọng nói không tầm thường, nhưng trong lòng thì sinh ra hơi hơi điểm xấu cảm giác, nói, "Chuyện gì?" La Quân trầm giọng nói ra, "Lần này tới, ta gặp phải đại phiền toái." Ngay sau đó liền đem Hắc Thi truy sát mà đến, cùng Hiên Chính Hạo cùng một chỗ đối địch sự tình toàn bộ nói ra. Bao quát về sau, Hắc Thi tiến vào tử vong thế giới chờ một chút, cũng đều toàn bộ nói. Bây giờ ta chỉ còn lại có 500.000 tuổi thọ mệnh, quả quyết là đối phó không Hắc Thi. Tố Tố thọ mệnh cũng chỉ còn lại 500.000 năm, cho nên ta cũng vô pháp cùng nàng hợp tác. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói, ta thọ mệnh cũng có 8 triệu năm, có thể hợp tác với ngươi. Chỉ là ta lo lắng, cái này 8 triệu năm cũng không lớn đầy đủ. La Quân chăm chú ôm ấp ở Tư Đồ Linh Nhi. Linh Nhi, đến cái này thời điểm, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Chỉ dựa vào đại số mệnh thuật, đã ngăn không được Hắc Thi. Đến thời điểm, ta biện pháp là dẫn động thể nội kiếp hỏa đi thiêu đen thi. Tư Đồ Linh Nhi không khỏi thất sắc, nói, kiếp hỏa? Vậy ngươi? Nàng tất nhiên là biết số mệnh kiếp hỏa khủng bố. Nếu như lần này thất bại, địa cầu đều sẽ không lưu giữ. La Quân nói ra, họa là ta dẫn tới, ta có trách nhiệm đi dập tắt. Tư Đồ Linh Nhi lập tức ánh mắt kiên định nói, ta cùng ngươi cùng chết. La Quân vội vàng nói, không, dạng này không có ý nghĩa. Linh Nhi, ngươi còn có nếu như muốn chiếu cố, đừng như vậy. Đến thời điểm then chốt, ta sẽ đưa ngươi đẩy ra. Thực ta vốn là muốn gạt ngươi tới làm sự kiện này, không nói cho ngươi bên trong nguy hiểm, đợi đến cuối cùng trước mắt, ta lại một người chịu chết. Thế nhưng là ta cảm thấy, dạng này gạt ngươi, sợ ngươi về sau sẽ có tiếc nuối hối hận, cho nên suy nghĩ một chút, vẫn là toàn bộ nói cho ngươi cho thỏa đáng. Tư Đồ Linh Nhi nói, ngươi ngăn cản không ta. La Quân nói, Linh Nhi, ngươi đừng như vậy. Ta cũng vô cùng hy vọng ta có thể sống sót, phàm là có một tia biện pháp, ta đều không muốn vứt bỏ các ngươi. Lúc này là không có cách, có thể ngươi sống sót là có biện pháp. Nếu như bởi vì ta mà mệt mọi ngươi cũng nộ hại, kết quả này là ta vô pháp tiếp nhận. Tư Đồ Linh Nhi rủ xuống bài, giờ khắc này, châu lệ nhỏ xuống. Nàng vốn là cao hứng phi thường lần này gặp lại sao nghĩ đến, gặp lại ngày thì phải đối mặt hắn đem tử vong tin tức. Ngày đầu tiên bồi Tư Đồ Linh Nhi, ngày thứ hai thì là bồi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng cùng Tiêu Ngưng ở giữa là lẫn nhau khiêm lượng, nhưng Tiểu Ngưng vẫn kiên trì. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa, tâm hồn phù hợp luôn luôn ít một chút. Đương nhiên, La Quân không biết biểu lộ ra cái gì tới. Hắn vẫn luôn là vô cùng cảm kích Trầm Mặc Nùng vì gia đình nỗ lực. Ân ái hoàn tất về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng trò chuyện rất nhiều tiên giới sự tình. Vân vân. Hắn có chút nhớ Nhung nói Hắc Thi sự tình, nhưng không biết vì cái gì, lời đến quẻ miệng, lại nói không nên lời. Cùng Linh Nhi ở giữa, ngược lại là rất dễ dàng nói ra, tựa hồ cũng phá lệ dễ dàng thổ lộ tâm tình. Cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa, thì là nhiều một ít đôi vợ chồng trung niên loại kia cảm giác. Ngày thứ ba, cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ. Bọn họ cùng một chỗ là chiến miên, là như thế phù hợp. Hai người cùng một chỗ, không khỏi nhớ lại năm đó gặp gỡ, cùng với kinh lịch những chuyện kia. Tình ý kéo dài lại kéo dài. Bọn họ cũng trò chuyện lên còn tại Vĩnh Hằng trong tinh vực cái này hài tử Vân Thanh Giao. Hai tử lớn lên, tự nhiên là muốn rời xa phụ mẫu. Bọn họ biết Vân Thanh Giao qua tốt, tâm lý cũng yên lòng không ít. La Quân tiếp lấy cùng Tiểu Ngưng cũng giảng bây giờ nguy cơ, cùng với hắn có thể muốn không còn sống lâu nữa. Hắn cùng Tiểu Ngưng còn có Linh Nhi nói những thứ này mục đích, chính là muốn các nàng có chuẩn bị tư tưởng, không nên đến thời điểm quá mức thương tâm cùng khổ sở. Tiểu Ngưng sau khi nghe xong, cả người nhất thời ngây người. Về sau chính là gào khóc. Nàng sao cũng không nghĩ ra, trăm tay nghìn đắng đem trượng phu trông mong trở về, có thể sau cùng nhưng cũng nên đón hắn tử kỳ. La Quân ôm thật chặt ở nàng, an ủi, cũng không nhất định liền sẽ chết, ta người này luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Rất rất lâu về sau, Tiểu Ngưng tâm tình mới dần dần bình phục lại, nói, nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. La Quân gật gật đầu, nói, còn có thời gian, nhất định sẽ có biện pháp. Ta lại sao bỏ được ngươi đây? Mặt, hắn cùng Tiểu Ngưng nói ra, chuyện này, Tố Tố là biết. Ngoài ra ta cùng Linh Nhi cũng nói, cùng ngươi cũng nói. Duy chỉ có không có cùng Mặc Đừng nói. Không biết làm sao chuyện, đối mặt nàng, ta luôn luôn cảm thấy không được tốt mở miệng. Nhưng nếu như tương lai ta thật ra chuyện, các ngươi đều biết, chỉ nàng không biết, chắc hẳn trong nội tâm nàng hội rất khó chịu. Không chỉ là khổ sở ta chết, còn khó qua ta đối nàng khác nhau đối đãi. Ta không muốn dạng này. Tiểu Ngưng hai mắt đấm lệ bà, lại là không có có tâm tư đến để ý tới La Quân. Thời gian, cuối cùng vẫn là muốn qua đi xuống. La Quân cũng không tính nói cho Tần Lâm bọn họ, bởi vì dạng này chiến đấu, bọn họ thêm vào về sau, sẽ chỉ không chịu chết. Cũng không muốn nói cho bọn nhỏ, miễn cho để bọn hắn thương tâm. Hắn có chút nhớ Nhung đi Đa Não Ngôi Sao một chuyến, nhưng lại không dám đi. Bởi vì Hắc Thi đối hắn hành tung là như lòng bàn tay, một khi ra địa cầu, sợ tối thi theo dõi. Đến thời điểm ngược lại hại Niệm Từ cùng Khinh Trần còn có Nhã Lạc các nàng. Đến tại địa cầu nhà trên người, cũng không tiện chuyển gì. Lúc này chuyển gì, ngược lại sẽ bại lộ hành tung. La Quân cảm thấy mình đã không có đường lui. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không thể bại. Một ngày này bên trong, hắn mang theo Trầm Mặc Nùng đi tới một chỗ hải đảo trên bờ cát. Trầm Mặc Nùng làm một số công cụ, sau đó bắt đầu cho La Quân nướng thịt dê cùng thịt thỏ. Nàng rất là quen thuộc cùng hiền lành. La Quân ngồi ở một bên, yên tĩnh nhìn lấy nàng bận rộn bóng người, cũng nhìn lấy mặt biển thượng hải sóng. Từng trận nướng mùi thịt bay vào chóp mũi. Một lát sau, Trầm Mặc Nùng đem đã nướng chín thịt xiên lên, đưa cho La Quân. Đồng thời đưa lên bia ướp lạnh. Thế mà còn có bia ướp lạnh. La Quân kinh hỉ không gì sánh được. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, "Ta biết ngươi tốt nhất cái này một miệng, cho nên liền học được làm sao hủ chế. Ngươi nếm thử." La Quân cắn một cái thịt dê, sau đó uống một hớp bia lớn. Giờ khắc này, thật có một loại vô cùng cảm động cảm giác. Hắn đã không nhớ đến chính mình bao lâu không có hưởng qua cái này tư vị. Trầm Mặc Nùng ở bên cười lấy nhìn hắn ăn thịt, ánh mắt lộ ra thỏa mãn biểu lộ tới. La Quân cũng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất không tiếp. Hắn chợt nhớ tới lần thứ nhất gặp Trầm Mặc Nùng chẳng cảnh, khi đó, Trầm Mặc Nùng tu vi xa xa cao hơn chính mình, nàng trong lòng mình cũng là nữ thần. Mà bây giờ, chính mình tu vi cao, nàng theo không kịp. Chính mình thế mà bắt đầu cảm thấy cùng nàng không phù hợp. Đây là nhiều sao hỗn đản. Hắn nhịn không được hôn lên nàng môi đỏ, sau đó nói, "Ta yêu ngươi, Mặc Nùng." Đây là phát ra từ đáy lòng thổ lộ. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó, nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Nàng cũng ôm chặt lấy La Quân. Trên thực tế, trong nội tâm nàng chưa chắc không phải tự thi, bởi vì nàng tu vi đã liền hiên viên nhã đan cũng không đội kịp. Rất nhiều trong tỉ muội, lộ ra nàng thứ nhất bình thường. Mà lại, nàng cũng biết, vô luận là Linh Nhi, vẫn là Kiều Ngưng, cùng với Tố Tố, vậy cũng là vì La Quân có thể không màng sống chết. Các nàng đều là cùng La Quân nhất lên đồng sinh cộng tử vô số lần. Chỉ có chính mình đã từng mấy lần thương tổn La Quân. Chương 4038, Thiên Lôi Địa Hỏa. Chương 4052, Thiên Lôi Địa Hỏa. Trầm Mặc Nùng tu vi chỗ lấy không đội kịp chúng nữ, cũng không phải bởi vì nàng thiên phú quá kém, mà là bởi vì lúc trước nàng rất nhiều bình cảnh đột phá đều dựa vào đan dược cưỡng ép kéo lên. Bao quát đến hậu kỳ, cũng thủy chung là La Quân tại mang theo nàng đi, cho nên điều này sẽ đưa đến nàng căn cơ bất ổn. Hiên Viên Nhã Đan mặc dù là về sau mới tu luyện, nhưng là Tần Lâm đang dạy nàng thời điểm, tự thân đã là một đời tông sư. Mà La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở chung thời gian lại thiếu, dạy lên cũng có chút vội vàng, mà lại cũng không có coi trọng cơ sở chờ chút. Cho nên đây mới là Trầm Mặc Nùng tu vi lạc hậu nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, cái này bên trong còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là Trầm Mặc Nùng đối tu vi đột phá cũng không quá khao khát. La Quân bắt đầu tránh thức cảm thấy mình thua thiệt Trầm Mặc Nùng. Trước kia hắn luôn cảm thấy thua thiệt Tố Tố, thua thiệt Tiểu Ngưng, thua thiệt Linh Nhi, nhưng rất ít đối Trầm Mặc Nùng sinh ra loại kia thua thiệt cảm giác, mà Trầm Mặc Nùng cũng từ đầu đến cuối đều không có lời oán giận. Cái này thời điểm, La Quân mới nhớ tới, Mặc Nùng nàng đã từng cũng là thiên chi tiểu nữ a. Chỉ là cùng chính mình về sau, quang mang mới dần dần ảm đạm. Chính mình đem một cái thiên chi tiểu nữ biến thành gia đình bà chủ một dạng người, đây thật là chớ tội lỗi lớn, mà lại chính mình còn chuyện đương nhiên hưởng thụ nàng nỗ lực. Phu thê hai giúp vào với nhau, hưởng thụ lấy khó được yên tĩnh. Sau một hồi, La Quân hỏi Trầm Mặc Đùng, nói thật, hối hận qua theo ta không? Trầm Mặc Đùng nao nao, nói, chúng ta liền cháu trai, cháu gái đều có, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? La Quân cười cười, nói, bọn nhỏ có bọn nhỏ sinh hoạt. Ta vẫn luôn nhớ đến lần thứ nhất khi thấy ngươi tình hình, cái kia thời điểm ngươi tại ta trong mắt cũng là cao không thể chạm. Nếu như một mực tại trong thế tục, ngươi mãi mãi cũng là cao cao tại thượng địa vị. Mà theo ta biết ngươi chịu không ít ủy khuất. Trầm Mặc Đùng nói, ta thụ những vật kia, cùng Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Tố Tố các nàng so ra, không đáng giá nhắc tới. La Quân nói ra, đây là khác biệt, ngươi đã từng cũng là không cam lòng bình thường người. Sau tới vẫn là vì ta, giấu tại bình thường bên trong. Các nàng theo ta, đúng là trải qua rất nhiều nguy hiểm, khó khăn. Nhưng vậy cũng là oanh oanh liệt liệt, ta biết, có lúc bình thản cũng sẽ cho người phát cuồng. Riêng là đúng không cam bình nhạt người mà nói. Trầm Mặc Đùng có chút không quen, bởi vì La Quân chưa bao giờ theo nàng tán gẫu qua những thứ này. Nàng suy nghĩ một chút, lớn nhất rồi nói ra, ta đều nhanh muốn quên mình tặng quản lý nghĩ, từ khi có Niệm Từ về sau, ta tâm tư ở trên người hắn. Về sau Niệm Từ lớn lên, thế giới bao la cũng không thích hợp đợi, cũng vẫn dạng này đi xuống. Mỗi ngày trải qua không sai biệt lắm sinh hoạt, sau đó ngóng trông ngươi trở về. Thực loại ngày này, ta không thích lắm, nhưng lại không biết như thế nào đi cải biến. Bằng vào ta tu vi, sông sáo giang hồ cũng chưa đủ lớn được. La Quân nói, vẫn tương đối ưa thích tại quốc can thời gian, đúng không? Trầm Mặc Đùng khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, phải. Nhưng là thời đại đang biến hóa, ta luôn luôn nhớ nhung những cái kia đã từng phong cảnh cùng vinh diệu cũng là chuyện vô bổ. Cảm giác mình có chút giống là về hưu lão nhân. La Quân nói, không thể nghĩ như vậy, về hưu lão nhân là không có cách nào, chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là dần dần già đi. Có thể ngươi thời gian còn rất dài, ngươi nhiều lắm thì thuộc về thanh niên nghỉ việc. Nghỉ việc, còn phải muốn lại có nghiệp đi. Nếu là ngươi ưa thích, muốn không ta an bài cho ngươi đến lớn khỏe mạnh triều đình bên kia đi làm chút chuyện, hoặc là tại thanh trúc nơi này đảm nhiệm cái chức vị gì. Cái kia đều không có ý gì. Trầm Mặc Đùng nói ra. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy ta vẫn là đến chuyên chú vào tu luyện. La Quân nói ra, vậy cũng được, ta hy vọng ngươi có thể làm điểm ngươi ưa thích sự tình. Trầm Mặc Đùng nói, ta sẽ. La Quân hít sâu một hơi, nói, có chuyện, ta một mực không biết nên làm sao theo ngươi mở miệng. Trầm Mặc Đùng sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, chuyện gì? Đã cảm thấy có chút điểm xấu. La Quân ngay sau đó liền đem Hắc Thi uy hiếp nói ra, cùng với chính mình dự định. Trầm Mặc Đùng nghe xong không khỏi cả người đều cứng đờ. Nàng thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Các loại sau khi tỉnh hồn lại, nước mắt thì cũng không dừng được nữa. Không biết, nhất định không biết, nhất định còn có biện pháp. Nàng ôm chặt lấy La Quân, lại là không thể buông tay, phản phất là sợ buông lòng tay, La Quân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa một dạng. Tại nói cho Trầm Mặc Đùng chính mình đem phải đối mặt kiếp hỏa mà chết về sau, La Quân trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục buông ra đi. Những nữ nhân này, cùng chính mình yêu nhau một trận, lại vì chính mình sinh con dưỡng cái. Hắn không nghĩ nàng nhóm cuối cùng là mang theo vô tận dí hận sinh hoạt ở trên đời này. Nhiều khi, mọi người không phải là không thể tiếp nhận sinh ly từ biệt, mà chính là khó có thể tiếp nhận không có cáo biệt ly biệt. Tiếp xuống tới một ngắn thời gian bên trong, La Quân đều là hết sức bồi tiếp các nàng cùng bọn nhỏ. Hắn sẽ tìm thời điểm cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ, hai cái nữ nhi đối với hắn người phụ thân này là có vô hạn sùng bái. Nhưng La Quân cũng sẽ cùng với các nàng nói, đến thời điểm tìm một nửa khác, không thể tìm chính mình dạng này. Đến tìm giống các ngươi Tần Nhị Thúc như thế. Hắn cùng Trần Nhược không sai cùng Trần Nhược Giao nói ra, các ngươi mẫu thân là không bằng Nhã Đan Thẩm Thẩm hạnh phúc. Trần Nhược Giao lại là nói ra, bậy bạ, ngài lời này ta lại không thể tán đồng. Trần Nhược đúng vậy biểu thị không tán đồng. La Quân nói ra, ta rất muốn cho các ngươi mẫu thân loại kia một đời một kiếp một đôi người cảm tình. Trần Nhược Giao nói ra, những thứ này chúng ta đều hiểu đây. Nhị Thúc chỗ lấy có thể theo một mực, là bởi vì hắn không có ngài những kinh nghiệm kia. Mẹ ta cũng đã nói, nàng bản thân cũng là người kiêu ngạo. Nếu như không là cùng ngài kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không hết hy vọng sập địa yêu mến ngài. Trần Nhược thế nhưng nói ra, ngược lại ta biết mẫu thân tâm lý chỉ có bảy bà ngài, đó là ai cũng chứa không nổi. Nàng chỉ có cùng ngài sẽ mới hạnh phúc. La Quân nắm ở hai cái nữ nhi vai, mang theo ấy này nói ra, ta làm bạn các ngươi thời điểm quá ít, về sau ta không tại thời điểm, các ngươi nhất định muốn thật tốt chiếu cố mẫu thân mình, biết không? Chúng ta biết rồi. Trần Nhược không sai cùng Trần Nhược Giao cùng một chỗ nói ra. Tại nhàn hạ thời điểm, La Quân bắt đầu viết thư, đem chính mình rất nhiều muốn nói chuyện đều phong tại trong ngọc giản. Hắn cho Trầm Mặc Đùng viết, cho Linh Nhi viết, cho Kiều Ngưng, áo đen Tố Trinh, cùng với mỗi cái nữ nhi cùng nhi tử đều hoàn toàn viết, cũng cho Nhã Chân Nguyên cùng Ngộng Khinh Trần viết thư. Trong thư nội dung nói liên miên lại nhải, luôn luôn tại cường điệu hắn mình đời này đã rất là đáng giá, để bọn hắn không phải thương tâm, muốn hướng nhìn đằng trước. Những ngọc giản này viết xong về sau, hắn liền đem phong ấn chặt. Nếu như lần này hắn có thể còn sống sót, những ngọc giản này liền sẽ không diện thế, nếu như hắn chết, ngọc giản thì sẽ tự động xuất hiện. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân liền dẫn Tư Đồ Linh Nhi ra trung ương thế giới, tiến về thần nông thế giới tụ hợp áo đen Tố Trinh. Đại chiến thời điểm, tuy nhiên La Quân không phải cùng áo đen Tố Trinh linh tu, nhưng áo đen Tố Trinh chiến đấu lực cũng là cực mạnh, cho nên trận chiến đấu này, nàng vẫn là muốn tham gia. Tại thần nông thế giới bên trong, La Quân cũng gặp đồ đệ Hỏa Hồng Cân. Hỏa Hồng Cân đồng thời không biết địa cầu nguy cơ, La Quân tại thần nông thế giới bên trong ăn uống sau một ngày, liền mang Tố Tố cùng Tư Đồ Linh Nhi rời đi. Theo thì ra địa cầu, tại địa cầu bên ngoài cùng Hiên Chính Hạo tụ hợp. Tụ hợp về sau, Hiên Chính Hạo cùng Tư Đồ Linh Nhi chào hỏi. Tư Đồ Linh Nhi biết Hiên Chính Hạo phục sinh sau vẫn là rất cao hứng, nhưng nàng tính tình xưa nay lãnh đạm, cho nên gặp mặt lúc ý nguyên chỉ là gật gật đầu, nói ra, "Hoàng thượng, ngài tốt." Hiên Chính Hạo mỉm cười, lại cũng không trách móc. Hắn đối Tư Đồ Linh Nhi là rất giải. Đón lấy, bốn người ở trong hư không ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo còn không nói chuyện, Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt một đỏ, nói, "Ngài nhất định có biện pháp giải quyết nguy cơ lần này, cũng nhất định có thể làm cho hắn miễn ở vừa chết, đúng không? Hiên Chính Hạo nhìn về phía nàng chờ đợi ánh mắt, sau đó đắng chát nói ra, lần này ta liền chính mình sinh mệnh cũng không thể bảo đảm, cho nên ta cũng vô pháp hướng Linh Nhi cô nương ngươi cam đoan cái gì. Địch nhân rất mạnh, trước đó chưa từng có mạnh. Tư đồ Linh Nhi rủ xuống bài, cái này một cái chớp mắt, Châu Lệ cũng nhịn không được nữa nhỏ xuống. Áo đen Tố Trinh ôm Tư đồ Linh Nhi, trong nội tâm nàng làm sao không là một dạng khổ sở đâu. Hiên Chính Hạo về sau liền bắt đầu giảng giải trận pháp. Hắn nói ra, trong một tháng này, ta một mực tại bố trận. Ta căn cứ tạo hóa thiên cơ đồ cùng thế giới bao la thiên đạo từ trường bố trận. Đến thời điểm, từ trường liền sẽ giống như là lôi đỉnh buông xuống một dạng, ta đem hắc thi thiết trí thành cột thu lôi. Lôi đỉnh buông xuống, cái thứ nhất bổ cũng là hắn. Thiên đạo từ trường phi thường cường đại, bất luận cái gì thánh nhân đều không cách nào tại cái này từ trường bên trong sinh tồn. Thế nhưng là hắc thi tử vong thiên đạo quá mức cường hãn, cho nên hết thảy đều là có khả năng. Đến lúc đó, hắc thi là sẽ không lại mắc lửa tiến ta tạo hóa thiên cơ đồ, cho nên muốn lại hấp thu hắn lực lượng là không thể nào. Nếu như thiên đạo từ trường vừa tốt buông xuống ở trên người hắn, ngươi lại ngăn chặn hắn thiên đạo chi lực, nói không chừng hắn liền sẽ chết ngay tại chỗ. Mà La Quân ngươi còn có thể không dùng dẫn động kiếp hỏa. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Loại này tỷ lệ rất nhỏ. Hắc thi bây giờ ngang ngửa bất tử chi thân, muốn giết chết hắn rất khó khăn. Mà một khi ngươi thọ mệnh lần nữa sử dụng hết, hắn lại còn sống, vậy chúng ta thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây là Lôi Đình và Quân, không thể sai sót, cho nên ta không cách nào cùng Linh Nhi cô nương còn có làm Tố cô nương đến cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn. La Quân gật gật đầu, nói, trong đó lợi hại hòa phúc, ta là hiểu được, ngài yên tâm. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói, lần này, chính thức chính là chỉ có thể thắng, không thể bại. Một khi bại, tất cả đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thương nghị hoàn tất về sau, La Quân mang theo Tư Đồ Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh một lần nữa trở về địa cầu. Hiên Chính Hạo tiếp tục tại địa cầu bên ngoài nghiên cứu cùng hoàn thiện trận pháp. Trở lại trung ương thế giới về sau, Tư Đồ Linh Nhi đi đầu hồi Bích Hải Huyền Quy Điện. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đơn độc ở chung cùng một chỗ. Chương 4039, Nguyên Tử Thần Đao. Chương 4053, Nguyên Tử Thần Đao. La Quân cùng áo đen Tố Trinh dạo bước ở trên biển. Lúc này là vào lúc giữa trưa, bầu trời mây trắng một đóa, như sợi bông đồng dạng. Trời xanh làm nổi bật mây trắng, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, nơi xa trên hải đảo sơn phong hiện hiện. Dạng này cảnh đẹp, khiến người ta nhịn không được liền muốn trong say mê. La Quân hướng áo đen Tố Trinh nói ra, thật xin lỗi. Áo đen Tố Trinh nhất thời không vui, nói, tại sao muốn nói xin lỗi? La Quân đắng chát nói ra, đáp ứng ngươi rất nhiều chuyện, sợ là đều khó mà làm được. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là bi quan người, lần này lại cũng không tránh khỏi quá bi quan. La Quân thực sự không muốn bi quan, nhưng tình huống lần này chi nghiêm trọng nhưng lại là trước đó chưa từng có. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ta biết nói những thứ này sẽ để cho ngươi không thoải mái, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy trước tiên cần phải nói hết lời. Tố Tố, ta sẽ nghĩ hết biện pháp sống sót. Phàm là có một chút khả năng, ta đều tuyệt không buông tha. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta đáp ứng ngươi cái gì. Nhưng nếu như thật sự là không có cách nào, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục vui vẻ sống sót. Nếu như ngươi lại trở nên giống như kiểu trước đây không sung sướng, dạng này ta chết cũng sẽ không an tâm. Áo đen Tố Trinh hốc mắt không khỏi đỏ. Nàng thương tâm, phẫn nộ, nhưng đủ loại tâm tình lại không cách nào phát tiết đi ra. La Quân ôm thật chặt ở nàng, không ngừng xin lỗi. Rõ ràng muốn chết người là hắn, hắn lại cảm thấy quá có lỗi với các nàng. Đây chính là La Quân, cũng là các nàng thích hắn nguyên nhân vị trí. Sau một hồi, La Quân nói ra, "Đúng, nếu như Hắc Thi bị chúng ta giải quyết, như vậy lần này ngươi đem Hỗn Độn Linh Thạch tìm tới, về sau, ta nói là nếu như ta không tại tình huống dưới, đến thời điểm thông đạo mở ra, ngươi người không muốn đi vào, đem Hỗn Độn Linh Thạch ném qua đi là được. Địa cầu bên này, ngươi có thể chăm sóc thì chăm sóc, ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút thì ra ngoài. Tiên giới sự tình, không nên dính vào. Sau này tiên giới sống hay chết, chúng ta cũng đã tận tâm, hết sức." Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra, "Nếu như ngươi đều không tại, vậy ta nhất định phải đi tiên giới. Thu này, ta không thể không báo. Không phải giết một cái Hắc Thi thì đại biểu cừu hận như vậy tiêu trừ. Mà lại, mẫu thân của ta cũng ở bên kia. Ngươi không tại, sau này sinh tử, ta cũng không quan tâm. La Quân chỗ lấy để cho nàng lưu lại, chính là sợ nàng tồn lấy ý chết chạy tới tiên giới. Đừng như vậy nghĩ." La Quân nói ra, "Chúng ta còn có Tiểu Ninh a." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tiểu Ninh đã lớn lên, hắn hành trình là tinh thần đại hải. Mà ta sẽ tiếp tục ta cuộc đời mình." La Quân biết mình vô luận nói cái gì đều là chuyện vô bổ, ngay sau đó liền ôm chặt lấy nàng, nói, "Ta thật hy vọng ta có thể còn sống sót." Áo đen Tố Trinh rúc vào trong ngực hắn, rơi lệ nói ra, "Ngươi nhất định sẽ không có việc gì, trước kia như thế nhiều lần đều không có việc gì, lần này cũng nhất định có thể." Trong tiên giới, Thanh Minh Khuyết trong đất, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế vô cùng quan tâm cầu bên kia tình huống. Nhưng là bọn họ tại Thái Cực Bát Quái Đồ bên trong hỏi thăm mấy lần, Hiên Chính Hạo bên kia cũng không đáp lại. Cái này để trong lòng bọn họ vô cùng bất an, lại không thể làm gì. Bọn họ duy nhất biết là, Hắc Thi hành động cũng không thuận lợi. Mà tại nguyên giới bên trong, Thánh Điện Hành Cung bên trong, râu tóc bạc trắng Nguyên Thánh rốt cục tra rõ ràng hết thảy. Hắn hướng Nguyên Vũ Tiên nói ra, "Vi sư dĩ nhiên minh bạch sự tình chân tướng." Nguyên Vũ Tiên cũng là phi thường tò mò, lập tức hỏi, "Sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nguyên Thánh nói ra, "La Quân trước kia tại địa cầu thời điểm liền sẽ một loại thần kỳ thuật pháp, đại số mệnh thuật. Về sau hắn diệt linh tốt lúc, dùng là đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật là đại số mệnh thuật thăng cấp bản." Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, nói, "Đệ tử là biết đại mệnh vận thuật một số đầu đuôi, đại mệnh vận thuật là địa cầu phía trên một loại máy gian lận. Có thể nói, cuối cùng là vũ trụ đại đế xuất thủ diệt linh tôn." Tựa như là nói, từ đó về sau, La Quân không chỉ có không biết đại mệnh vận thuật, liền đại số mệnh thuật cũng không có. Nguyên Thánh nói ra, đại mệnh vận thuật là không thể nào xuất hiện, nhưng là đại số mệnh thuật bây giờ là lại xuất hiện tại La Quân thân thể chơi ngươi Hắc Thi sư huynh chỗ lấy lần nữa thất bại, cũng là bởi vì loại này đại số mệnh thuật lực lượng. Bất quá đại số mệnh thuật cần nhiên liệu là La Quân thọ mệnh, vi sư suy đoán, lần trước La Quân áp chế Hắc Thi thiên đạo chi lực nhất định đã hao tổn không ít thọ mệnh. Hắc Thi sau khi thương thế lành, có thể tiếp tục hành động. La Quân hẳn là không có năng lực lại áp chế Hắc Thi thiên đạo chi lực. Nếu như hắn có năng lực như thế, lần trước liền sẽ không để Hắc Thi đào tẩu. Nguyên Vũ Tiên nói ra, cái này. Nguyên Thánh nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, nói, làm sao? Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử có chút bận tâm Hắc Thi sư huynh, bởi vì mỗi lần chúng ta đều coi là La Quân đã vô kế khả thi, đi hướng tuyệt lộ. Nhưng mỗi lần sau cùng đều là ra ngoài ý định. Ta sợ lần này Hắc Thi sư huynh lại đi. Nguyên Thánh run lên. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, ngươi lo lắng cũng là có đạo lý. Nguyên Vũ Tiên cũng thì không tiếp tục nói nữa, mà chính là giữ yên lặng. Nàng là người thông minh, biết nói nhiều ngược lại không tốt. Sau một hồi, Nguyên Thánh nói ra, thắng lợi ngay tại trước mắt, chúng ta không có như vậy lui về phía sau đạo lý. Vi sư cũng tin tưởng, nhân lực cuối cùng có vô tận thời điểm. Vi sư thả rằng bị mất ngươi Hắc Thi sư huynh tánh mạng, cũng không nguyện ý sau cùng rơi cái buồn cười kết quả. Như là La Quân giờ phút này ngay tại trong tuyệt cảnh, chúng ta nhưng bởi vì cố kỵ cùng sợ hãi lui lại. Kết quả này, vi sư tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nguyên Vũ Tiên ở trong lòng thở dài một tiếng, liền biết vô luận chính mình nói cái gì, đều cải biến không sư phụ quyết định. Nàng không hy vọng La Quân chết, càng không hy vọng Hắc Thi chết. Có thể nàng hy vọng là không có tác dụng. Trên địa cầu, La Quân cho mọi người trong nhà tận lực nhiều làm bạn. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, La Quân đều qua rất cẩn thận. Hắn cảm giác mình lần này đoán chừng là thật không chịu nổi. Cho nên có lúc sẽ ở vào một buổi chiều một mực nhìn lấy mặt trời kia từ đó bộ chậm rãi lặn về phía tây, sẽ cảm thấy không khí vô cùng thơm ngọt, sẽ cảm thấy thời gian vô cùng quý giá. Hội có một loại liều lĩnh muốn phải thoát đi, cái gì đạo đức đại nghĩa đều mặc kệ, thì bảo vệ chính mình cứu mạng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có làm gì. Chết rất đáng sợ, thế nhưng giống như liều lĩnh nhu nhược đạo tẩu hội càng đáng sợ. Hắn biết, cho dù là trốn, cũng chạy không thoát. Có thể coi là có thể đào tẩu, hắn cũng làm không được như vậy bỏ chạy. Người trong nháy mắt đứng trước tử vong lúc, khắp nơi có thể rất lớn mật chịu chết. Nhưng nếu là trả lại 2 tháng mới chết, ngược lại là đối tâm hồn một loại tàn khốc dày vò. Không cách nào trốn rời, không cách nào siêu thoát, chỉ có thể chờ đợi chết, đây là nhiều sao tàn nhẫn a. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia đến luôn luôn muốn tới. Một ngày này, Hắc Thi rốt cục hướng đất cầu chạy tới. La Quân được đến Hiên Chính Hạo triệu hoán. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, cơ hội chỉ có một lần. Hắc Thi muốn tới tìm hắn nhóm, nhất định phải tiến thế giới Bao La. Thế giới Bao La từ trường cường đại, cho dù là Hắc Thi mới vừa đi vào, cũng sẽ phi thường không thích ứng. Hắc Thi tu vi quá mạnh, hắn sẽ phải gánh chịu kinh khủng nhất thiên đạo từ trường phản vệ. Cái này thời điểm, bọn họ liền muốn hạ xuống tạo hóa thiên cơ đồ đến bao phủ Hắc Thi. Tạo hóa thiên cơ đồ cùng thiên đạo từ trường đã hình thành một loại góc cạnh quan hệ. Chỉ cần thành công bao phủ lại Hắc Thi, đen như vậy thì cũng là cái cột thu lôi. Bọn họ những thứ này người không biết tiếp nhận thiên đạo từ trường công kích, tất cả công kích đều sẽ tụ tại Hắc Thi trên người một người. Khi đó, La Quân phải tăng cường số mệnh áp chế. Chỉ có ngăn chặn Hắc Thi tử vong thiên đạo chi lực, mới có thể chân chính giết chết Hắc Thi. La Quân trước hết để cho Tư Đồ Linh Nhi tiến vào hắc động trong tinh thạch, hắn tay nắm hắc động tinh thạch, tiếp nhận Tư Đồ Linh Nhi pháp lực, sau đó hai người thành công triển khai linh tu. Hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi linh tu lúc liền không có cùng áo đen Tố Trinh như vậy thuận tiện bí ẩn. Áo đen Tố Trinh đi theo La Quân bên người. Bọn họ toàn bộ đều giấu vào Hiên Chính Hạo tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Địa cầu bên ngoài, hư không bên trong, Hắc Thi thân hình nhanh như thiểm điện. Vây một chút, thân hình hắn xuyên phá địa cầu bên ngoài bầu khí quyển, đi thẳng tới thế giới Bao La bên trong. Tại cái kia trong tầng mây thời điểm, Hắc Thi cũng cảm giác được địa cầu không tầm thường. Đây là hắn lần đầu tiên tới địa cầu, cũng biết địa cầu cùng nhà mình chủ nhân ân oán khúc mắc. Người bình thường tại trong tầng mây thời điểm, thấy là mỹ lệ vân sơn, nhưng là Hắc Thi nhìn đến lại là khác biệt, hắn trong thần thức cảm giác được bốn phía đều là khủng bố thiên đạo từ trường. Thiên đạo từ trường chính là màu xanh lam nguyên tử, những thứ này nguyên tử điên cuồng phun trào, cấp tốc đè ép hướng hắn. Hắn hiện tại cũng là muốn đi thế giới Bao La bên trong giết đến tận một đợt đều khó có khả năng. Nửa bước khó đi, vô cùng tận màu xanh lam nguyên tử hình thành nguyên tử thần đao chạm giết mà đến. Loại tình huống này là La Quân cùng Hiên Chính Hạo đều không cảm giác được. Bọn họ đến thời điểm, nhiều lắm thì cảm thấy từ trường cùng thể nội lực lượng dẫn ra, toàn bộ thân thể phảng phất muốn tự bạo một dạng. Mà Hắc Thi, thật sự là quá cường đại. Cho nên địa cầu phía trên thiên đạo từ trường đã là thực thể hóa công kích. Chém giết điên cuồng, vô cùng vô tận. Đây là màu xanh lam nguyên tử thế giới. Hắc Thi đã sớm biết sẽ có loại tình huống này, cho nên hắn cũng lập tức triển khai tử vong thiên đạo thần lực. Tử vong vòng xoáy tại hắn sau lưng xuất hiện, hắn bốn phía tử vong chi lực điên cuồng phun trào. Tử vong vòng xoáy to lớn vô cùng, bắt đầu hấp thu những cái kia màu xanh lam nguyên tử thần đạo. Song phương đọ sức đã triển khai. Theo thời gian chuyển rời, Hắc Thi thì hội càng ngày càng nhẹ nhàng. Màu xanh lam nguyên tử chém giết một lát, Hắc Thi chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng hung mãnh hơn. Hiển nhiên, chỉ dựa vào thiên đạo từ trường là giết không chết Hắc Thi. Hắc Thi thần lực càng thêm hung mãnh, bên trên bầu trời, tầng mây cũng bắt đầu điên cuồng tuôn ra động lên đến. Thế giới Bao La bên trong, năng lượng cuồng bạo tới cực điểm. Toàn bộ 3000 thế giới đều tại phát sinh biến hóa. Không ít thế giới bên trong bắt đầu xuất hiện động đất, cùng với núi lửa bạo phát. Thế giới Bao La chính là 3000 thế giới nền tảng. Thế giới Bao La xảy ra vấn đề, hắn thế giới đều sẽ cùng theo sụp đổ, hủy diệt. Giờ này khắc này, trung ương thế giới bên trong, Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng mắt thấy vỏ quả đất biến hóa, trong lòng cũng thì rõ ràng, chính mình phu quân ngay tại gặp phải sinh tử tồn vong. Chương 4040, địa cầu tận thế. Chương 4054, địa cầu tận thế. Địa cầu thiên đạo từ trường vẫn luôn là khiến cao thủ các tu sĩ sợ hãi địa phương. Đã từng, Viên Giác Pháp Thần tay cầm địa cầu thế giới chi lực thủ hộ thế giới bao la, không người dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bây giờ, Viên Giác Pháp Thần đã chết, thế giới chi lực đã biến mất. Lúc trước, Viên Giác Pháp Thần đối mặt Tổ Long Bệ Hạ công kích, lựa chọn chủ động ra ngoài ứng chiến, chính là sợ Thiên Đạo Từ Trường sẽ bị nó bạo. Mà bây giờ, Hiên Chính Hạo một đoàn người cũng tương tự sợ tối thi sẽ đem địa cầu Từ Trường nó bạo. Nhưng bọn hắn lại không thể không mượn nhờ cái này địa cầu Thiên Đạo Từ Trường lực lượng. Hắc Thi thần lực bây giờ là không tại Viên Giác Pháp Thần phía dưới, bởi vì Thiên Đạo lực lượng là siêu việt thế giới chi lực. Lại nói lúc này, Hắc Thi ngay tại cái kia thế giới bao la trong tầng mây đối kháng Thiên Đạo Từ Trường. Mà hắn 2999 cái thế giới bên trong đều không bình tĩnh, thiên hai, địa nan liên tiếp phát sinh. Hắc Thi đến đã để toàn bộ địa cầu đều đi theo dung chuyển. Ngược lại là thế giới bao la bên trong, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Thế giới bao la chính là nền tảng, nó như triệt để ngược lại, còn lại thế giới thì lại càng không cần phải nói. Nhưng mặc dù như thế, thế giới bao la bên trong, trong biển cũng bạo phát không ít biển động. Có địa phương cũng xuống tới ngập trời mưa to, có địa phương, đang viêm hạ lại xuống tới khủng bố mưa đá tới. Sông băng cũng bắt đầu hòa tan. Trận chiến đấu này duy trì liên tục càng lâu, địa cầu thì càng nguy hiểm. Nếu như một mực đánh xuống, có lẽ Hắc Thi cùng La Quân bọn họ còn sống, trên địa cầu sinh linh khó mà nói liền đã toàn bộ bị diệt. Chiến cục còn chưa chính thức triển khai, địa cầu cũng đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Người khác xuất hiện tại thế giới bao la thời điểm, những cái kia màu xanh lam nguyên tử cũng điên cuồng thẳng hướng hắn. Cái này thời điểm, Thiên Đạo Từ Trường thế nhưng là chẳng phân biệt được người ta. Hiên Chính Hạo thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất hiện tại Hắc Thi trên không. Hắc Thi phát hiện Hiên Chính Hạo, ánh mắt run lên. Hiên Chính Hạo nhanh chóng bố trí xuống tạo hóa thiên cơ đồ. Hắc Thi muốn tránh né cũng là không kịp, bởi vì hắn còn muốn ứng phó Thiên Đạo Từ Trường đánh giết. Tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, màu xanh lam nguyên tử điên cuồng tràn vào. Nhưng lần này màu xanh lam nguyên tử thần đao lại không giết Hiên Chính Hạo, ngược lại là toàn bộ hướng Hắc Thi đánh tới. La Quân, áo đen Tố Trinh cũng đều phân biệt vây quanh Hắc Thi. Hắc Thi đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Hiên Chính Hạo ba người, sát khí điểm nhiên nói, các ngươi nhiều kiểu còn thật không ít, còn có cái gì chiêu thì đều toàn bộ thi triển đi ra đi. Như ngươi mong muốn. Hiên Chính Hạo lạnh giọng nói ra. Nói xong về sau, lập tức khu động tạo hóa thần lực chém tới Hắc Thi. Áo đen Tố Trinh cũng lập tức khu động bắt cực lôi châu, thi triển ra mạnh nhất Hắc Ám Lôi đỉnh thẳng hướng Hắc Thi. Hắc Thi tại đến thời điểm liền biết Thiên Đạo Từ Trường tồn tại, đồng thời trong lòng cũng minh bạch đối phương sẽ có trận pháp. Hắn lần này sẽ không lại chủ động đánh giết Hiên Chính Hạo, hắn sách lược là phòng bị La Quân đại số mệnh thuật, đồng thời dẫn động lực lượng mạnh nhất đến no bạo này Thiên Đạo Từ Trường. Bài trừ Thiên Đạo Từ Trường về sau, là hắn có thể nắm giữ quyền chủ động. Hiên Chính Hạo lực lượng cùng áo đen Tố Trinh lôi đỉnh lướt tới. Đồng thời, chỗ có Thiên Đạo nguyên tử cũng thẳng hướng Hắc Thi. Hắc Thi lại là triển khai tử vong vòng xoáy hấp thu những lực lượng này. Lúc này tình huống cũng toàn bộ đều tại Hiên Chính Hạo trong dự liệu. La Quân thân hình lóe lên, nhanh chóng giết vào Hắc Thi tử vong vòng xoáy bên trong. Oeng. Tiến vào tử vong vòng xoáy trong nháy mắt đó, La Quân cảm thấy mình giống như tại xuyên thẳng qua trùng động đồng dạng. Tử vong trong nước xoáy, tử vong phân tử lít nha lít nhít. Những thứ này tử vong phân tử quấn quýt xoắn giết, đem rất nhiều thần lực toàn bộ xoắn giết thành phấn vụn. La Quân còn cảm giác được từ nơi sâu xa, tử vong thế giới cùng cái này chết vong vòng xoáy là thông một đường vết rách, tử vong chi lực bị Hắc Thi vô hạn sử dụng. Cái này chết vong vòng xoáy bên trong, còn có tử vong thiên đạo chi lực tồn tại. Dạng này một cái tử vong vòng xoáy trực tiếp, cái gì lực lượng đều tựa hồ khó có thể bài trừ. Bởi vì tại tử vong vòng xoáy thế giới sau lưng là tử vong thiên đạo còn có tử vong thế giới. Duy nhất có thể phá giải chính là để Hắc Thi không thể lại dẫn động tử vong thiên đạo chi lực, không thể lại sử dụng tử vong thế giới lực lượng. Cùng lúc đó, vô số tử vong phân tử biến đến phá lệ bén nhọn, liền xoắn giết hướng La Quân. La Quân không lo được hắn, lập tức thôi động đại số mệnh thuật. Hắn trong não vực, số mệnh phù lục lập tức thôi động. Âm dương thần lực, thiên đạo chi lực, chín tòa tuyết sơn cũng toàn bộ thôi động, thọ mệnh điên cuồng thiêu đốt. Số mệnh lực lập tức điều động, u ám lực lượng bao trùm La Quân. Mặc cho những cái kia tử vong phân tử như thế nào điên cuồng lợi hại, lại đều không phá nổi cái này số mệnh thần lực. La Quân cũng cảm giác được Tư Đồ Linh Nhi thọ mệnh tại điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt tốc độ vượt quá tưởng tượng. Cái này khiến La Quân cảm thấy trong lòng run sợ, làm phía dưới không dám có nửa điểm trì hoãn, nhanh chóng phát động số mệnh lực. Từ nơi sâu xa chúa tể hết thảy số mệnh, ngươi có không gì làm không được thần lực, ta lấy thọ mệnh làm dẫn, làm ngươi để Hắc Thi không được thi triển tử vong thiên đạo chi lực, không được thi triển tử vong thế giới lực lượng. Hắc Thi tử vong trong vòng xoáy đã tràn ngập số mệnh lực lượng. Lúc này thời điểm, số mệnh thần lực cũng thông qua tử vong vòng xoáy nhanh chóng tiến vào Hắc trong thi thể. Ngay tại La Quân sắp phong bế Hắc Thi tử vong thiên đạo chi lực thời điểm, cái kia Hắc Thi lại là lạnh hừ một tiếng, nói, đoạn, bỏ. Cách. Đột nhiên, cả người hắn bỗng nhiên giống như ve sầu thoát xác đồng dạng, hướng phía trước đi ra một bước. Một bước về sau, hiện trường bên trong lưu lại một cái Hắc Thi. Nhưng nơi xa còn xuất hiện một cái Hắc Thi. La Quân số mệnh lực bao trùm tấm kia Hắc Thi thể xác bên trong, rất nhiều tử vong phân tử cùng với các loại thần lực bao khỏa cùng một chỗ, thế mà trực tiếp nổ tung lên. Ầm ầm. Cái này cố cường bạo năng lượng toái phiến toàn bộ lấy La Quân làm trung tâm nổ tung lên. La Quân không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hiên Chính Hạo mắt thấy này hình, cũng là thất sắc, mượn sắc hoàn hồn trận pháp. La Quân nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, toàn bộ tử vong vòng xoáy thế giới đều tại nổ tung. La Quân lấy số mệnh thần lực bao trùm chính mình, xông phá tầng tầng bạo tạc lực lượng. Cái kia bạo tạc lực lượng khủng bố tuyệt luân, La Quân nếu không có số mệnh thần lực hộ thể, liền sớm cũng thịt nát xương tan, không còn sót lại một chút cặn. Oeng. Rốt cục, hắn xông ra nổ tung vòng. Sau khi đi ra, Tư Đồ Linh Nhi thọ mệnh đã tiêu hao 6 triệu năm. La Quân thọ mệnh cũng tiêu hao 400.000 năm. Hắn thọ mệnh quá ngắn, đã không cách nào dẫn động Tư Đồ Linh Nhi thọ mệnh. Lại thôi động đi xuống, số mệnh phù lục sẽ lập tức bạo phát kiếm hỏa. Cái này cũng thì ý vị, kế hoạch thất bại. hắn ôm lấy lòng quyết muốn chết, muốn cùng Hắc Thi đồng quy vu tận, nhưng sau cùng lại vẫn là thất bại, hơn nữa còn trắng trắng tiêu hao Tư Đồ Linh Nhi 6 triệu tuổi thọ mệnh. La Quân đứng tại địa phương, áo đen Tố Trinh nhanh chóng đi tới La Quân bên người. Hiên Chính Hạo sắc mặt tái xanh, một giây sau, Hắc Thi lại là nhất trưởng bổ giết ra ngoài, khủng bố tử vong thần lực tụ hợp lại cùng nhau, hình thành mạch sùng, đem cái kia tạo hóa thiên cơ đồ xé mở một đầu lỗ hổng. Tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Thi rời đi tạo hóa thiên cơ đồ. Hắn rời đi tạo hóa thiên cơ đồ về sau, nhanh chóng xuất thủ, liền muốn đem tạo hóa thiên cơ đồ vồ lấy, sau đó lấy tử vong thiên đạo thần lực hủy diệt. Hiên Chính Hạo cảm thấy cái này vô biên nguy cơ, cũng lập tức đem tạo hóa thiên cơ đồ thu nhập trong não vực. Sau đó, hắn cùng La Quân, áo đen Tố Trinh lần nữa lấy tam giác chi thế vây lại Hắc Thi. Cái này thời điểm, cái kia màu xanh lam nguyên tử lần nữa oanh sát xuống tới. Lần này lại là chẳng phân biệt được địch ta, đã oanh sát hướng Hắc Thi, cũng oanh sát hướng La Quân, áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo. La Quân ba người liền ra sức chống cự màu xanh lam nguyên tử. Nguyên tử hung mãnh chém giết, lít nha lít nhít, một đợt muốn so một đợt kịch liệt. La Quân toàn lực thôi động lực lượng bảo vệ thân thể, hiện tại bọn hắn những thứ này người phản kháng càng là kịch liệt, thiên đạo từ trường thì càng nguy hiểm. Áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo cũng đang ra sức bảo vệ tự thân, nói trở lại, cùng thiên đạo từ trường phản kháng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, sẽ chỉ làm nội bộ bọn họ từ trường biến đến càng thêm cuồng liệt, sau cùng có thể sẽ thiên lôi động địa hỏa. Mà mặt khác một cái cực đoan khả năng cũng là bọn họ đem thiên đạo từ trường dẫn đốt, tổng thể bốc cháy lên, sau cùng thiên đạo từ trường triệt để phế bỏ. Hắc Thi đứng ở trung ương, khuôn mặt lạnh lùng, lạnh lùng bên trong lộ ra cười lạnh, toàn bộ địa cầu bây giờ đã là không chịu nổi một kích, ta hiện tại không cần làm nhiều động tác. Không lâu sau, cái này trời nói từ trường thì sẽ tự động nó bạo. Các ngươi, cùng nhà các ngươi vườn, toàn bộ đều muốn diệt vong, mà các ngươi duy nhất có thể làm cũng là chờ chết. Hiên Chính Hạo nhìn về phía La Quân, trong ánh mắt toát ra bi ai chi sắc, nói, ta biện pháp đã dùng hết, hắn nói không sai, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm cũng là chờ chết. La Quân hai con ngươi huyết hồng, lệ hồng nói, không. Kết quả này, hắn không thể thừa nhận. Hắn muốn ôm chặt Hắc Thi, sau đó dẫn động kiếp hỏa. Hiên Chính Hạo lập tức nhìn ra khác ý nghĩ, nói, không, dùng, không có phong bế hắn chết thiên đạo, ngươi không cách nào giết chết hắn. Áo đen Tố Trinh nghiêm nghị nói, vậy liền liều, giết không chết, cũng muốn để hắn đánh đổi một số thứ. Không có ý nghĩa. Hiên Chính Hạo thanh âm bên trong mang theo một tia tiêu điều. La Quân thân hình lóe lên, đi tới áo đen Tố Trinh trước mặt. Tư Đồ Linh Nhi cũng theo hắc động trong tinh thạch đi tới. La Quân một tay dắt Linh Nhi, một tay dắt áo đen Tố Trinh. Linh Nhi, Tố Tố, các ngươi sợ chết sao? La Quân đột nhiên hỏi. Tư Đồ Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh ánh mắt kiên nghị, cùng một chỗ lắc đầu, nói, không sợ. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta hôm nay thì cùng một chỗ, cùng xuống hoàng thuyền. Nói xong về sau, liền mang theo hai vị giai nhân chuẩn bị hướng cái kia Hắc Thi trùng sát mà đi. Hắn chuẩn bị thôi động số mệnh phù lục kiếp hỏa, đồng thời tự bạo nguyên thần. Tư Đồ Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh cũng minh bạch khác ý nghĩ, cũng là muốn tự bạo nguyên thần. Bọn họ muốn dùng thảm thiết nhất phương thức đến đối Hắc Thi tiến hành một kích cuối cùng. Hiên Chính Hạo thấy cảnh này, trong mắt bao hàm lệ nóng. Sau đó, hắn cũng nắm tạo hóa thiên cơ đồ, chuẩn bị lấy tự bạo nguyên thần phương thức xông về phía Hắc Thi. Hắn phải chết một lần, chỉ có chết mới có thể đứt mất Hắc Thi đối hắn khí tức truy sát. Đến tiếp sau nội dung, tại Duy May mắn phía trên tìm cung trung, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu chữ cái là đủ. Cung trung phía trên đã viết đến quyết chiến nguyên thánh. Địa cầu cùng La Quân chờ người lần nữa đi đến thời khắc cuối cùng. Giờ khắc này thảm liệt, so năm đó Linh Tôn hãm thành còn muốn càng sâu. Chương 4041, thần đế. Chương 4055, thần đế. La Quân mang theo áo đen Tố Trinh cùng Linh Nhi xông về phía Hắc Thi thời điểm, trong nháy mắt đó, trong đầu tâm tình vô cùng phức tạp. Nhưng rất kỳ quái là, sắp đến đầu, lại không có bất kỳ cái gì sợ chết tâm tình. Có chỉ là hận. Hận chính mình đem địch nhân mang ở đây, hận chính mình đem địa cầu đưa đến diệt vong cấp độ. Vô biên hận. Hận không thể lấy chính mình chết đi đổi chỗ cầu cùng người nhà bình an. Hận, ngập trời mối hận. Có thể, hết thảy đều là không thể làm gì. Nguyên giới bên trong, thanh minh khuyết trong đất, chư thánh đều đã cảm giác được tử vong thiên đạo chi lực không gì sánh được nồng đậm. Hiển nhiên, chiến cục lại lên, mà lại đã đến gay cấn giai đoạn. Tại tòa thánh điện kia hành cung bên trong, Nguyên Thánh trên mặt cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn đối Nguyên Vũ Tiên nói ra, La Quân đại số mệnh thuật đã dùng không sai biệt lắm, không người lại có thể áp chế Hắc Thi tử vong thiên đạo. Bọn họ, xong, chờ xem. Nguyên Vũ Tiên tại cái này một cái chớp mắt chỉ cảm thấy trái tim bị người dùng tay nắm chặt, không nói ra đau, trên trán nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. May ra là Nguyên Thánh giờ phút này chính đắm chìm tại trong vui sướng, cho nên cũng không có chú ý tới Nguyên Vũ Tiên thần sắc biến hóa. Địa cầu bên trong, nghìn cân treo sợi tóc, một khắc cuối cùng, mắt thấy La Quân, áo đen Tố Trinh, Tư Đồ Linh Nhi, Hiên Chính Hạo liền muốn tự bạo nguyên thần, chết ngay tại chỗ. Đồng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, bốn phía điên cuồng thiên mà nguyên tử tĩnh lại. Cái kia hư không bên trong, xanh thẳm nguyên tử như giọt mưa một dạng đứng im trên không trung, toàn bộ thiên địa đều dường như tĩnh lại. Lại có thể có người làm cho thiên địa từ trường tĩnh lại, cái này quá bất khả tư nghị. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, áo đen Tố Trinh nhất thời sững sờ, lập tức dừng lại động tác. Nếu như có thể không chết, đương nhiên là muốn liều mạng sống sót ta. Hiên Chính Hạo cũng là ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Hắc Thi mắt thấy này hình, giật nảy cả mình. Nhưng động tác trên tay của hắn lại là tăng tốc, nhanh chóng lấy tử vong thiên đạo thần lực ngưng tụ thành khủng bố bốn đạo trường lực, phân biệt chém giết hướng La Quân, áo đen Tố Trinh, Tư Đồ Linh Nhi cùng Hiên Chính Hạo. Lúc này La Quân đám người đã là nọ mạnh hết đà, mà Hắc Thi lực lượng thì là tại trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn chết thiên đạo ẩn chứa bên trong, trường lực liền có thể trực tiếp đem La Quân chờ người giết chết. Ầm ầm, bốn đạo tử vong thần trưởng che khuất bầu trời, chạm phá tinh thần giống như đánh tới. Theo, cái kia bốn phía đứng im trạng thái màu xanh lam nguyên tử bỗng nhiên lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Đồng thời, trung tiếng vang lên, cái kia tiếng trung ban đầu nghe có phần hơi trầm ổn hùng hậu, nhưng bỗng nhiên biến đến dồn dập lên. Tiếng trung nhanh chóng hình thành âm khiếu, sau đó đem tất cả màu xanh lam nguyên tử quấy động lên đến. Màu xanh lam nguyên tử tại tiếng trung âm khiếu ra chỉ dưới, hình thành lam sắc biển động. Màu xanh lam biển động trong nháy mắt đem cái kia bốn đạo tử vong thần trưởng bao phủ. Hắc Thi liền cảm giác được chính mình tử vong thần trưởng bị đối phương cổ quái lực lượng nhanh chóng phân giải, đồng thời nuốt. Làm sao có thể? Lại có lực lượng có thể nuốt thiên đạo chi lực. Hắc Thi không khỏi hoảng sợ. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên trong sáng lên. Theo, một đạo thân hình xuất hiện tại La Quân bọn người trước mặt. Người đến, dáng người thấp lớn mạnh, lấy màu xám áo vải, ống quần cuốn lên, giống như nông gia hán tử đồng dạng. Cái này người chính là Thần Đế. Thần Đế tiên bối. La Quân nhìn thấy cái này người, không khỏi hớn hở ra mặt, lệ nóng tràn đầy. Hiên Chính Hạo ánh mắt tại thời khắc này cũng là vô cùng phức tạp. Hắn nhìn thấy Thần Đế, tất nhiên vui sướng, mà trong lòng phức tạp bộ phận thì là, chính mình cuối cùng vẫn là không bằng Thần Đế a. Áo đen Tố Trinh cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng là hoan hỉ vô cùng. Thần Đế tại địa cầu bên trong là một loại tín ngưỡng, vô luận gặp phải khó khăn gì, phản phất có Thần Đế tại, liền sẽ không có vấn đề gì. Thần Đế? Hắc Thi nhìn về phía Thần Đế, ánh mắt nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra cái gì Thần Đế. Hắn ngược lại là biết rõ đạo pháp thần Viên Giác, nhưng Viên Giác đã sớm chết. Thần Đế ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Hắc Thi, nói, không có người có thể trên địa cầu dương ai, ngươi hôm nay phải chết. Sau khi nói xong, liền thì xuất thủ. Thần Đế thật đúng là một cái mảy may đều không dây dưa dài dòng, gọn gàng người. Trong nháy mắt xuất thủ, trong tay mang theo Phượng Hoàng Trung. Phượng Hoàng Trung bên trong, tất cả đều là màu xanh lam nguyên tử. Nay thiên địa từ trường đã chứa vào đến hắn Phượng Hoàng Trung bên trong. Tay cầm Phượng Hoàng Trung, theo một quyền đánh giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi tử cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức ngưng tụ tất cả lực lượng, vung ra một quyền thẳng hướng Thần Đế. La Quân chờ người cấp tốc lui về phía sau. Bọn họ bây giờ từng cái đều là tinh bị lực tấn, có thể không chịu nổi dạng này công kích dư âm. Ầm ầm. Tử vong thiên đạo thần lực cùng Thần Đế phát ra Phượng Hoàng thần lực xoắn giết cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng còn như biển gầm hồng thủy tụ hợp về sau, đại biểu Tử vong thiên đạo tử vong thần lực dẫn ra tử vong thế giới cường hãn chi lực giết tới. Cái kia là tuyệt đối thiên quân vạn mã, là vô thượng ảo nghĩa liên hợp, là tử vong chí cao chi đạo. Mà Phượng Hoàng thần lực bên trong, Phượng Hoàng chi lực dẫn ra Phượng Hoàng giới Phượng Hoàng thần lực. Cái này Phượng Hoàng thần lực đồng dạng là tồn tại ở trong vũ trụ sức mạnh mạnh mẽ. Thiên đạo từ trường nguyên tử thì là hình thành tương tự địa cầu thiên đạo lực lượng. Ầm ầm. Quyền lực giết nhau về sau, Hắc Thi không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước. Một chiêu này, hắn thế mà rơi xuống hạ phong. Đối phương thần lực kinh người, mà lại tử vong thiên đạo cũng vô pháp đối cái kia thần lực áp chế. Hắn thể nội lực lượng phiên sơn đảo hải, điên cuồng lao nhanh. May ra hắn có thể nhanh chóng liền động tử vong thế giới, đem dư thừa Phượng Hoàng thần lực gỡ nhập tử vong thế giới bên trong. Tử vong thế giới thì là nhanh chóng tiêu hóa những lực lượng này. Thần Đế một quyền đẩy lui Hắc Thi, theo lại ra một quyền. Phượng Hoàng trung tại hắn quyền trong nội tâm hỗn hợp màu xanh lam nguyên tử, màu xanh lam nguyên tử tại quyền đầu trung quanh hình thành pha trộn vầng sáng. Oanh! Thần Đế liên tiếp ra ba quyền. Ba quyền sau đó, Hắc Thi phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắc Thi, rời đi địa cầu. Đúng lúc này, trong đầu hắn xuất hiện nguyên thánh gấp giọng hô to. Hắc Thi nhất thời tỉnh ngộ, hắn hiểu được chính mình trên địa cầu là không thể nào chiến thắng địch nhân. Ngay sau đó thân hình nhanh chóng chớp động, hướng đất cầu bên ngoài bay đi. Thần Đế chỗ đó làm cho Hắc Thi rời đi, lập tức một quyền theo Hắc Thi sau lưng đánh tới. Hắc Thi sau lưng trong nháy mắt xuất hiện tử vong vòng xoáy. Thần Đế một quyền đánh giết đến tử vong trong nước xoáy, sau đó đem cái kia tử vong vòng xoáy trực tiếp chấn vỡ. Oanh! Hắc Thi lại lần nữa phun nôn một ngụm máu tươi. May ra là hắn rốt cục rời đi địa cầu. Ra địa cầu về sau, Hắc Thi nhanh như điện chớp trốn rời. Thần Đế thì là theo sát sau. Hắc Thi nhất thời chỉ cảm thấy vong hồn đang bốc lên, liều lĩnh thiêu đốt tử vong bản nguyên chi lực, chỉ muốn chạy trốn xuất Thần Đế ma trưởng. Hắn xuất đạo đến nay, liền xem như gặp phải vong linh thủy tổ, đều không như vậy e ngại qua. Hư không bên trong, hai bóng người nhanh như điện chớp, chớp mắt cũng là ngàn tỷ dặm. Cũng không biết qua bao lâu, Hắc Thi tốc độ rốt cục chậm xuống tới. Hắn có thể cảm giác được sau lưng cái kia nông gia hán tử như giỏi trong xương đồng dạng, theo sát không thả. Cường đại cảm giác gáp bách chính đang đè ép hắn thần kinh. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Hắc Thi chính là một con đường chết. Hắc Thi tử vong thiên đạo tại thân, cơ hồ tương đương bất tử chi thân. Có thể Thần Đế lại có đem cái kia tử vong thiên đạo đánh nổ năng lực. Cho nên, Hắc Thi đối mặt Thần Đế, chỉ có trốn. Ngay tại Hắc Thi không thể trốn đi đâu được thời khắc, Hắc Thi phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. Hắc Thi không lo được hắn, trực tiếp chui vào cái kia đạo hư không chi môn bên trong. Thần Đế đuổi theo, cũng lập tức dù cho nhập hư không chi môn bên trong. Nhưng hắn đi vào về sau, lại là một mảnh trống rỗng, không có cái gì. Hắc Thi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần Đế cảm ứng hư không bốn phía, làm sao đều tìm không đến Hắc Thi tung tích. Nguyên giới bên trong, Thanh Minh Khuyết trong đất. Thái thượng đạo tổ chờ người vốn là đã tuyệt vọng, nhưng lại bỗng nhiên cảm ứng nói Tử vong thiên đạo chính đang kịch liệt dung chuyển, loại này kịch liệt dung chuyển đại biểu cho Tử vong thiên đạo tao ngộ phi thường cường liệt đối kháng. Thật sự là kỳ quái, đây là cái gì lực lượng? Lại có thể cùng Tử vong thiên đạo đánh cho tương xứng? Không đúng. Tử vong thiên đạo chính đang yếu đi, tựa hồ không bằng đối phương lực lượng. Phục Hy đại đế nói ra. Thái thượng đạo tổ vừa mừng vừa sợ, nói, trên địa cầu, thật sự là tàng long ngọa hổ. Không hổ là sinh dưỡng ta này địa phương. Như thế nhìn đến, địa cầu cần phải không lo. Lại là không biết, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào xuất hiện? Chư thánh đều là cung hỉ. Tại cái kia nguyên giới thánh điện hành cung bên trong, nguyên thánh vốn là ở vào vô biên trong vui sướng, đương nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Nguyên Vũ Tiên lập tức thu thập tâm tình, lo lắng hỏi: "Sư phụ, làm sao?" Nguyên thánh lại là không để ý tới Nguyên Vũ Tiên, nhanh chóng nhập định, lấy tử vong thiên đạo chi lực đến cảm ứng cùng liền động hắc thi bên kia tình huống. Nguyên Vũ Tiên tuy nhiên không biết là quân bên kia cụ thể chuyện gì phát sinh, nhưng cũng đã đoán được sự tình xuất hiện chuyển cơ. Nàng trong lòng vui vẻ, nàng đúng là không hy vọng La Quân ra chuyện. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh mới sắc mặt nghiêm túc nói ra, xảy ra vấn đề lớn. Nguyên Vũ Tiên hỏi, cái vấn đề lớn gì? Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, địa cầu người bảo vệ xuất hiện. Địa cầu người bảo vệ? Viên Giác, hắn không phải chết sao? Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc. Nguyên Thánh nói, là một đời mới người bảo vệ, lấy hắc thi tử vong thiên đạo chi lực, không làm sợ Viên Giác. Bởi vì Viên Giác đã mất đi địa cầu thế giới chi lực. Có thể cái này một đời mới người bảo vệ, lực lượng vô cùng cổ quái. Tử vong thiên đạo lực lượng cũng vô pháp đối với hắn thần lực tiến hành áp chế. Đáng giận, đáng hận. Chẳng lẽ nhân tộc khí vận thật sự là vĩnh viễn hưng thịnh? Vẫn là nói, cái này đã sớm là vũ trụ đại đế bố cục. Nguyên Vũ Tiên biết La Quân không sau đó, liền lại bắt đầu lo lắng lên hắc thi an nguy tới. Không tốt. Nguyên Thánh tại sau một hồi còn nói thêm, người hắc thi sư huynh đã bản thân bị trọng thương, đối phương còn tại truy, như vậy đi xuống, một con đường chết. Không được. Nguyên Thánh dường như nói một mình, nói, vi sư muốn lần nữa tiêu hao sinh cơ bản nguyên, vì hắn chế tạo một đầu tử vong thông đạo, để hắn tiến hành một lần tử vong xuyên thẳng qua, như thế mới có thể thoát khỏi truy sát. Hắc thi hắn không thể chết. Nguyên Vũ Tiên ở bên không dám mở miệng, trên thực tế, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi, Nguyên Thánh rốt cục thu pháp lực. Chương 4042, Phượng Hoàng thần lực. Chương 4056, Phượng Hoàng thần lực. Nguyên Thánh thu pháp lực về sau, thở phào một hơi. Nguyên Vũ Tiên thì nhìn đến hắn khuôn mặt lại giãn mua không ít, không khỏi đau lòng, nói: "Sư phụ, ngài." Nguyên Thánh đau thương cười một tiếng, nói: "Vi sư chỉ có 50 năm thọ nguyên." Nguyên Vũ Tiên nói: "Cái này." Nguyên Thánh hít sâu một hơi, nói: "Cuối cùng là bảo trụ hắc thi thánh mạng, 50 năm, chúng ta còn có cơ hội. Nếu có thể ở ta trước khi chết để nhân tộc hủy diệt, vậy vi sư chết cũng coi là có giá trị." Nguyên Vũ Tiên trầm mặc đi xuống. Nàng biết việc đã đến nước này, chính mình nói thêm cái gì đều là vô ích. Sư phụ vì hủy diệt nhân tộc, không tiếc đem tính mạng mình đưa lên, bởi vậy cũng có thể gặp quyết tâm to lớn. Về sau, Nguyên Thánh còn nói thêm, La Quân là giết không, vi sư hội tu luyện nhanh hơn, tranh thủ sớm ngày để hắc thi trở về. Tiếp đó, chúng ta còn có một cơ hội, cũng là tại vong linh thủy tổ rèn đúc thông đạo thời điểm, như là tìm đúng thời cơ, hủy đi thông đạo. Đến thời điểm, không chỉ có thể giết La Quân, còn có thể bỏ mình linh thủy tổ cũng cho giết chết. Nếu thật là đem chuyện này hoàn thành, nhân tộc bên kia lại thiếu Diệp Thanh Minh, chúng ta muốn lấy thắng, cũng không phải quá đại nạn đề. Hắn trước kia nói những thứ này thời điểm, hội khó nén hưng phấn. Nhưng lúc này đây nói ra, trong giọng nói lại mang theo một tia tiêu điều. Liên tục vui sướng về sau lại tao ngộ thất bại, đã thật to đả kích hắn lòng tin. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy mình rất có thể không cách nào thành công, cái kia giống như cũng là viết xong số mệnh một dạng. Chỉ là hắn không cách nào đi thừa nhận đây hết thảy, cũng vô pháp dừng lại. Hắn nhất định phải một mực không ngừng hướng phía trước đi đến, cho đến chết mới thôi. Tại Thanh Minh Khuyết Địa chi bên trong, chư thánh đã biết, hắc thi bại lui. Bọn họ rơi vào cuồng hỉ bên trong. Lần này phân tranh đấu, Nguyên Thánh tổn thất nặng nề, hắc thi bản thân bị trọng thương, La Quân bình yên vô sự. Duy chỉ có lại chôn vùi Diệp Thanh Minh. Địa cầu bên trong, nguy cơ tuyên cáo giải trừ. La Quân thọ mệnh còn thừa lại 100.000 năm. 100.000 năm cũng không ngắn, La Quân cảm thấy mình như còn có thể sống 100.000 năm, cũng đã vô cùng thỏa mãn. Duy nhất vấn đề chính là, số mệnh trên bùa chú bóng mở đã tiếp cận viên mãn trạng thái. Hắn chẳng khác gì là tùy thân mang theo một cái khủng bố bom hẹn giờ, cái này số mệnh kiếp hỏa một khi bạo phát, hắn chính mình khẳng định là ngay lập tức sẽ thịt nát xương tan. Muốn như thế nào giải quyết kiếp hỏa, hắn tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp. May ra là còn có thời gian. Cái này thời điểm, La Quân ôm thật chặt ở áo đen Tố Trinh cùng Tư Đồ Linh Nhi, ba người đều là nước mắt vẩy tại chỗ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta liền biết, ngươi sẽ không chết, ngươi từ trước đến nay đều là phúc lớn mạng lớn. Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt hồng hồng, một câu đều nói không nên lời. Hiên Chính Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cũng tới đến La Quân trước mặt. Hai người tương đối mà xem, sau đó thư thái cười một tiếng. Bên trong thiên địa, cái kia làm cho người áp lực, khủng bố thiên địa từ trường đã hoàn toàn biến mất. La Quân bọn người cảm thấy vô cùng tự tại, bọn họ đã thật lâu không có giống hiện tại như vậy có thể tại thế giới bao la bên trong như vậy thoải mái dễ chịu. Thần đế đến, về sau địa cầu không lo. Hiên Chính Hạo nói ra, người nhà ngươi nhóm có thể yên tâm đợi tại địa cầu. La Quân nói ra, cũng không biết thần đế lao nhân ra ông ta có thể hay không lớn lên đợi địa cầu, bất quá chỉ phải giải quyết hắc thi, địa cầu cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Chí ít trong thời gian ngắn là không có. Hy vọng thần đế tiền bối lần này truy kích, có thể thuận lợi giết chết hắc thi. Hiên Chính Hạo nói ra, ta nhìn huyền, hắc thi sau lưng còn có nguyên vân trọng đây. Áo đen Tố Chính nói, hắc thi cho dù không chết, cũng đã không đủ gây sợ. Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia ngược lại là. La Quân suy nghĩ một chút, liền đối với Tư Đồ Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, ngươi về trước trung ương thế giới, cùng Mặc Nùng nói một tiếng, ta bên này đã an toàn không có chuyện gì. Chờ ta gặp thần đế tiền bối về sau, lại trở về cùng các ngươi tụ hợp. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi rời đi trước. La Quân bên này thì cùng Hiên Chính Hạo còn có áo đen Tố Trinh đến Thái Sơn phía trên. Đồng thời, La Quân cảm ứng thế giới bao la các nơi tình huống, liền phát hiện còn có vài chỗ địa phương ngay tại trời long đất nở, tuyết sơn hòa tan. Đây đều là bọn họ vừa mới chiến đấu dư âm, mà lại đã tử thương vô số sinh linh. Đối với nhân gian tới nói, tùy tiện một chỗ tai nạn liền có thể để sinh linh đổ thán. La Quân thì đối áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta hợp lực chấn áp những thứ này tai nạn, đem phục hồi như cũ. Hiên Chính Hạo nói ra, thực cũng không cần cứu, cái này thế giới bao la bên trong bây giờ bị nhân loại làm đến chướng khí mù mịt. Nhiều một ít tai nạn, chính phù hợp ta lúc trước nói không phá thì không xây được. Phá đi về sau, ngược lại có thể tỏa sáng tân sinh. áo đen Tố Trinh cũng không nhiều lời, ngược lại nàng đều là nghe La Quân. La Quân nói ra, ngài nói có lẽ là có đạo lý, chỉ bất quá chúng ta đã từng đều là cái này chúng sinh bên trong người bình thường. Cho nên, mặt đối dưới mắt tình huống này, ta không cách nào đi cân nhắc cái gì không phá thì không xây được. Có thể cứu một người là một người, đến tiếp sau thế giới bao la sẽ như thế nào, cũng không phải chúng ta có thể quản được. Sau khi nói xong, liền đi cứu tế. Áo đen Tố Trinh cũng lập tức hành động. Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ, liền cũng theo hành động. Trong biển lớn vô biên, vốn là bầu trời trong trẻo, một chiếc to lớn mà hào hoa tàu du lịch trên mặt biển chạy. Du thuyền trên người nhóm vừa hát vừa múa, ăn uống linh đình. Đông nhiên ở giữa, trên bầu trời sấm sét vang dội, theo nước biển bắt đầu cuồng bạo. Đáy biển chỗ sâu tựa hồ có vô số cự thú đang gầm thét, đem mặt biển nhấc lên ngập trời gợn sóng tới. Cái kia du thuyền tại sóng biển bên trong như cô độc bất lực tiểu chu. Từng đợt biển động đánh thẳng tới, tàu du lịch bên trên có rất nhiều địa phương đã dì nước. Coi như biển động không có đem tàu du lịch bao phủ, thời gian một lúc lâu, tàu du lịch cũng sẽ đắm chìm. Tàu du lịch phía trên có muôn hình muôn vẻ, mỗi cái quốc gia du khách. Bọn họ tại trong lúc bối rối thét lên, chạy trốn. Có quỳ xuống đất khẩn cầu thượng đế hiển linh, có khẩn cầu Phật tổ phù hộ, có khẩn cầu Siva. Ầm ầm, một đạo sóng lớn như cự kiếm trùng sát mà đến, liền muốn đem cái kia tàu du lịch chém giết thành phấn vụn. Tàu du lịch phía trên, mắt sắc người thấy cảnh này, cũng đã tuyệt vọng, chuẩn bị chờ chết. Đúng lúc này, hư không bên trong, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên hàng lâm xuống. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên đem trọn cái tàu du lịch tóm lấy. Cái kia tàu du lịch bên trên có 500 cái gian phòng, đủ gánh chịu hơn 20.000 người, mà lại mặt trên còn có sân đánh gôn, hồ bơi chờ chút. Nhưng là cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng lại giống như là bắt lấy một cái đồ chơi thuyền một dạng, trực tiếp đem vồ bắt đến không trung. Tàu du lịch trên người nhóm ngẩng đầu, liền nhìn đến phía trên hư không kim quang chói mắt. Mọi người không khỏi cuồng hoan đại hỉ, có kêu thượng đế hiển linh, có hô Phật tổ hiển linh, có hô Sĩ và hiển linh. Xuất thủ người chính là La Quân. La Quân thân thể ở trong hư không, một tay tóm lấy tàu du lịch, tay kia vận chuyển pháp lực. Hắn pháp lực cấp tốc chấn vào biển rít gào bên trong, toàn bộ mặt biển tại hắn chấn áp bên trong, cấp tốc bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời mây đen cấp tốc tán đi, ánh sáng mặt trời vãi xuống tới. Hết thảy liền đều khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ Thái Bình Dương dị động, liền đều bị La Quân lấy pháp lực chấn áp xuống dưới. Đồng thời, hắn còn đem rất nhiều tàu du lịch, du thuyền, thuyền cá chờ một chút cứu được. Những thứ này thuyền cá chờ một chút liền đều là tại tuyệt vọng thời khắc, nhìn đến kim quang đem bọn hắn bao khỏa. Về sau, La Quân còn đem bọn hắn thuyền lấy kim quang tu bổ. Những kim quang này có thể duy trì trăm năm không rời. Áo đen Tố Trinh thì là đi tới hỏa tan ngàn năm băng sơn chỗ, cấp tốc lấy hàn băng thần lực đem một lần nữa đóng băng lại. Hiên Chính Hạo thì là đi đem cái kia núi lửa bức về chỗ sâu dung nham bên trong, lại đem rất nhiều động đất sâu trong lòng đất toàn bộ lấp đầy. Rất nhiều thai kiếp liền tại ba người bọn họ hợp lực phía dưới, nhanh chóng bị triệt để chấn áp xuống dưới. Thế giới bao la, rốt cục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà hắn thế giới bên trong, rất nhiều thai nạn thì còn tại phát sinh. Có thế giới bên trong nắm giữ đại năng, các đại năng còn có thể xuất thủ chấn áp. Có thế giới bên trong, thì là căn bản không có cao thủ, mà La Quân bọn họ lại không biết tình huống, cho nên chỉ có thể là sinh linh đồ thán. La Quân một đoàn người vớt lên thế giới bao la về sau, thì một lần nữa trở lại Thái Sơn phía trên. La Quân ngược lại là rất muốn đi tìm Đỏ Rột ôn chuyện, nhưng lại sợ thần đế trở về, cho nên quyết định trước chờ thần đế, về sau lại nói hắn. Bọn họ cũng không có đợi bao lâu, qua sau 2 giờ, thần đế trở về. Thần đế lúc trở về, thiên đạo từ trường lần nữa khôi phục. La Quân bọn người lập tức cảm giác được từ trường hỗn động, cùng trong cơ thể của bọn họ từ trường ngay tại sinh ra một loại nào đó ma sát. Hết thảy liền lại khôi phục lại trước khi đại chiến trạng thái. Đó lấy, thần đế đi tới Thái Sơn phía trên. Hắn đến Thái Sơn về sau, Thái Sơn cái này một mảnh từ trường thì toàn bộ lui tán. La Quân bọn người cũng cảm giác được thư sướng không gì sánh được, không còn từ trường đến vạch động trong cơ thể của bọn họ từ trường. Thần đế đi tới La Quân ba người trước mặt, La Quân ba người tất cả đều cùng cung kính kính hành lễ, tham gặp thần đế. Giờ này ngày này thần đế, không người dám có bất kính. Hắn cũng tuyệt đối xứng đáng thần đế cái danh xưng này. Thần đế liếc nhìn ba người về sau, từ tốn nói, tất cả mọi người là lao bằng hữu, không cần phải khách khí. Đó lấy, hắn ngồi trên mặt đất, nói, các ngươi cũng ngồi đi. Mọi người ngồi xuống, La Quân nhịn không được hỏi trước, tiền bối, cái kia Hắc Thi. Thần đế nói ra, bị hắn đào tẩu, hư không bên trong có người dùng tử vong thế giới lực lượng tiếp ứng hắn. Ta truy tìm một phen về sau, mất đi hắn tung tích. Có điều hắn thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn là không dám làm loạn. Chắc hẳn hắn cũng không dám xuất hiện nữa, đối phương tiếp ứng hắn phương thức rất là đặc biệt, cần phải dùng không nhiều lần. Hiên Chính Hạo nói ra, nhất định là cái kia Nguyên Vân Trọng lần nữa dùng sinh cơ bản nguyên tiếp ứng Hắc Thi, Nguyên Vân Trọng thọ mệnh có thể chịu không được mấy lần tiêu hao. Cho nên, Hắc Thi nguy cơ đến đây phải nói là triệt để giải trừ. Thần đế nói, có thể nói như vậy. La Quân nói, tiền bối là vẫn luôn tại địa cầu sao? Hiên Chính Hạo cùng áo đen Tố Trình cũng rất tò mò vấn đề này. Thần đế liếc nhìn ba người liếc một chút về sau, nói ra, từ lần trước Linh Tôn chi chiến về sau, ta liền xa cách địa cầu, một lần nữa đi Phượng Hoàng giới. Ta tại Phượng Hoàng giới bên trong cũng một lần nữa lĩnh ngộ Phượng Hoàng thần lực. Gần nhất 50 năm bên trong, ta mới bắt đầu trở về địa cầu. Chương 4043, vận mệnh khí số. Chương 4057, vận mệnh khí số. Thần đế tiếp tục nói, vốn là ta cách địa cầu còn muốn có phần cự ly xa, nhưng thì lúc trước mấy giờ bên trong, ta cảm ứng được địa cầu nguy cơ. Địa cầu thiên đạo từ trường cũng tại xuất hiện dị biến, này thiên đạo từ trường tại dị biến trung hòa ta thể nội lực lượng sinh ra liên động. Ta liền mượn cơ hội này, thừa cơ xuyên thẳng qua trở về. Lần này đến, thì nhìn thấy các ngươi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. La Quân không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi, nói: "May mắn chúng ta đem chiến trường tuyển tại thế giới bao la bên trong, không phải vậy lần này thật sự là chết chắc." Hiên Chính Hạo nói, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. "Thật sao?" La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói, ta hiện tại cảm thấy, bao quát thần đế trước đó được đến Phượng Hoàng thần lực, về sau lại chạy đến Phượng Hoàng giới, khó mà nói đây hết thảy đều là vì ứng đối hôm nay trận này kiếp số. Địa cầu luôn luôn ở trong mưa gió phiêu diêu, sau cùng nhưng lại bình yên vô sự. Từ nơi sâu xa, ai cũng không dám nói đây hết thảy tất cả đều là vật khí. Vận khí này sợ là vận mệnh cùng thiên đạo giao phó, mà vận mệnh cùng thiên đạo tất cả thuộc về vũ trụ đại đế trường khống. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nghe Hiên Chính Hạo lời ấy, nhất thời hút miệng hàn khí. Bọn họ tỉ mỉ suy nghĩ, cũng cảm thấy hắn lời nói đại có đạo lý. Chúng ta những người này, tựa hồ mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều khó mà đào thoát vũ trụ đại đế trường khống. Hiên Chính Hạo nói tiếp, tựa như là tiên giới những cái kia các thánh nhân, một dạng không cách nào triệt để thoát khỏi địa cầu. Bởi vì mọi người khởi nguyên là trên địa cầu, đây là chúng ta căn, căn không cách nào hoán đổi. Thần đế Từ Tốn nói, vì cái gì nhất định phải nhớ thoát khỏi đâu? Vũ trụ ở giữa có quy tắc, địa phương nào cũng phải có quy tắc cùng trật tự. Tuân thủ quy tắc cùng trật tự mới có thể dài lâu. Các ngươi nhất định muốn siêu thoát quy tắc cùng trật tự, làm triệt triệt để người tự do, cái kia lại làm sao có thể? Đi chỗ nào, liền muốn tuân thủ địa phương nào quy tắc cùng trật tự. Đây cũng là ta năm gần đây ngộ ra đạo lý. Quả thật, các ngươi vì địa cầu nỗ lực rất nhiều, nhưng cùng lúc, các ngươi tại địa cầu được đến càng nhiều. Cùng chúng sinh so sánh, các ngươi cần phải cảm thấy hạnh phúc. Các ngươi cần phải cảm kích vũ trụ đại đế, mà không phải căm hận cùng muốn thoát khỏi. La Quân thân thể chấn động, theo rồi nói ra, vạn bối thủ giáo. Áo đen Tố Trinh cũng cảm thấy thần đế lời nói có đạo lý, có điều nàng không cách nào giống La Quân như vậy khiêm tốn. Đến mức Hiên Chính Hạo thì lại như có điều suy nghĩ. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, nói ra, thần đế tiền bối, nếu như đến ngài cho phép, chúng ta là không phải liền có thể tại thế giới bao la bên trong tự do hoạt động. Thần đế gật gật đầu, nói, không tệ. La Quân không khỏi đại hỉ, nói, vậy ngài nhìn có hay không có thể cho chúng ta cái này quyền hạn. Ngài cần phải đối với chúng ta rất là yên tâm đi. Chúng ta tuyệt sẽ không làm nguy hại địa cầu sự tình. Thần đế nói ra, miễn trừ các ngươi, chẳng khác nào là tại phá hư quy tắc. Quy thì không phải là không thể bị phá hư, nhưng quy tắc như là thời gian dài bị phá hư, quy tắc này sẽ xuất hiện lỗ thủng, thì sẽ biến rất yếu. Chẳng lẽ các ngươi muốn bởi vì chính mình tiện lợi, để toàn bộ thiên đạo từ trường biến đến suy yếu? La Quân chờ người vội vàng khoát tay, biểu thị tuyệt không ý này. Về sau, La Quân còn nói thêm, cái kia cho cái 2-3 ngày thời gian, có thể chứ? Thần đế nói ra, một tháng đều là không có vấn đề. La Quân đại hỉ. Thần đế đáp ứng cho La Quân 3 người 1 tháng thời gian, trong 1 tháng này, bọn họ có thể tại thế giới bao la bên trong tự do đợi. Nhưng thần đế cũng có bàn giao, không nên tùy tiện tại trước mặt người bình thường bày ra thần thông. Thần thông bày ra nhiều, hội có trình độ nhất định nhân quả ảnh hưởng. Thần đế cũng nói lúc trước hắn nhập đạo mở đầu, năm đó hắn tại thế giới bao la bên trong nhìn đến một tên đạo nhân ngự kiếm phi hành, bởi vậy liền bắt đầu truy cầu thần thông đại đạo. Hắn về sau cùng trên địa cầu một tên cao tăng Vô Vi đại sư nói lên việc này. Vô Vi đại sư nói là thần đế hoa mắt. May ra là thần đế tâm trí vô cùng cứng cỏi, vô luận người nào phủ định hắn, hắn cũng sẽ không cải biến chính mình cái nhìn cùng ý nghĩ. Vô luận tiền đồ nhiều gian khó, nhiều sao xa vời, hắn đều kiên trì tới cùng. Sau cùng, hắn rốt cuộc cầu đạo thành công. Hắn tại thế giới bao la bên trong, tiền kỳ sáng lập tạo thần khu vực, sừng sững khắp thiên hạ võ học đỉnh phong. Về sau sáng lập thần vực, sừng sững thần thông cao điểm. Cho tới hôm nay, hắn chúa tể toàn bộ địa cầu, có thể cùng thiên hạ thánh nhân tranh phong. Hắn cả đời là tuyệt đối truyền kỳ cả đời. Cùng so sánh, La Quân kinh lịch ngược lại là lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Hiên Chính Hạo lại hỏi thần đế, tiền bối, bây giờ ngài tu vi đến cùng tính toán cảnh giới gì? Nếu nói là thánh nhân, nhưng thánh nhân không có thiên đạo chi lực, cũng không phải cái kia hắc thi đối thủ a. Thần đế không có trả lời Hiên Chính Hạo, ngược lại nói, người kia gọi là hắc thi, đến cùng là cái gì địa vị? Hắn tu vi tựa hồ cũng rất cổ quái, phá lệ cường đại. La Quân ngay sau đó nhân tiện nói, việc này nói rất dài dòng, tiền bối lại đợi ta tỉ mỉ nói đi. Ngay sau đó liền giảng mình bị bách tiến về tiên giới đủ loại, cùng với tiên giới đứng trước cải biến, hồng mông mê trướng, hồng mông tử khí, cùng với thiên đạo chi lực, tử vong thiên đạo, sinh mệnh thiên đạo, còn có nguyên thánh kiếp trước kiếp này, cùng với bây giờ đủ loại tinh kế. Hiên Chính Hạo thì làm bổ sung, nói ra, đến tiếp sau còn sẽ có tử vong chi nước mắt, thiên ma chi khí, lục duy tử vong chi lực, thẳng đến sau cùng, toàn bộ vũ trụ thành vì một cái không có sinh cơ tử vong vũ trụ. Tuy nhiên Hiên Chính Hạo nói rất là ngắn gọn, nhưng thần đế là người thế nào, tự nhiên có thể từ đó một số tin tức đem chân tướng làm đến rõ ràng. Hắn sau khi nghe xong, nói ra, nguyên lai ta không trong đoạn thời gian này, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá cái gì tử vong chi nước mắt, tử vong vũ trụ những thứ này, ta đồng thời không lo lắng. Ừm. La Quân nói, vì sao không lo lắng? Thần đế nói ra, một cái địa cầu đều còn khí vận kéo dài, vũ trụ khí vận là khả năng không lớn bị phá hủy. Nếu như có thể bị phá hủy, cái kia cũng không phải là các ngươi tranh đấu nguyên nhân, mà là bởi vì khí số đã hết. Các ngươi cần phải thật tốt nghiên cứu khí số. Mỗi người đều có thể sẽ chết, nhân tộc, sinh linh cũng có thể sẽ diệt. Nhưng địa cầu cũng rất khó bị hủy. Nói cách khác, vũ trụ cũng rất khó bị hủy diệt. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng là một cái không có sinh cơ vũ trụ không có nghĩa là vũ trụ bị hủy diệt. Thần đế nói ra, lục duy tử vong chi lực sẽ phá hư vũ trụ căn bản, đây chính là tại hủy vũ trụ khí số. Cho nên, khả năng không lớn xuất hiện. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hiên Chính Hạo nói tiếp, thiên đạo chi lực duy trì rất cao, Phượng Hoàng chi lực lại có thể không bị thiên đạo chi lực đánh bại, thần đế ngài tu vi bây giờ chí ít hẳn là thánh nhân chi cảnh a. Thần đế nhìn về phía Hiên Chính Hạo, gật gật đầu, nói ra, ta xác thực đã là thánh nhân chi cảnh dung hợp Phượng Hoàng chi lực. Dạng này lực lượng, không nhận bất luận cái gì thiên đạo chi lực áp chế. Ta đến địa cầu về sau, còn có thể vận dụng địa cầu thiên đạo từ trường, bởi vậy liền sẽ càng thêm cường đại. Hiên Chính Hạo nói ra, vừa mới ngài đuổi theo giết hắc thi, liền đem thiên đạo từ trường toàn bộ mang đi, đúng không? Thần đế gật đầu, nói ra, không tệ. Này thiên đạo từ trường cùng ta bây giờ là lẫn nhau tư luận. Ta càng mạnh, thiên đạo từ trường liền sẽ càng mạnh. Nếu có một ngày, ta cảm giác mình không còn sống lâu nữa thời điểm, liền sẽ một lần nữa chọn một cái người kế nhiệm, sau đó đem thiên đạo từ trường giao cho hắn. Đến mức cái kia hắc thi, ta liền xem như không dùng thiên đạo từ trường, cũng không sợ hắn. Bất quá là giết càng thêm tốn sức một số. La Quân hỏi, sau này ngài còn rời đi địa cầu sao? Thần đế nói ra, nói không chừng. Đón đến, hướng La Quân nói, ngươi chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi thủ hộ người nhà ngươi hay sao? La Quân cười khổ, nói, sao dám? Chẳng qua là cảm thấy ngài tại địa cầu chúng ta trên người mới không sợ kẻ ngoại lai xâm phạm. Trên thực tế, ta mọi người trong nhà tu vi không tính yếu, trên địa cầu là không có bao nhiêu đối thủ. Thần đế nói ra, sau này ta cho dù là rời đi địa cầu, cũng sẽ không đi ra quá xa. Ta cùng thiên đạo từ trường ở giữa có rất mạnh liên động, có thể dựa vào này trong nháy mắt là sẽ quay về. Các ngươi không cần lo lắng ngoại địch. La Quân nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Có thần đế tại, địa cầu ngược lại thành an toàn nhất địa phương. Áo đen Tô Chính nói, không biết tiền bối ngài có phải không có hứng thú đi quản một chút tiên giới sự tình, cái kia nguyên thánh khi dễ cũng là chúng ta nhân tộc. Thần đế nói thẳng, không có hứng thú. Ta chức trách là địa cầu, tiên giới sinh tử tồn vong, không liên quan gì đến ta. Áo đen Tô Chính nói ra, nhưng nếu có một ngày, nguyên thánh đem chọn cái tiên giới thống nhất về sau, hắn sẽ không bỏ qua địa cầu. Đến lúc đó, ngài lực lượng một người cũng khó có thể ngăn cản. La Quân tâm lý hy vọng thần đế có thể đi tiên giới, nhưng cũng hy vọng thần đế thủ hộ địa cầu. Trong lòng có chút mâu thuẫn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thần đế nói ra, chức trách khác biệt, các tổ chức đi. Năm đó Hiên Chính Hạo giữ vững địa cầu tất nhiên không dễ dàng, nhưng nếu như ta không theo bên cạnh hiệp trợ, địa cầu cũng chết sớm. Rất nhiều quy tích đều là có vận mệnh an bài, không nên tùy tiện chệch hướng quy tích. Lấy các ngươi ý nghĩ đến xem, ta đi tiên giới tất nhiên tốt, nhưng nếu như ta thật đi tiên giới, lần này địa cầu làm sao bây giờ? Người nào có thể bảo chứng ngày sau địa cầu sẽ không còn có cường địch? Hiên Chính Hạo nói, thần đế tiền bối lời ấy đại có đạo lý. Áo đen Tố Trinh trầm ngâm một cái trước mắt, nói, là ta mạo muội. Cùng thần đế gặp nhau hoàn tất về sau, Hiên Chính Hạo liền đi Thiên Châu. Thiên Châu chính là hắn căn nguyên chỗ, hắn đối nơi đó là có rất sâu cảm giác tỉnh. Áo đen Tố Trinh thì hoàn hồn nông thế giới. Cùng lúc đó, Tư Đồ Linh Nhi cũng tới gặp thần đế một mặt. Thần đế chính là hắn sư phụ. Bất quá bọn hắn đôi thầy trò này cũng có chút quái dị, Tư Đồ Linh Nhi tính tình lãnh đạm, biết không nhiều biểu đạt tình cảm. Thần đế càng là vô dục vô cầu cảm giác. Cho nên hai người gặp nhau về sau, lời nói cũng không nhiều. Thần đế bất quá là vỗ vỗ Tư Đồ Linh Nhi bả vai, mỉm cười, nói ra, có khó khăn tìm vị sư. Tư Đồ Linh Nhi tại cái này một cái trước mắt, lại là cảm động rơi lệ. Lại nói La Quân lại là đi Bồ Hựa Châu, cùng Đọ Rốt, Du Na, Bạch Tuyết chờ người gặp nhau. Gặp nhau thời điểm, tất nhiên là hoan hỉ vô hạn. Đọ Rốt đều có vô số tôn nhi, cháu gái. La Quân hỏi Đọ Rốt, phải chăng còn muốn về mất phương hướng thế giới? Đọ Rốt khoát khoát tay, nói, ta căn, ngay tại cái này Bồ Hựa Châu. Tại Bồ Hựa Châu đợi mấy ngày sau, La Quân thì lại đi hắn địa phương hành tẩu. Hắn đi Tân Hải, đi Yên Kinh, đi rất nhiều địa phương. Thế mà hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Nhiều khi, hồn khiên mộng nhiễu địa phương, bất quá là hoài niệm quá khứ một loại tình cảm. Lại đến trốn cũ lúc, ngược lại không có loại kia cảm giác. La Quân cũng đi phụ mẫu trước mộ phần, sư phụ trước mộ phần bài tế. Chương 4044, thế giới bao la. Chương 4058, thế giới bao la. La Quân theo lại đi âm diện thế giới, âm diện thế giới bên trong, Tống Ninh tại 30 năm trước đã rời đi nhân thế. Âm diện thế giới bên trong tuy nhiên có pháp lực tồn tại, nhưng Tống Ninh lại không có tu pháp lực. La Quân tại Tống Thiên Kiêu ngạo chỗ đó giải đến lúc tuổi già Tống Ninh, qua còn tính là vui vẻ vui vẻ. La Quân thở dài một tiếng, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Hắn không nhịn được nghĩ, nếu như lúc trước chính mình không có lựa chọn cùng Tống Ninh đoạn bỏ cách, bây giờ như thế nào cục diện đâu? Lớn xác suất hội giống như trầm mặc nùng đi. Bây giờ nàng tuy nhiên đã ly thế, nhưng là con cháu đời nhà. Nhưng đến cùng nàng càng ưa thích cái kia một loại sinh hoạt đâu? La Quân cũng vô pháp cho ra đáp án. Về sau, La Quân rời đi Tống Đế Thành. Người khác vừa tới không trung, trước mắt bỗng nhiên bóng người lóe lên, liền có một người ngăn lại hắn đường đi. Người kia chính là Tống Ninh phụ thân, Tống Đế Vương. Tống Đế Vương toàn thân áo đen, ánh mắt băng hàn, cả người tỏa ra lấy một loại âm u khí tức khủng bố. Bây giờ Tống Đế Vương sớm đã không phải là thằng túi bắp ngày xưa. Hắn tu vi đến hư tiên chi cảnh. Lúc trước hắn gặp phải Lam Tử Y Nhi lúc, Lam Tử Y Nhi cũng là hư tiên chi cảnh. Bây giờ đi qua hơn 200 năm khổ tu, hắn cũng rốt cục đến hư tiên đỉnh phong. Hắn nghĩ, cái này 200 năm thời gian cũng không lâu lắm, hắn cuối cùng có thể cùng Lam Tử Y Nhi một hồi cao thấp. Hắn tại cái này âm diện thế giới bên trong đợi lâu Lam Tử Y Nhi lại không có kết quả. Tiền bối, La Quân tại trong hư không tối tăm đứng nghiêm, ôm quyền hô. Hắn đối Tống Đế Vương tôn kính tất cả đều là tới từ Tống Ninh. Tống Đế Vương cười lạnh, nói, đến liền muốn đi. La Quân nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Tống Đế Vương nói, năm đó ta thảm bại Lam Tử Y Lìa chi thủ, đã từng ngưng thuận chí nguyện, đời này nhất định phải đánh bại Lam Tử Y Lìa. Hôm nay Lam Tử Y Lìa luôn luôn không đến, ta liền đành phải trước tới tìm ngươi tính sổ sách. Lam Tử Y Lìa đối ngươi tình cảm đặc thù, có ngươi nơi tay, không sợ nàng không tới. La Quân cười khổ, nói, không cần như thế. Hừ, tùy vào ngươi a. Tống Đế Vương lạnh hừ một tiếng về sau, liền thì xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một đạo xích huyết pháp kiếm, xích huyết pháp kiếm cấp tốc hóa thành một đạo xích huyết đại thủ ấn nắm bắt hướng La Quân. Hắn không có dùng xích huyết kiếm khí, là sợ sẽ trực tiếp đem La Quân giết chết. Cái kia xích huyết đại thủ ấn cấp tốc bao phủ lại La Quân. La Quân im lặng cùng cực, mặc cho đại thủ ấn đánh tới. Đại thủ ấn kia đem hắn nắm chắc. La Quân thở dài, thân thể hơi chấn động một chút, liền đem đại thủ ấn chấn khai. Theo liền hướng Tống Đế Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chiếc kia tiên khí màu trắng cấp tốc bao phủ lại Tống Đế Vương, Tống Đế Vương không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố lui khắp toàn thân cao thấp. Theo, thể nội pháp lực bị triệt để áp chế, tế bào cũng đang biến hóa, trên thân dài ra vô số lông tóc. Hàm răng biến đến bén nhọn, trên tay dài ra móng vuốt. Giống. Tống Đế Vương kinh khủng cung cực. Sau một lát, hắn liền thành một đầu trắng ngạch điếu tình mãnh hổ. Tống Đế Vương đã miệng không thể nói, liền hướng xuống mặt rơi xuống. La Quân nhanh chóng bắt Tống Đế Vương, sau đó vung tay lên, Tống Đế Vương lại khôi phục nguyên hình. La Quân theo lại buông ra Tống Đế Vương, ôn quyền nói, "Tiền bối, đã tội." Tống Đế Vương ánh mắt nhất thời phức tạp tới cực điểm, đồng thời mang theo một tia e ngại, nhìn về phía La Quân, run giọng nói, "Ngươi tu vi?" La Quân nói, "Vạn bối tu vi, tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong." "Tạo vật cảnh 9 tầng, đỉnh phong?" Tống Đế Vương không dám tin, nói, "Cái này sao có thể?" La Quân nói, "Bây giờ Lam Tử Y tu vi cũng không dưới ta, tiền bối." Vạn bối nói câu lời trong lòng, "Ngài muốn rửa sạch phần này sỉ nhục, chỉ sợ kiếp này vô vọng." Tống Đế Vương đang chắc không gì sánh được, nói, "Ta cái này 200 năm đến, nơm nớp lo sợ, ngày đêm khổ tu. Vốn cho rằng đã là tiến bộ thần tốc, các ngươi lại." La Quân nói ra, "Tu vi chi đạo, coi trọng nội tính, đồng thời cũng giảng khí vận, mệnh số." Tống Đế Vương trầm mặc sau một lúc lâu, hướng La Quân ôm quyền, nói, "Cáo tử." La Quân nói, "Tiền bối chấm đã." Tống Đế Vương quay người nhìn về phía La Quân, nói, "Ừm." La Quân nói ra, "Ta cả đời này, đối với ngài nữ nhi Tống Ninh đúng vô cùng không ngừng. Bây giờ nàng đã không tại nhân thế, cái này tiếng xin lỗi, chỉ có thể hướng ngài nói." Tống Đế Vương ánh mắt lần nữa phức tạp, nói, "Ngươi cùng A Ninh sự tình, ta cũng có biết một hai. Năm đó ta liền biết, ngươi đúng A Thả cảm tình cũng không sâu, về sau bất quá là bởi vì cảm kích. Ngươi cùng nàng tách ra, ta cần phải cảm tạ ngươi. Nàng cả đời này vẫn là vượt qua bình thường sinh hoạt. Cho nên, ngươi không cần xin lỗi cái gì." La Quân trầm mặc đi xuống, thở dài một tiếng, sau cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến một câu kia, thế gian làm sao được song toàn pháp. "Tiền bối, ngài tu vi nếu như muốn đề cao, ta có thể cung cấp một số trợ giúp. Bất quá, đốt cháy giai đoạn về sau, đến tiếp sau hội càng khó. Mà lại, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Hư tiên về sau có động tiên về sau còn có không trùng, thiên vị, sau cùng còn muốn tạo hóa 9 tầng. 9 tầng sau mới là bản thánh, chuẩn thánh, sau cùng đến thánh nhân. Mà thánh nhân y nguyên không phải tối cao chi cảnh, thánh nhân phía trên còn thật nhiều các loại cao duy độ lực lượng. Cái này tu vi tựa như là người tham lam dục vọng, mãi mãi cũng khó có thể thỏa mãn. Nếu như có thể, ta chỉ nghĩ tới phía trên bình bình đạm đạm thời gian." Tống Đế Vương như có điều suy nghĩ lên. Bất quá sau cùng, hắn vẫn là nói, "Ta vẫn là muốn tu vì có thể càng tiến một bước." La Quân gật gật đầu, nói, "Tốt." Về sau, La Quân thì tế ra rất nhiều linh đan cùng thuần dương đan, sau đó đem luyện hóa thành khí. Cỗ này thuần dương chi khí liền vờn quanh ở Tống Đế Vương. Nồng đậm linh khí để Tống Đế Vương cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng thoải mái, tựa như là đói khát người tới một chỗ tràn đầy sơn hào hải vị địa phương. Tống Đế Vương một mực hấp thu, rất nhanh liền đến trạng thái bão hòa. La Quân nhanh chóng tại hắn não vực bốn phía bố trí xuống đại trận, trong trận pháp toàn là như thế nào đột phá tuyến lộ đồ. Tu vi đến nhất định cảnh giới, khó có thể chỉ dẫn, cần nội tính. Nhưng cái này hư tiên cùng động tiên ở giữa, La Quân hoàn toàn có thể cưỡng ép giúp Tống Đế Vương đột phá. Hắn đem rất nhiều đạo lý, ảo nghĩa toàn bộ tách ra nát chỉ dẫn cho Tống Đế Vương. Tống Đế Vương tại những đạo lý kia, ảo nghĩa bên trong dạo bước, dần dần bắt đầu lý giải, đồng thời phối hợp La Quân pháp lực đột phá. Không lâu sau, hắn rốt cục đột phá bích trướng, đến động tiên chi cảnh. Hắn pháp lực nhất thời cũng là đột nhiên tăng mạnh, so lúc trước mãnh liệt còn nhiều gấp đôi. Tống Đế Vương không khỏi cuồng hỉ dị thường. Nhưng cùng lúc, Tống Đế Vương phát hiện thiên đạo từ trường đối với hắn bắt đầu lộ ra không lớn hữu hảo. Trong nội tâm, liền có chút không thoải mái. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là không thoải mái mà thôi, cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Rốt cuộc cái này động tiên chi cảnh còn chưa tới thiên đạo từ trường khu trục cấp độ. Thỏa mãn Tống Đế Vương về sau, La Quân quay người rời đi. Hắn muốn đi gặp đại sư tỷ Lâm Băng, còn có trượng phu Lâm Hạo Hiên. Nhưng đi đến bất tử tộc thời điểm, mới biết được bọn họ cũng đã đi ra ngoài vân du. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Hắn đương nhiên là quên không đại sư tỷ Lâm Băng, hắn đã từng cùng Lâm Băng còn có qua một đêm khoái lạc. Đại sư tỷ là cái vô cùng người đặc biệt, nàng cho dù cùng La Quân từng có một đêm ân tình, lại đều có thể dứt khoát đoạn bỏ cách. Ra âm diện thế giới về sau, La Quân lần nữa đi tới Tân Hải. Tân Hải hết thảy đã sớm cảnh còn người mất, đã từng cố nhân cũng đều sớm tan thành mây khói. Chính là ban đêm, đi ngang qua một nhà quầy đồ nướng, hắn liền đi sang ngồi. Quầy đồ nướng làm ăn khá khẩm, La Quân muốn một số đồ nướng cùng bia ướp lạnh, liền như vậy có tư có vị bắt đầu ăn. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết, Tô Tỉnh, cũng sẽ nghĩ tới Tần Mặc Dao, Đường Thanh Thanh. Có thể các nàng đều đã an nghỉ ở dưới đất, các nàng đều đi, mình còn sống. Một loại không nói ra tiêu điều tại hắn ở sâu trong nội tâm bay lên. Người sống ý nghĩa, lại đến tột cùng là cái gì đây? Ta vì cái gì còn sống? Ta tương lai sẽ chết tại ngày đó. Đây là không có đáp án. Quán đồ nhậu nướng, có cái nữ phục vụ viên, cái này nữ phục vụ viên xem ra bất quá 20 tuổi, tướng mạo thanh tú. Trên mặt nàng tràn đầy mồ hôi, nhưng lại vẫn luôn tại ân cần làm lấy sự tình. Bên kia trên bàn còn ngồi mấy cái tên côn đồ tiểu thanh niên, thỉnh thoảng muốn địa, muốn sâu nướng, đồng thời thừa cơ đối tiểu cô nương chấm mút. Tiểu cô nương thì là giận mà không dám nói gì. Quay đồ nướng lao bản là cái trung niên bản tử, hắn nhìn đến tiểu cô nương bị chấm mút, nhất thời giận dữ. Giận đồng thời, lại mạnh mẽ nhịn xuống đi. Hắn tiến lên đem tiểu cô nương kéo ra phía sau, đối mấy tên thanh niên kia lưu manh chồng chất cười nói, đây là ta nữ nhi, không hiểu lắm sự tình, các ngươi ăn được cũng được, bữa này coi như ta mời. Thanh niên lưu manh bên trong một cái tóc vàng lập tức trợn mắt chừng một cái, nói, hắn là ai nương muốn ngươi mời? Lan đi. khác một tên lưu manh nói, đây là con gái của ngươi à, để cho nàng cùng chúng ta uống rượu, chúng ta thì không so đo. Các ngươi đừng quá mức. Bàn lão bản triệt để giận, nói, còn như vậy ta thì báo động. Những cái này lưu manh nghe đến bàn lão bản muốn báo cảnh, nhất thời cười. Tóc vàng lưu manh nói, tùy tiện ngươi báo động a, chúng ta lại không làm cái gì. Chúng ta bị năm tới, nhiều nhất câu lưu mấy ngày. Nhưng về sau, ta cam đoan ngươi ở chỗ nào đều không làm được sinh ý. Làm không tốt, con gái của ngươi nói không chừng tại trải qua cái nào đó ngõ nhỏ thời điểm còn sẽ bị người kéo vào đi. Khác một tên lưu manh thâm trầm uy hiếp. Bàn lão bản giận không nhịn nổi, nói, các ngươi. Tiểu cô nương kia lại là hốc mắt rưng rưng, nhịn không được tiến lên, bưng chén rượu lên, nói, là ta không tốt, mời các ngươi không nên làm khó chúng ta đều là vốn nhỏ sinh ý. Đám côn đồ thấy thế cười to, nói, đây mới là hiểu rõ tình hình thức thời nha, để ngươi bồi tiếp uống chút rượu, cũng không phải là muốn ngươi cùng chúng ta ngủ. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, không dưới biển rất đáng tiếc a. Các ngươi. Bàn lão bản cơ hồ muốn chọc giận khóc quá khi dễ người. Đúng lúc này, La Quân nhịn không được mở miệng, nói, đều niên đại nào, làm sao chỗ nào đều có các ngươi loại này đẩy miệng phun phân đồ bỏ đi a. Cái kia năm tên côn đồ sững sờ, sau đó kịp phản ứng, chính là giận dữ. Bọn họ nhìn về phía La Quân, rất nhanh liền đứng lên, đồng thời vây quanh La Quân. Nha a, đây là vậy đến làm càn làm bậy a. Dám quản chúng ta nhàn sự, chán sống lệch ra a. Đây con mẹ nó là muốn trình diễn anh hùng cứu mỹ a, ngươi cái này ngốc thiếu có phải hay không điện ảnh nhìn nhiều. Tóc vàng lưu manh mắng. Chương 4045, ở nhân gian. Chương 4059, ở nhân gian. La Quân không để ý đến đám này lưu manh chửi rủa, mà chính là bưng chén rượu lên, nhàn nhã uống một ngụm, sau đó lại cầm lấy sâu nướng, chuẩn bị cắn một cái. Ta mẹ nó. Một cái áo đỏ lưu manh thấy thế nhất không, nói, đồ chó này là tại đóng vai đại hiệp a, không đem chúng ta để vào mắt ta. Nói chuyện ở giữa thì một bàn tay hô hướng La Quân gương mặt. La Quân tất nhiên là không cần trốn tránh, cái kia áo đỏ lưu manh bàn tay vung đến một nửa lại thì vung không đi xuống. Chỉ cảm thấy có một cỗ khí lưu tồn tại, để hắn bàn tay như thế nào đều đột phá không. Còn lại mấy cái tên côn đồ thấy thế nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, ánh mắt bên trong bắt đầu xuất hiện một vẻ bối rối. Bàn lão bản cùng tiểu cô nương cũng tranh thủ thời gian vây tới, lại là sợ La Quân ăn thiệt thòi. Cái kia bốn phía một số thực khách cũng đều liền vội vàng đứng lên, lui đến một bên, sợ bị tác động đến. Cũng có nhiệt tâm thực khách lặng lẽ báo động. La Quân nhìn về phía cái kia áo đỏ lưu manh, cười nhạt một tiếng, nói, thượng tiên làm cho ngươi người cơ hội, ngươi lại không cố gắng làm người. Đã như vậy, cái kia cũng không cần làm người. Nói xong về sau, liền hướng áo đỏ lưu manh thở ra một hơi. Cái kia áo đỏ lưu manh ngốc ngẩn ngơ, lập tức liền bị cỗ này tiên khí bao khỏa. Trong chốc lát, áo đỏ lưu manh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể cấp tốc thu nhỏ, đồng thời dài ra lông tóc. Đầu biến bén nhọn, mà lại bị bộ lông màu xám bao trùm. Không lâu sau, áo đỏ lưu manh liền thành một cái chuột nâu. Một màn này xuất hiện để mọi người tại đây đều là trợn mắt hốt mồm. Mấy cái kia lưu manh càng là kinh hãi gần chết, có la lớn có quỷ, quỷ a. Quán đồ nhậu nướng các thực khách tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này quay đồ nướng ở vào đông đúc thành thị, nhưng cái này thời điểm, La Quân đã thi triển ra huyễn cảnh. Trên đường các thực khách toàn bộ đều đối cái này quay đồ nướng tự động che đậy. La Quân sau đó lại thổi ra một miệng tiên khí, cái kia bốn phía các thực khách thì toàn bộ quay người rời đi. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm, cũng là buồn ngủ quá buồn ngủ quá. Bọn họ hội trở lại trong nhà mình, đến nhà sau liền sẽ ngã đầu ngủ say. Ngày thứ hai tỉnh lại cũng sẽ không nhớ đến nơi này phát sinh qua sự tình gì. Ngồi đi. La Quân liếc nhìn mấy cái tên côn đồ, từ tốn nói, ngươi. Bọn côn đồ kinh hồn bạt vía, bọn họ cũng không phải đần độn, cái này thời điểm đương nhiên phát hiện không tầm thường. Ngươi là người hay quỷ? Tóc vàng lưu manh hỏi. La Quân cười một tiếng, nói, quỷ là hư vô tinh thần thể, lực lượng rất yếu, cho nên ta không phải quỷ. Thông tục một chút nói, các ngươi có thể đem ta xem như thần tiên. Thần tiên? Bọn côn đồ quả nhiên là dở khóc dở cười. Có tên côn đồ ngược lại là lanh lợi, lập tức quỳ đi xuống, cầu xin tha thứ, thần tiên ở trên, chúng ta không hiểu chuyện, mạo phạm ngài. Thỉnh thần tiên ngài tha cho chúng ta một cái mạng chó. Còn lại lưu manh thấy thế, cũng lập tức học theo quỳ đi xuống. La Quân thân thủ đem cái kia tóc đỏ lưu manh biến thành chuột bắt trên tay, chuột nâu cũng chỉ kém không cho La Quân quỳ đi xuống, ánh mắt tội nghiệp. La Quân không để ý đến hắn lưu manh, đối với cái kia chuột nâu nói ra, thiện có thiện nhân, ác có ác quả. Người tâm vô thiện độc, như không đối với ngươi tiến hành trừng trị, sẽ chỉ là để ngươi thương tổn càng nhiều người. Đi thôi đi thôi, thân thể vì một con chuột, có thể sống bao lâu thì nhìn ngươi tạo hóa. Như là 10 năm sau ngươi còn có thể sống được, chú ngữ tự động giải trừ, ngươi liền có thể một lần nữa làm người. Nói xong về sau, liền để xuống chuột. Chuột tại hắn pháp lực điều khiển, nhanh chóng rời khỏi. Theo, La Quân đối mấy cái kia lưu manh nói ra, mấy người các ngươi cùng cái kia chuột so sánh, cũng tốt không bao nhiêu. Nếu chỉ trừng trị hắn, mà không trừng trị các ngươi, chẳng phải là lộ ra ta làm việc bất công. Các ngươi cũng không muốn làm người. Ta trừng phạt khả năng quá tàn khốc một số, nhưng cái này là các ngươi nên được. Một dạng, 10 năm kỳ hạn. Nói xong về sau, liền hướng mấy cái kia liều mạng cầu xin tha thứ lưu manh cũng thổi ra một miệng tiên khí. Tiên khí sau đó, mấy cái tên côn đồ thân thể cấp tốc cải tạo, sau cùng đều trở thành chuột. La Quân vung tay lên, đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Bàn lão bản cùng tiểu cô nương thấy cảnh này, thân thể nhịn không được run. Bàn lão bản lôi kéo tiểu cô nương liền muốn quỳ xuống, đồng thời nói ra, "Sương Nhi, thật sự là thần tiên, nhanh quỳ xuống." La Quân thì là đem vung tay lên, vô hình khí lưu liền nâng bọn họ đầu gối. "Không dùng quỳ." La Quân mỉm cười, nói, "Ta không thích một bộ này. Cảm ơn ngài." Tiểu cô nương hướng La Quân sâu không người bái thật sâu. Bàn lão bản cũng theo học theo. La Quân cười cười, đối cái kia bàn lão bản nói, "Lại đi nướng chút xuyên đến, bồi ta uống chút rượu đi." Bàn lão bản khẽ giật mình, sau đó liên tục không ngừng đáp ứng, xoay người chạy đi sâu nướng đi. La Quân lại để cho tiểu cô nương ngồi xuống. Tiểu cô nương lấy dũng khí ngồi xuống, hỏi: "Ngài thật sự là thần tiên?" La Quân không có trả lời, ngược lại hỏi: "Ngươi học đại học sao?" Tiểu cô nương nói ra: "Ta ngay tại học đại học, buổi tối là cố ý tới giúp ta bảy bạ bận điệu." La Quân cười một tiếng, nói: "Thật là một cái hiểu chuyện hải tử, ngươi học cái gì chuyên nghiệp?" Tiểu cô nương nói: "Khảo cổ." La Quân nói ra: "Cái này chuyên nghiệp sau khi ra ngoài, không dễ tìm công tác." Tiểu cô nương khuôn mặt một đỏ, nói: "Ta xác thực rất là tùy hứng, nhưng ta thật rất ưa thích khảo cổ." La Quân nói ra: "Ngươi là đại học sinh, văn hóa rất cao. Cái kia ngươi cảm thấy, ta có phải hay không thần tiên?" Tiểu cô nương ngốc ngẩn ngơ, nói: "Ta vốn là không tin có thần tiên, nhưng vừa mới ngài thủ đoạn để cho ta không thể không tin." La Quân nói ra: "Có khả năng hay không ta thi triển là ma thuật? Ta cùng mấy cái kia lưu manh tại hùn vốn lừa ngươi." Tiểu cô nương nhất thời nói không ra lời. Nàng nhìn về phía trên đường phố là đông nghịt. Không có một người hướng ba ba của nàng quậy đồ nướng nhìn bên này. Cái này rất không bình thường. Nếu như nói đối phương có thể cùng lưu manh, cùng những cái kia thực khách cùng một chỗ lừa bịp, nhưng trên đường phố người giải thích thế nào? Tất cả đều là người xem. Mấu chốt là, đối phương nhọc lòng như đồ chính mình cái gì đâu. Tiểu cô nương cũng không đốc, cho nên lập tức nói, không có khả năng. La Quân nói, vì cái gì không có khả năng? Tiểu cô nương nói, ta cùng ta ba ba thì dạng này một cái quay đồ nướng, không có cái gì đáng giá ngại đến gạt chúng ta. Muốn gạt, cũng không cần lãng phí dạng này lớn nhân lực cùng tinh lực. La Quân cười nói, vậy sao ngươi giải thích, ta đem những người kia biến thành chuột? Lấy khoa học góc độ, giải thích như thế nào? Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, nói ra, khoa học có thể giải thích rất nhiều thứ, nhưng tương tự cũng có rất nhiều thứ là khoa học giải thích không. Ta giải thích không vừa mới một màn kia là làm sao phát sinh, nhưng cái này không có nghĩa là ta giải thích không phải liền là không tồn tại. La Quân nói, ngược lại là cái thông minh cô nàng. Vậy ngài có thể nói cho ta, ngài thật sự là thần tiên sao? Vừa mới những người kia biến thành chuột, là ngài pháp thuật sao? Tiểu cô nương kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi. La Quân lần nữa cười cười, nói, trên đời này, không có cái gì thần tiên. Thần tiên bất quá là phàm nhân đối những cái kia nắm giữ pháp thuật người cho một loại tôn xưng. Pháp thuật. Hắn sau đó nhấn một ngón tay, cái này một chỉ điểm tại tiểu cô nương trên trán. Tiểu cô nương nhất thời tiến vào một cái cường đại tinh thần thế giới bên trong. Cái này thế giới tinh thần bên trong giải thích não vực cấu tạo, pháp lực sinh ra, tinh thần lực cùng từ trường chờ một chút quan hệ. Về sau, La Quân thu hồi ngón tay, mà tiểu cô nương thì đắm chìm trong bên trong, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiểu cô nương sau khi lấy lại tinh thần, khó nén hưng phấn nói ra. La Quân mỉm cười. Lúc này thời điểm, cái kia bàn lão bản cũng tới, mang theo thơm nước sâu nướng. La Quân cùng bàn lão bản uống lên bia tới. Tiểu cô nương ở bên thì là mang theo sùng kính ánh mắt. Bàn lão bản cũng hỏi những cái kia già đi chuột sự tình, tiểu cô nương liền nói ra, "Cha, những thứ này rất phức tạp, ta về sau cùng ngài giải thích." "Ngươi hiểu?" Bàn lão bản cảm thấy thật không thể tin. Tiểu cô nương nói, "Vừa mới vị đại ca ca này đã hướng ta giải thích." Bàn lão bản liền giơ ly rượu lên, nói, "Đại huynh đệ, ta kính ngươi. Hôm nay thật sự là đa tạ ngươi." La Quân cùng hắn uống một hơi cạn sạch. Bàn lão bản sau đó còn nói thêm, "Ta thật tiện mộ đại huynh đệ ngươi, có thể có thần kỳ như vậy bản sự. Nếu là ta cũng có cái này chờ bản sự, thì lại không dùng để cho ta Sương Nhi ăn cái này chờ khổ. Ta cũng không cần nhìn sắc mặt người." La Quân cười khổ, nói, "Ngươi bất quá là thụ mấy cái tên côn đồ khi dễ, ta lại là cả ngày tại bên bờ sinh tử bồi hồi." "Cái này, làm sao có thể?" Bàn lão bản kinh ngạc nói. La Quân nói, "Được cái gì thì phải thừa nhận cái gì." Đón đến, nói, "Ngươi đại khái là rất khó hiểu." Về sau, hắn còn nói thêm, "Tốt ta, tiểu huynh đệ." Hắn vô vô bàn lão bản bả vai, nói, "Ta cùng ngươi cũng coi như quen biết một trận, ngươi có nguyện vọng gì thì nói với ta à, ta đại khái là có thể thỏa mãn ngươi." Bàn lão bản ánh mắt nhất thời biến đến hưng phấn, mà lại mang theo một tia tham lam. Nói, ta muốn có tiền. La Quân cười một tiếng, nói, vậy quá đơn giản, bất quá có tiền về sau ngươi muốn làm cái gì đâu? Bàn lão bản ngẩn ngơ, nói ra, đây cũng thật là không nghĩ tới, mua căn phòng lớn, sau đó mỗi ngày đánh bài, chơi, ăn xong, uống tốt. Nếu quả thật có thể như vậy, vậy ta muốn đây chính là cuộc sống thần tiên đi. La Quân cười ha ha. Bàn lão bản nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, nói, ta cái này nguyện vọng, quá mức dung tục đi. La Quân nói, cũng là không dung tục, người nha, sống sót cũng là một cái thỏa mãn tự thân dục vọng quá trình. Bàn lão bản liền vội hỏi, vậy ngài thật có thể cho ta biến đến có tiền sao? La Quân nói, để ngươi biến đến có tiền rất đơn giản, bất quá trên đời này còn có câu nói gọi là đức không xứng vị. Cho ngươi tiền, nếu như ngươi còn không có đủ nắm giữ số tiền này định lực, liền có thể hội xảy ra vấn đề lớn. Ta ngược lại là có chút bận tâm, ta hảo ý sau cùng hội hại ngươi. Cái này làm sao có thể chứ? Bàn lão bản nam nam nói ra. Tiểu cô nương nói, đại ca ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. La Quân nói, minh bạch liền tốt, bất quá ta đã đều hứa phụ thân ngươi nguyện vọng này, tự nhiên cũng không thể nuốt lời. Ân, điện thoại cho ta một chút. Bàn lão bản đưa lấy điện thoại ra. La Quân liền thì dùng bàn lão bản điện thoại leo lên chính mình ngân hành tài khoản, sau đó tìm bàn lão bản tài khoản, cho chuyển một khoản tiền đi qua. Hắn vốn chính là rất có tiền chủ, thỏa mãn bàn lão bản nguyện vọng, vậy cũng là không cách dùng thuật. Hắn tài khoản chuyển khoản là vô hạn ngạch, ngay sau đó thì cho bàn lão bản tài khoản chuyển 100 triệu. Chương 4046, đa não chân thế. Chương 4060, đa não chân thế. Bàn lão bản nhìn đến chính mình trong chương mục số dư còn lại, đếm lấy cái kia một chuỗi con số 0, cả người đều run rẩy lên. Mập mạp trên mặt tràn đầy mồ hôi. Tâm tình phấn khởi, khó tự kiềm chế. Tiểu cô nương cũng đang nhìn những cái kia linh, nàng tâm tình cũng đang kịch liệt ba động. Sau một lúc lâu, nàng nhịn không được hỏi La Quân, số tiền này không phải là ngài pháp thuật ta. La Quân cười một tiếng, nói, sử dụng pháp thuật biến tiền rất đơn giản, nhưng là hội nhiễu loạn tất cả tài chính trật tự, cái này nhân quả rất lớn, ta sẽ không như thế làm. Đây là chính ta tiền, toàn bộ đều là hợp pháp thu nhập, các ngươi yên tâm dùng đi. Đón đến, lại nói, về sau ta sẽ lưu lại một cái ngọc bội cho các ngươi. Nếu có người đến tra các ngươi số tiền kia nơi phát ra, chỉ cần đem ngọc bội giao cho bọn hắn, bọn họ thì sẽ không làm khó các ngươi. Đại ca ca, ta không biết nên làm sao biểu đạt ta đối với ngài cảm tạ. Ngài cải biến ta cùng bảy bạ quãng đời còn lại. Tiểu cô nương lại muốn quỳ xuống. Cái kia bàn lão bản cũng muốn quỳ xuống. La Quân lần nữa cản bọn họ lại, nói ra, không cần cảm tạ ta, ta cho các ngươi những thứ này với ta mà nói, là không đáng giá tiền nhất. So với các ngươi nhà bếp khăn lau còn muốn rẻ. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, đức phải phối vị, các ngươi bỗng nhiên chợt giàu cũng không phải là một kiện rất sự tình tốt. Nếu như có thể lập được, đứng được vững vàng, tương lai nhưng có an ổn quãng đời còn lại. Nếu như mất phương hướng bản tính, có lẽ tiền tài thì sẽ trở thành tai họa. Bàn lão bản nói, ngài dạy bảo, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Tiểu cô nương nói, đại ca ca, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể đức có thể phối vị? Ngài dạy dạy cho chúng ta, được không? La Quân cười một tiếng, nói, thực cũng rất đơn giản, nhiều đi xem nhìn những cái kia nhà giàu mới nổi, bại gia tử là như thế nào thua sạch tài sản. Nhìn một số lớn lão bản, là làm sao ngã vào thâm uyên, thiếu đặt mông nợ. Nhìn nhiều, thủ trụ bản tâm, là được. Rất nhiều thứ, nói đến đơn giản, làm rất khó. Nói cho cùng, vẫn là muốn nhiều đọc sách, đem đọc sách tiến tâm lý đi, dạng này mới được. Mà lại, phải có thiện niệm, thiện tâm, như thế đức cùng phúc liền sẽ gia tăng ở trên người. Tiểu cô nương nói, ta nhất định nhớ kỹ. Bàn lão bản nói, ta cũng nhất định nhớ kỹ. La Quân uống xong sau cùng một ly đá bia, sau đó đứng dậy, nói ra, mỗi người đều có cuộc đời mình đường muốn đi, ta nói lại nhiều, cũng vẫn là muốn các ngươi đi đi. Ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Đến tiếp sau hòa phúc, chính mình đi đi thôi. Nói xong về sau, liền bước vào một đạo hư không chi môn, rời đi đầu này náo nhiệt đường phố. Sau đó, La Quân đi tới trên núi Nga Mi. Minh Nguyệt giữa trời. La Quân nhìn lấy cái này vòng hạ nguyệt, nghĩ đến tại vũ trụ thời điểm, đã từng là nhiều sao tưởng niệm cái này địa cầu một ngọn cây còn cỏ. Nhớ tới vừa mới sự tình, hắn chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Đại khái, đây cũng là một loại ác thú vị đi. Có bản lĩnh về sau, điểm hóa phàm nhân, xem bọn hắn ngạc nhiên ánh mắt, hưởng thụ bọn họ sùng bái. Sau đó tùy tiện vừa ra tay, liền cải biến bọn họ nhân sinh, đây là nhiều sao sảng khoái sự tình. Đối với bản lão bản tới nói, hắn lớn nhất dục vọng là tiền tài. Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết, hắn tại La Quân nơi này có thể được đến trường sinh, được đến rất bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Tiền hoàn toàn là không đáng giá tiền nhất. Nhưng cái này cũng không thể nói bản lão bản là sai. Trường sinh là phú hào sở cầu, mà bản lão bản muốn cũng là tiền. Hắn được đến hắn muốn, như thế cũng là hạnh phúc. Tại thế giới bao la đợi tiếp gần một tháng về sau, La Quân theo thì y theo tọa độ tìm tới cái viên kia hỗn độn linh thạch. Hỗn độn linh thạch gần sâu tại Thái Bình Dương đáy biển chỗ sâu, phàm nhân quả quyết không cách nào chạm đến. Tại cái kia bên trong đáy biển, còn có dòng nước xoáy ngầm tồn tại. La Quân lấy đại pháp lực trong nháy mắt đem hỗn độn linh thạch lấy đến tay, hỗn độn linh thạch linh khí chất chứa, toàn thân đen nhánh. La Quân lấy pháp lực cảm ứng, chỉ cảm thấy linh thạch bên trong hỗn độn chi khí dồi dào như hải. Cái này là tuyệt đối đồ tốt. Đáng tiếc chính mình trước kia lại không tìm được. Bây giờ, vẫn là chỉ có thể trở về sau giao cho cái kia vong linh thủy tổ. Tức là đáp ứng vong linh thủy tổ sự tình, La Quân quả quyết không biết nuốt lời, hoặc là nói là muốn chiếm làm của riêng. Rời đi thế giới bao la về sau, La Quân lại tại Thiên Châu bên trong cùng Hiên Chính Hạo nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hiên Chính Hạo cũng tìm tới Đế Huyền, Đế Huyền bồi lấy bọn hắn uống rượu với nhau. Hiên Chính Hạo thuận tiện còn mời Đế Huyền tiến về Thiên Tinh, Đế Huyền vừa nghe nói có tốt như vậy địa phương, lập tức biểu thị muốn đi. Uống rượu xong, Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền liền muốn rời khỏi. La Quân muốn lên trong thân thể mình thiên đạo bút sự tình, không khỏi nói, Hiên huynh, ta chuyện. Hiên Chính Hạo không nói gì, vô vô La Quân bả vai, nói, đi. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền rời đi về sau, La Quân đứng ngay tại chỗ, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Sau đó, không còn suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng là vô cùng thông minh người, tự nhiên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Hắn mặc dù là đem Thiên Đạo Bút phong bế, nhưng tương lai Thiên Đạo Bút chiếm cứ hắn thân thể, tự nhiên có thể đánh cắp rất nhiều trí nhớ. Cho nên, không thể nói. Liền muốn đều không muốn suy nghĩ. La Quân theo lại đi trung ương thế giới, cùng chư nữ cùng huynh đệ nhóm tụ họp. Cái này thời điểm, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc cùng với rất nhiều bọn nhỏ mới biết được La Quân vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại kiếp. Tần Lâm mắng La Quân không đầy nghĩa khí, thế mà không gọi bọn họ cùng đi. La Quân cười khổ giải thích, nói, không phải xem thường nhị ca các ngươi tu vi, mà chính là người đi nhiều vô dụng, ngược lại sẽ tăng thêm thiên đạo từ trường gánh vác. May ra hiện tại, hết thảy đều đi qua. Về sau thế giới bao la có thần đế tiền bối trấn thủ, mọi người hẳn là sẽ an toàn vô cùng. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc tử cũng hiểu bên trong đạo lý, cho nên cũng đã sớm tiêu tan. Một đám người tập hợp một chỗ, nói chuyện trời đất. Ban ngày vùng vây thiên địa, buổi tối nâng chén luật kinh. Đêm này, tại trung ương thế giới bài trúc trên đỉnh, trăng sáng lên cao. Mỹ tửu món ngon, các loại tiên đan tiên quả, không thiếu gì cả. La Quân, Trầm Mặc Đùng, Tư Đồ Linh Nhi, Áo Đen Tố Trinh, Tiểu Ngưng, Trần Nhược Giao, Trần Nhược không sai, còn có Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng với Phó Thanh Trúc đều tại. La Quân nói về Hiên Chính Hạo, cũng nói về thiên tình cái chỗ kia. Hắn nói ra, hoàng thượng là cái vô cùng người thông minh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắn cũng đã nói, vô luận đi đến nơi nào, đều tựa hồ trốn không thoát cái này địa cầu thiên đạo. Nhưng là, cũng có ngày, ta thật hy vọng qua chút không buồn không lo thời gian, xa cách địa cầu, rời xa thiên đạo. Đương nhiên, trong này có cái tiền đề, chính là ta phải đem lúc này sự tình xong xuôi. Nếu như không đem Nguyên Thánh giải quyết hết, chỉ sợ đem tới vẫn là hậu hoạn vô cùng. La Quân lời nói gây nên mọi người hứng thú. Phó Thanh Trúc nói ra, địa cầu là cái trật tự dày đặc địa phương, tu vi càng cao, càng khó lấy tồn tại. Kiếp số cũng sẽ cùng theo càng nhiều, chúng ta thật là muốn bắt đầu tìm nhà mới ở vị trí. La Quân nói ra, ta nghĩ đến thời điểm, chúng ta cái này mấy cái người nhà tại cùng một chỗ, cũng là không tịch mịch. Sau đó phù hợp thời điểm, cũng có thể làm được giống Thiên Tinh phía trên như thế. Suy nghĩ một chút, về sau chúng ta có thể mỗi ngày tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, không có việc gì đi trong vũ trụ đi loanh quanh, thời gian này còn là rất không tệ. Chúng ta cũng vì địa cầu, là thiên đạo làm rất nhiều chuyện. Phấn đấu nửa đời, sau cùng hưởng hưởng phúc, cái kia cũng không quá đáng a. Cả đám liền bắt đầu thảo luận đến khí thế ngất trời. Phó Thanh Trúc cảm thấy còn muốn mang một số đệ tử đi qua. Áo đen Tố Trinh nói muốn đem thần nông thế giới đệ tử cũng mang một bộ phận đi qua chờ chút. Đều có các ý kiến. Đêm nay, mọi người uống rất hoành tráng. Giống là một đám còn chưa tốt nghiệp đại học sinh, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy trở thành đại lao bản hậu sinh sống chờ chút. Ngày thứ hai, La Quân quyết định đi một chuyến đa não ngôi sao. Trầm Mặc Nùng cũng muốn đi xem nhìn hải tử, liền đi theo La Quân cùng đi. Trầm Mặc Nùng đi, Tư Đồ Linh Nhi chờ người tự nhiên là sẽ không theo đi. Đường đi phía trên, La Quân tế ra hắc động tinh thạch, để hắc động tinh thạch kia chớp phi hành. La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng thưởng thức vũ trụ các loại kỳ quan. Bất quá phần lớn thời gian, trong vũ trụ đều là buồn tẻ nhàm chán. Làm hắc động tinh thạch theo một tinh trên không lướt qua lúc, kỳ diệu ngôi sao cũng để cho Trầm Mặc Nùng cảm thấy nhìn mà than thở. Lần này đường đi là Trầm Mặc Nùng lần thứ nhất như vậy cùng La Quân đơn độc ở chung, bên cạnh không có người nào nữa. Sau đó Trầm Mặc Nùng cũng điên cuồng một số, đem La Quân phục thị đến thần hồn điên đảo. Mấy ngày về sau, liền tới đến đa não ngôi sao. Trầm Mặc Nùng trước đó tại đa não ngôi sao phía trên cũng đợi qua một đoạn thời gian, cho nên đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Đi tới đa não tinh hậu, La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng trước tiên đi tìm Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần y nguyên ở tại Tử phủ trong cung điện. Trần Niệm Từ cũng không có ở tại Tử phủ cung trong điện, mà là tại một nơi khác lên phủ đệ, lấy tên Chân Trời Cung. Trần Niệm Từ trong lòng vẫn là một mực ghi nhớ lấy ra. Chân Trời Cung tại cái này đa não ngôi sao bên trong cũng đã trở thành một cỗ không tệ thế lực, mà lại Trần Niệm Từ còn phổ biến thu đệ tử. Chân Trời Cung vẫn luôn là tôn trọng Tử phủ, Mộng Khinh Trần cũng không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư, cho nên cùng Trần Niệm Từ cũng trôi rất tốt. La Quân cùng Mộng Khinh Trần nữ nhi Trần Thính Lan còn tại Chân Trời trong cung đảm nhiệm chức vị trọng yếu, lẫn nhau cũng coi là một nhà thân. Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc cũng ngày hôm đó nhai trong cung. Đáng giá nói chuyện là, Trần Niệm Từ con trai trưởng Trần Mục Phong tu vi đặc biệt xuất sắc, tu vi đã là tạo vật cảnh tứ trọng. Làm người cũng vô cùng trầm ổn. Có chính là phụ phong, phong cách của cha. Đến mức con gái lớn Trần Thủy Âm, tạo vật cảnh ba trọng tu vi, cũng là mày liêu không nhường mày dâu. Đến Tử phủ cung bậc hậu, Mộng Khinh Trần đi ra nhìn thấy La Quân về sau, không khỏi vui đến phát khóc. Không lo được Trầm Mặc Nùng tại chỗ, liền trực tiếp vùi đầu vào La Quân trong ngực. Nàng đỏ mắt nói, ta cho là ngươi cũng không tiếp tục trở về. La Quân ôm chặt lấy trong ngực giai nhân, nói, chỉ cần có một hơi tại, ta thì về được a. Gặp nhau hoan hỉ, thứ không cần nhiều lời. Trầm Mặc Nùng cũng biết tình tức thời, cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong, liền nói muốn bốn chỗ đi xem một chút. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tiến vào trong tầm cung, tất nhiên là tuổi khô lửa mạnh, ân ái không ngừng. Gió êm sóng lặng về sau, La Quân thì hỏi bên này chưa nhiều tình huống. Chương 4047, con cháu đời nhà. Chương 4061, con cháu đời nhà. Mộng Khinh Trần tu vi bây giờ đến tạo vật cảnh bắt trọng. Nàng trong những năm này, tâm tình thư sướng, tâm không lo lắng, tu hành ngược lại thuận lợi rất nhiều. Đáng giá nói chuyện là, Tư Đồ Linh Nhi tu vi cũng đến tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong. Tuy nhiên các nàng tu vi tựa hồ cũng cùng La Quân không kém nhiều, nhưng trên thực tế, La Quân bắt trọng chi cảnh là có thể hoàn ngược các nàng. Và lại, La Quân ngộ tính bản thân thì không so Mộng Khinh Trần cùng Tư Đồ Linh Nhi mạnh. Tư Đồ Linh Nhi là linh thể chi thân, tu hành nhanh chóng, từ không cần nhiều lời. Chẳng qua là nàng tính tình quá mức thanh tịnh, lại thiếu đi lại, cho nên cái này tạo vật cảnh bắt trọng đều lộ ra chậm một chút. Mà Mộng Khinh Trần, lúc trước thế nhưng là cái tiểu bá vương nhân vật. Tuổi nhỏ thời điểm liền có thể ngăn cơn sóng dữ, chiếm cứ tử phủ. Cho nên nàng tu vi tinh tiến, không có chút nào kỳ quái. La Quân một đám hồng nhan bên trong, cũng chính là Trầm Mặc Nùng tu vi kém cỏi nhất, lần tiểu ngưng. Nhã Chân Nguyên tu vi thì cũng tại tiểu ngưng phía trên. Nhưng Nhã Chân Nguyên tuổi tác dài nhất, thật sớm cũng là tạo vật cảnh cao thủ. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đầu tiên trò chuyện cũng là nữ nhi Trần Thính Lan. Trần Thính Lan bây giờ tu vi cũng là tạo vật cảnh tứ trọng. Những hài tử này, toàn bộ đều có ưu tú cơ nhân, tăng thêm từ nhỏ thì có tốt tư nguyên cùng chỉ đạo, cho nên tu luyện trên đường đều rất trôi chảy. La Quân hỏi Mộng Khinh Trần, Thính Lan không có ý chung nhân cái gì không? Mộng Khinh Trần nói, không có. La Quân cảm thấy sợ não đau, nói, ta những thứ này chúng nữ nhi là đều quá ưu tú sao? Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói, lời này của ngươi vẫn là rất chính xác, các nàng thật là quá mức ưu tú. Cho nên muốn tìm tới tướng ghép đôi phu quân, xác thực độ khó khăn không nhỏ. May ra các nàng thọ nguyên kéo dài, dung nhan cũng sẽ không già đi, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Và lại, người tu hành vốn cũng không phải là phàm phu tục tử, không nhất định là muốn thành hôn sinh con. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, chỉ bất quá con đường tu hành vẫn là cô độc cực kỳ, hy vọng nhìn các nàng có thể có cái bạn. Mộng Khinh Trần nói, dung tục, người tu hành nếu ngay cả cô độc đều không thể vượt qua, còn nói gì hắn? La Quân nói ra, người đây thì sai. Mộng Khinh Trần nhất thời không phục, nói, chỗ nào sai? La Quân nói ra, tu hành càng đi về phía sau, càng là cô độc. Bởi vì ngươi đi càng đi về trước, cùng ngươi đồng hành người liền sẽ tăng ít. Ta lần này cũng gặp qua tiên giới những cái kia các thánh nhân đều cũng không chịu cô đơn, đều là lập xuống đạo thống, phổ biến thu đệ tử. Muốn đến, đây cũng là giải sầu tịch mịch một loại phương thức. Mộng Khinh Trần nói, ta ngược lại không có cảm thấy qua cô độc. La Quân nắm phía dưới khuôn mặt nàng, nói, đó là bởi vì ngươi có ta, có Thính Lan. Ngộ Khinh Trần nói, có Thính Lan là không tệ, có ngươi à, ta quả thực là tương đương thủ mặc quả. La Quân bỗng cảm giác hổ thẹn, nói, đây đúng là ta sai, cho nên hôm nay ta phải thật tốt bổ khuyết ngươi. A. Một vòng mưa gió qua đi, Ngộ Khinh Trần thỏa mãn rúc vào La Quân trong ngực. La Quân bắt đầu cùng Ngộ Khinh Trần giảng lần này tiên giới hành trình. Trong đó đủ loại, hắn cũng toàn bộ đều không có dấu giếm. Bao quát lần này địa cầu chuyến đi, kém chút mệnh chết, cũng đều nói đi ra. Ngộ Khinh Trần sau khi nghe xong ôm chặt lấy La Quân, nàng lòng còn sợ hãi, cảm giác giống như kém chút mất đi La Quân. Hết thảy đều đi qua. La Quân ôn nhu an ủi. Ngộ Khinh Trần hốc mắt phím hồng, nói, có thể ngươi vẫn là muốn đi tiên giới, nơi đó còn là tràn ngập nguy hiểm. La Quân thở dài một tiếng, nói, ta không thể không đi. Ngộ Khinh Trần hai mắt đẫm lệ, đứng dậy nhìn về phía La Quân, nói, không đi không được sao? Tiên giới rơi xuống, lại như thế nào? Nhân tộc diệt vong lại như thế nào? Đem trên địa cầu thân nhân toàn bộ đem đến đa não ngôi sao đến, không là tốt rồi sao? La Quân hôn lên nàng môi đỏ, môi phân về sau, ôn nhu nói, ta cũng thật nghĩ mặc kệ, nhưng nếu như thì như vậy không quan tâm, ta trong lòng thủy chung khó có thể bình an. Mà lại, ta đến từ địa cầu thiên đạo dưỡng dục ta làm việc bỏ dở nửa chừng, tất nhiên sẽ có ác quả buông xuống. Ta tương lai như có thể giúp bọn hắn đem sự tình làm tốt, liền có thể sẽ được đến tự do. Ngộ Khinh Trần nói, có thể ta lo lắng ngươi. La Quân nói ra, ta không có việc gì, yên tâm. Nhiều như vậy mưa gió đều xuống tới, các loại tiên giới sự tình về sau, đến thời điểm ta ai cũng không mang theo, thì mang ngươi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ tại trong vũ trụ du lịch, thế nào? Ngộ Khinh Trần ngẩn ngơ, sau đó vui đến phát khóc, nói, thật sao? La Quân nhất thời hổ thẹn không gì sánh được, cảm thấy mình cho các nàng làm bạn thật sự là quá ít quá ít. Hắn nói ra, đương nhiên là thật. Bất quá, ta có thể muốn trước bồi Tố Tố một chuyến, bởi vì đáp ứng trước nàng. Ngộ Khinh Trần cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh liền bình phục loại tâm tình này, nói, cái kia còn có hay không hứa hẹn người khác? Không có. La Quân nói ra, chờ cùng Tố Tố du lịch xong, cùng ngươi thời gian 500 năm, như thế nào? Một lời đã định. Ngộ Khinh Trần nín khóc mỉm cười. La Quân ôm nàng, nói, cảm thấy vẫn là hủy khuất ngươi, có lúc ta đều đang nghĩ, tương lai nếu là ta chúng nữ nhi tìm giống như ta vậy một cái trợ phu, ta cái này làm phụ thân khẳng định tiếp nhận không? Ngộ Khinh Trần nói, đừng như vậy nghĩ, không có người có chúng ta dạng này kinh lịch. Chúng ta đồng sinh cộng tử, đã sớm không đi nghĩ những cái kia phàm tục cái nhìn. Nếu như tương lai Thính Lan gặp gỡ một người như vậy, kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở. Người tuy nhiên khó chịu, nhưng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải muốn tôn trọng nàng lựa chọn. La Quân nói, ta sẽ giết cái kia người, mới không cần tôn trọng nàng lựa chọn. Ngộ Khinh Trần cười nói, ngươi thì mạnh miệng à, ngươi Tần Nhị Ca sau cùng còn không phải không có cách, đem Bảo Nhi gả cho Niệm Tử. Cùng Ngộ Khinh Trần bên này trò chuyện rất nhiều. Ngày thứ hai, La Quân thì cùng Trầm Mặc Đùng, Ngộ Khinh Trần cùng đi chân trời cung. Cái kia Thiên Ngai cung tại cực bắc chi địa, gió tuyết đầy trời. Phong bạo thời khắc tràn ngập trên không trung, khiến người ta thấy không rõ phía trước đường xá. La Quân một đoàn người xuyên qua phong bạo chi nhãn, rất nhanh liền đi tới chân trời cung. Cái kia Thiên Ngai cung đứng vững vàng tại tuyết sơn phía trên, mặc cho ngoại giới phong bạo đầy trời, thế nhưng trên tuyết sơn lại là vô cùng yên tĩnh. Phía trước lại có tuyết mạch liên miên, là mặt trời lặn còn lại ánh sáng chiếu rọi bầu trời, tuyết mạch cùng mây ngũ sắc trùng phủ một màu, cái kia cảnh trí mỹ lệ tới cực điểm. La Quân ở trên không nhìn đến chân trời cung ba chữ to lúc, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, không tự chủ được nghĩ đến phụ thân Trần Thiên Ngai, cũng nghĩ đến đệ đệ Trần Dực Hàn, còn nghĩ tới mẫu thân. Nếu như các ngươi đều có thể nhìn thấy hôm nay chân trời xa xăm kia cùng, trong lòng nên cao hứng biết bao nhiêu a. Nếu như các ngươi đều còn tại, lúc này mới tính toán tránh thức người một nhà a. Chân trời trong cung, Trần Niệm Từ bọn người lập tức ra lên tiếp. Trần Niệm Từ mang theo Tần Bảo, Tiểu Ngạ, còn có bọn nhỏ, các đệ tử đi ra tới. Trang diện có chút hùng vĩ. Nhã Chân Nguyên, Nhã Lạc, còn có Trần Thính Lan cũng đều chạy ra đến. La Quân rơi tại chân trời cung trước trên quảng trường. Trần Niệm Từ nhìn đến La Quân lúc, hốc mắt phím hồng, một gối quỳ xuống, nói: "Nhi tử bái kiến phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân." Nhã Lạc, Trần Thính Lan, còn có những cái kia cháu trai, cháu gái, các đệ tử cũng đều một gối quỳ xuống. La Quân nhìn lấy một màn này, trong lòng cảm khái không gì sánh được. Sau đó nhanh chóng tiến lên đỡ dậy Trần Niệm Từ, nói: "Hai tử, ngươi rất tốt, đem các đệ đệ muội muội, bọn nhỏ đều chiếu cố rất tốt." Trần Niệm Từ tu vi là tạo vật cảnh 6 tầng. Về sau, Nhã Lạc cùng Trần Thính Lan tiến lên. La Quân đem hai cái nữ nhi ôm vào lòng. Các nàng bây giờ đã rất là thành thục, nhưng ở La Quân trước mặt, vẫn là hồn nhiên khó nén. Trần Mục Phong, Trần Thủy Âm, Trần Khiết Oánh cũng tất cả lên túi chào, trong miệng hô lại là ra ra, mãi mãi. Tân Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ thì hô phụ thân. Các nàng những năm này không có nhàn rỗi, lại cho Trần Niệm Từ sinh không ít con cái, mà lại đều đã lớn lên. Bây giờ La Quân còn thật coi là con cháu đời nhà. La Quân cũng là xa hoa người, tại mọi người túi chào bên trong, đầu tiên là cầm ra đan dược phân phát cho chư đệ tử, lại cho Tôn Nhi nhóm không ít pháp khí cùng đan dược. Trần Niệm Từ làm trưởng môn, lại làm cha, cả người trầm ổn không gì sánh được. La Quân nhìn lấy nhi tử, lại nhìn xem nho nhã vững vàng chắc trai Trần Mục Phong, cùng với một cỗ tĩnh khí Trần Thủy Âm, trong lòng cảm giác đến vô cùng an ủi. Hắn lúc trước bất quá là một gốc yếu đuối cây, nhưng hôm nay lại trưởng thành đại thụ che trời, đồng thời nở hoa kết trái, kéo dài nhiều như vậy còn nối dõi. Con nối dõi nhóm cũng đều vô cùng cường đại. Hắn lao Trần gia mạch này, đã là không gì sánh được hưng thịnh. Mỗi người bắt chuyện qua về sau, La Quân cũng dắt Nhã Chân Nguyên tay, tại bên thai nàng nói khẽ, "Chờ ta." Nhã Chân Nguyên nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Về sau, chính là gia hiến. Rất nhiều con cái, cháu trai, các cháu gái hướng La Quân mời rượu. La Quân chính là đại gia đình này đại gia trưởng, hắn tử cũng là ngồi ở chủ vị. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Trần Niệm Từ đứng dậy nói ra, "Cha, trong những năm này, chúng ta đều rất lo lắng ngài. ngài hôm nay có thể một lần nữa trở về, chúng ta tâm lý rất là cao hứng. Ta mời ngài. La Quân cùng Trần Niệm Từ uống rượu. Đón lấy, Trần Mục Gió nổi lên thân thể, nói ra, ra ra, khi còn bé ta liền nghe mụ mụ nói ngài rất nhiều chuyện dấu vết. Mẫu thân hắn là Tiểu Ngạ. La Quân mỉm cười, nói, mẫu thân ngươi năm đó thế nhưng nghịch ngợm cực kỳ, lần thứ nhất gặp mặt, cũng là cùng ông ngoại ngươi cùng đi hùn vốn gạt ta. Bất quá ra ra người ta cũng không tệ, vẫn là đem mẫu thân ngươi cùng ông ngoại ngươi đánh phục. Tiểu Ngạ ở bên nhất thời trợn mắt chừng một cái, nói, ngài đây chính là đang nói phét, lúc trước ngài cũng là thằng chật vật. Mọi người cười ha ha. Sau đó, Trần Mục Phong lại nói tiếp, ra ra, chúng ta những năm này tu hành đều tính toán thuận lợi, nhưng gần đây, ta cảm thấy tiến lên khó khăn. Ra ra ngài là cao nhân đương thế, nơi này cũng đều là ngài văn bối, ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta một số hưởng thụ cả đời dạy bảo. Đúng vậy a, đúng a. Chúng bọn vãn bối hào hào phụ họa. Mộng Khinh Trần tại bên cạnh nói ra, a, các ngươi đây có thể tìm đúng người. Các ngươi ra ra, đời này thì am hiểu thuyết giáo cùng cho người lên lớp. Có điều hắn cái này người chỉ có một điểm tốt, cũng là lời nói đi đôi với việc làm. Hắn lời nói, các ngươi ban đầu nghe khả năng cảm thấy đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, cùng những cái kia ngụy quân tử một cái dạng. Nhưng ở chung lâu thì sẽ phát hiện, hắn nói thế nào, thì là làm sao làm.